Đấu La Đao thứ nhất chương 248 tới chương 284. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Rất muốn một cái tát trực tiếp đánh chết cho xong chuyện. Thật muốn lột cái mặt cười của hắn xuống, ném xuống đất mà hung hăng dẫm lên hai cái. Độc Cô Bác càng lúc càng cảm thấy ê răng, bởi vì lão biết mình không thể thật sự làm như vậy. Nếu không, vậy thì thật sự là khai chiến với Lam Điện Phách Vương Long gia tộc. Đối phương là người đi giày, có chỗ cố kỵ là thật, nhưng đôi giày của mình cũng không nhỏ, chẳng lẽ thật sự muốn mang theo cháu gái nhà mình chạy trốn đến chân trời góc bể sao? Bình tĩnh. Bình tĩnh. Độc Cô Bác hít thở sâu, cuối cùng cũng ổn định lại tâm tình. Trên mặt lão cũng nặn ra một nụ cười đủ để dọa khóc trẻ con, không có việc gì thì đi đi, ta nghỉ ngơi một chút. Vâng. Ngọc Thiên Hằng động tác vẫn rất cẩn thận, xuất thân từ đại gia tộc nên lễ nghi của y được vận dụng đến cực hạn, đệ tử xin cáo lui. Lời này nghe vào tai Độc Cô Bác lại khiến trong lòng lão rung lên. Đợi đến khi đối phương rời đi, lão cũng phất tay xua tan ba vị giáo ủy mặt mày thỏa mãn đang lãng vãng gần đó. Lúc này Độc Cô Bác mới hoàn toàn không kìm được, túm lấy một cái cột gỗ bên cạnh mà đánh túi bụi. Khốn kiếp a, còn ở đây nói với ta cái gì mà đệ tử quỷ mới là đệ tử của ta, ta lúc nào thành lão sư của tên đó chứ? Nhưng mấu chốt là tại sao người xung quanh lại không cảm thấy kỳ quái, ta mấy ngày qua rốt cuộc đã làm cái gì vậy? Rõ ràng là muốn đả kích thật mạnh tên khốn này. Tên nhóc này thật sự nghiện rồi sao? Chuyện này căn bản không đúng. Lực đạo cường hãn tuôn ra, dưới sức mạnh đáng sợ của Phong Hào Đấu La, một cái cọc gỗ rất nhanh đã bị xé thành từng mảnh. Lại dưới tốc độ tay cực nhanh của Độc Cô Bác, từ mảnh biến thành sợi, dần dần bị mài thành bụi. Thậm chí dù như vậy, Độc Cô Bác vẫn cảm thấy chưa hết giận, vung tay lên, trực tiếp đem đám bụi này tung ra khắp trời đất. Nhìn bộ dạng nghiến răng nghiến lợi của lão, người biết chuyện thì cho là đang phá cọc gỗ rồi rắc ro, người không biết còn tưởng lão đã giết người diệt khẩu Ngọc Thiên Hằng, đang thực hiện dịch vụ một cửa siêu độ rắc ro. Tại sao mọi chuyện lại biến thành thế này a? Độc Cô Bác ngẩng đầu nhìn trời, chỉ cảm thấy trong lòng một trận phiền muộn. Vị Phong Hào Đấu La từ trước đến nay không sợ trời không sợ đất, hành sự không chút kiêng dè này, hiếm khi cảm nhận được sự bất lực và uất ức. Rõ ràng tên tiểu tử gia Cát Lam kia cũng làm như vậy, một cây gậy cho một củ cà rốt, liền trị được đám người học viện xét ngoan ngoãn, tại sao đến lượt ta lại không được? Chắc chắn là do tên khốn Ngọc Thiên Hằng này quá biến thái, quả thực còn đáng ghét hơn cả tên khốn gia Cát Lam kia. Này này này, lão già nhà ngươi thật không nói lý lẽ gì cả, ta hảo ý đến xem ngươi chết chưa, kết quả ngươi lại nói xấu sau lưng ta. Thật không có nghĩa khí chút nào a. Đúng lúc Độc Cô Bác đang oán trời trách đất, một giọng nói vừa quen thuộc vừa đáng ghét từ sau lưng lão chậm rãi vang lên. Động tĩnh bất thình lình này khiến Độc Cô Bác cũng giật nảy mình. Ai có thể lặng lẽ không tiếng động đến sau lưng lão, nghe giọng nói lại còn gần như vậy, nếu đối phương có ý đồ xấu muốn ra tay với lão, chẳng phải là thảm rồi sao? Nhưng may là, Độc Cô Bác trong nháy mắt đã nghe ra chủ nhân của giọng nói này là ai, coi như thở phào nhẹ nhõm. Tưởng là ai, hóa ra là tên tiểu tử gia Cát Lam. Mặc dù tên tiểu tử này chỉ là một hồn tông, nhưng chuyện gì xảy ra trên người hắn cũng không thể xem là lạ được. Tiểu tử ngươi đến đây làm gì? Độc Cô Bác quay đầu lại, quả nhiên nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đó. Trên khóe miệng đối phương vẫn mang theo nụ cười mê chết người, không, là tức chết người không đền mạng. Cả người hắn đều toát ra một loại khí chất khiến người ta tức đến nghiến răng. Không sai, đây là thủ đoạn của gia Cát Lam, mới từ hệ thống lấy được một loại hương phấn dễ khiến người ta tức giận. Vốn định thử nghiệm trên người đái một bạch bọn họ, xem đối phương có thể vì chuyện lúc trước mà nhịn được không. Nhưng đã đến tìm Độc Cô Bác rồi, vậy thì cứ dùng lão già này để thử trước đã. Gia Cát Lam tỏ vẻ, mình chính là thích cái kiểu người khác ngứa mắt mình mà không làm gì được mình, cảm giác đó thật vô cùng sung sướng. Tuy nhiên, Độc Cô Bác tốt xấu gì cũng là một Phong Hào Đấu La, cộng thêm hương phấn này đã được Gia Cát Lam khống chế, nên ảnh hưởng đối với lão cũng không quá lớn. Chỉ là hô hấp có phần nặng nề hơn, liền rất nhanh điều chỉnh lại, tạm thời kìm nén cảm xúc. Ta nhớ tên tiểu tử ngươi là một người bận rộn mà, không ở Huyền Cơ Các của ngươi, chạy đến chỗ ta làm gì? Người ta nói vô sự bất đăng tam bảo điện, nói đi, có chuyện gì? Độc Cô Bác có chút tức giận nói, trong lòng thì rất xấu hổ, hỏng rồi. Bộ dạng mất mặt vừa rồi của mình, không lẽ đã bị tên tiểu tử này thấy hết rồi chứ? Hơn nữa, mặc dù ngữ khí của Độc Cô Bác không kiên nhẫn, nhưng bên dưới sự không kiên nhẫn đó, rõ ràng cất giấu mấy phần chột dạ. Không chỉ là chuyện cháu gái nhà mình không gia nhập học viện của đối phương, còn có liên quan đến việc tu hành ngũ độc thần chưởng, thêm vào đó là chuyện trước mắt này, mình rõ ràng học theo gia Cát Lam, lại để sự việc phát triển thành bộ dạng bây giờ, quả thực là vẽ hổ không thành lại thành chó. Quá mất mặt a, lão già nhà ngươi giỏi lắm. Gia Cát Lam nghe vậy biểu cảm không đổi, vẫn cười toe toét, vài ba lời liền khiến Độc Cô Bác tức đến phá phòng ngự. Quả thực là chó cắn lữ động tân, không biết lòng người tốt a, ta mấy ngày nay bận rộn như vậy, vẫn không quên lo lắng cho ngươi, chỉ sợ ngươi tu hành ngũ độc thần chưởng lúc không cẩn thận tẩu hỏa nhập ma mà chết, rồi đổ tội lên đầu ta. Thế mà ngươi thì hay rồi, rõ ràng tu hành không thuận lợi, còn không biết tiến thủ, thật sự muốn quay lại vị trí bét bản của Phong Hào đấu la sao? À không, vừa rồi đến ta hình như cũng nghe nói rồi, bây giờ không thể gọi ngươi là nỗi sỉ nhục của Phong Hào đấu la được, đây rõ ràng là kim bài đạo sư của Học viện Hoàng gia Thiên đấu A, Lữ Động Tân là ai? Độc Cô Bác vốn bị Gia Cát Lam nói cho có chút ngơ ngác, còn chưa kịp phản ứng ý tứ trong lời nói của đối phương, liền bị từ kim bài đạo sư làm cho sụp đổ. Kim bài đạo sư truyền kỳ, lão sư truyền đạo, thụ nghiệp, giải hoặc mấy từ này, trong những ngày qua thật sự giống như ác mộng, cũng quanh trong đầu Độc Cô Bác, đơn giản là ép lão đến không thở nổi. Khốn kiếp! Mặc dù những từ này rất tốt, nhưng cũng phải xem chúng có liên quan gì đến đường đường độc đấu la như lão không chứ. Lại thêm tính toán thất bại, mỗi một lời khen ngợi này đối với Độc Cô Bác mà nói liền như lửa cháy đổ thêm dầu, là sự sỉ nhục trần trụi. A, trước đây mỗi ngày đều có người khen ngợi Độc Cô Bác, thậm chí còn có người muốn chủ động gia nhập hàng ngũ của Ngọc Thiên Hằng để bái sư. Chính lúc đó Độc Cô Bác đã nổi giận một trận, đem uy nghiêm của Phong Hào đấu la ra phát huy đến cực hạn, mới miễn cưỡng ngăn chặn được hành động của những người này. Nhưng cho dù vậy, Độc Cô Bác cũng thường xuyên nghe thấy trong học viện có người xì xào bàn tán, vẫn đang thảo luận chuyện của lão. Có thể nói Độc Cô Bác chưa bao giờ căm hận cảnh giới Phong Hào đấu la đến thế, tại sao lại khiến tai mắt của lão trở nên nhạy bén đến mức này. Thậm chí còn có người sau lưng nói bậy, bảo Độc Cô Bác thật sự là quá tốt với Ngọc Thiên Hằng, không những ngày ngày ân cần dạy bảo, còn vì y mà từ bỏ những đệ tử khác, từ nay không còn thu đồ thần, mẹ nó quá tốt rồi. Độc Cô Bác vì thế mà chửi thề không chỉ một câu. Nhưng dư luận đã dấy lên, cho dù người trong cuộc phủ nhận cũng không tạo ra được một chút ảnh hưởng nào. Độc Cô Bác cũng không thể vì chuyện này mà đem tất cả những người thảo luận chuyện này ra đầu độc hết, mặc dù ban đầu lão đúng là đã cân nhắc đến phương án này, nhưng thực tế chắc chắn không thể làm như vậy. Dưới tình huống này, Độc Cô Bác chỉ có thể càng nghĩ càng giận, càng lúc càng phiền muộn, càng ngày càng uất ức, cả người giống như một thùng thuốc nổ sắp phát nổ. Bây giờ nghe Gia Cát Lam nói một câu, lão thật sự sắp nổ tung rồi. Tuy nhiên, Gia Cát Lam dường như không nhìn thấy bộ dạng run rẩy của Độc Cô Bác, vẫn tự mình nói, miệng đầy những lời tán thưởng, thất kính thất kính. Không ngờ Độc đấu la tiền bối từ trước đến nay luôn khiến người ta nghe tin đã sợ mất mật, lại hướng về lĩnh vực giáo dục phát triển. Hơn nữa còn làm đến mức này, khiến thế gian vạn người truyền tụng. Hình như cũng nghe có người đề nghị, muốn xem ngài như tấm gương điển hình của các giáo sư đế quốc thiên đấu, là mục tiêu để tuyên truyền ai, ta lại còn ở đây nói năng lỗ mãng, thật sự là tiểu tử có tội a quả nhiên. Nghe được những lời này, cả khuôn mặt Độc Cô Bác đều tái đi, phảng phất như bị độc của Bích Lân Xà Hoàng nhà mình hạ gục, nói chuyện cũng không vững. Lão chỉ có thể chỉ vào Gia Cát Lam mà run rẩy không ngừng, ngươi, ngươi, tên tiểu tử nhà ngươi thật sự quá đáng. Mau câm miệng cho lão phu. Cái gì kim bài đạo sư, cái gì dạy học trồng người, những cái danh hiệu lung tung này, ta không nhận đâu. Ta là Độc đấu la, là Phong Hào đấu la, là người nổi danh thiên hạ bằng một tay độc công, hoành hành bá đạo với tính cách không kiên dè, có thể khiến trẻ con nghe tên là khóc thét chứ không phải là giáo sư gì cả. Độc đấu la thở hổn hển, mắt cũng có chút trợn trắng, rõ ràng. Bàn về đấu võ mồm, dù Độc đấu la đã sống lâu như vậy, trải qua nhiều chuyện như vậy, so với Gia Cát Lam, một kẻ chuyên đi tìm niềm vui này, vẫn còn quá non nớt. Nhìn thấy bộ dạng này của Độc Cô Bác, Gia Cát Lam cũng thật bất ngờ, vội vàng tiến lên vỗ lưng cho lão thuận khí, trong nháy mắt phóng ra thánh quang, này này này, có đến mức đó không? Ta mới nói mấy câu thôi mà ngươi tốt xấu gì cũng là Phong Hào đấu la, nếu cứ như vậy bị tức chết, vậy thật sự là nỗi sỉ nhục của Phong Hào đấu la a. À, dưới sự chữa trị của thánh quang, Độc Cô Bác rất nhanh liền hồi phục. Vốn dĩ lão còn muốn phản bác lời của Gia Cát Lam, nhưng những lời nói đến miệng cuối cùng lại hóa thành một tiếng rên rỉ. Điều này khiến khuôn mặt Độc Cô Bác càng thêm tái mét. Nội tâm tức giận, uất ức, những lời lẽ vốn không thể qua được vòng kiểm duyệt, bây giờ lại biến thành từng tiếng rên rỉ. Điều này dường như đã trở thành một vòng luẩn quẩn ác tính. Thánh quang càng chữa trị, trạng thái của Độc Cô Bác càng tốt, nhưng khuôn mặt lão lại càng xanh, tiếng rên rỉ trong miệng lại càng không thể ngăn được. Không còn cách nào khác, quá oan uổng. Tên Gia Cát Lam này thật sự quá đáng, dưới tình trạng tinh thần rối loạn này, dù Độc Cô Bác là một Phong Hào đấu la, cũng không thể khống chế được cơ thể mình, tiếng kêu một lúc một vui tai, thậm chí còn không chịu nổi hơn cả Đái Một Bạch bọn họ trước đây. Khốn kiếp a, Độc Cô Bác khóc không ra nước mắt, đơn giản là sắp nghẹn chết rồi, điểm cảm xúc cũng không kìm được mà tăng vọt. Một lúc lâu sau, Gia Cát Lam thấy điểm cảm xúc mà Độc Cô Bác cung cấp ngày càng ít, tiếng kêu cũng đã ngừng, hắn hiểu rằng, bây giờ Độc Cô Bác có lẽ đã bị mình làm cho sụp đổ, tâm tư triệt để buông xuôi. Điều này khiến Gia Cát Lam không nhịn được nhếch miệng, còn là Phong Hào đấu la nữa chứ, kết quả chỉ có thế này thôi sao? Sức chịu đựng tâm lý cũng quá kém đi. Cái này so với Phất Lan Đức, một hồn đấu la, còn kém hơn một chút. Thật không hổ là nỗi sỉ nhục của Phong Hào đấu la a, hai người dù sao cũng coi như là bạn bè, Gia Cát Lam cũng nhận được việc chửi thầm, đỡ đối phương dậy, nếu không còn có thể kiếm thêm một đợt điểm cảm xúc nữa. Độc Cô Bác thầm nghĩ, bạn bè. Ngươi gọi đây là bạn bè sao? Hu hu, kể từ khi kết bạn với ngươi, lão phu thật sự đã làm mới lại định nghĩa về từ bạn bè a. Hô hô, bên này Độc Cô Bác cuối cùng cũng đã bình tĩnh lại, thở hổn hển mấy hơi sau đó, lão trầm mặc rất lâu, cuối cùng vẫn hung hãn nói, chuyện hôm nay ngươi tuyệt đối đừng nói ra ngoài, nếu không lời nói tuy là uy hiếp, nhưng Độc Cô Bác nếu không nửa ngày cũng không nói ra được vế sau. Hơn nữa, trong lời uy hiếp này, rõ ràng mang theo giọng cầu xin. Điều này khiến Gia Cát Lam không nhịn được dở khóc dở cười, vội vàng gật đầu đồng ý, nếu còn đã kích thêm nữa, hắn thật sự sợ lão già này trực tiếp ngã lăn ra đây. Nhận được lời hứa, Độc Cô Bác cũng coi như thở phào nhẹ nhõm, biểu cảm vẫn tức giận kể lể, ngươi cũng thấy rồi đấy, bọn họ lại gọi ta là cái quái gì Kim Bài đạo sư. Ngươi nói xem cái thứ đó có liên quan gì đến Độc Cô Bác ta không? Toàn thân ta từ trên xuống dưới có điểm nào giống một lão sư chứ? Ngươi đừng nói, ngươi thật sự đừng nói. Gia Cát Lam đánh giá Độc Cô Bác một hồi, không nhịn được trêu chọc nói, vừa rồi bộ dạng của ngươi thật sự rất giống đấy. Ta đều không nhịn được muốn kéo ngươi vào Huyền Cơ Các làm lão sư. Tiểu tử, đừng có đùa với ta. Ta, Độc Cô Bác, thề, cho dù có chết đói chết ở bên ngoài, từ đây nhảy xuống, cũng tuyệt đối sẽ không làm lão sư cho người khác. Độc Cô Bác như một con mèo xù lông, đối với từ ngữ này là bài xích không muốn không muốn. Chỉ có điều lời còn chưa nói hết, liền bị Gia Cát Lam cắt ngang, lão già, ta chưa bao giờ nói đùa, là nghiêm túc. Ngươi tốt nhất nên suy nghĩ một chút, có cần đến chỗ ta làm lão sư không? Đãi ngộ thì không cần hỏi nhiều, có ta, Gia Cát Lam, ở đây, tuyệt đối sẽ không để ngươi thất vọng. Gia Cát Lam tự tin vô cùng nói. Bộ dạng nhà giàu lấp lánh này thật sự khiến Độc Cô Bác nhìn mà hoảng sợ. Nếu là người khác nói với lão những lời này, lão có lẽ đã sớm một tát đánh tới, nhưng Gia Cát Lam thì khác. Gia tộc thế lực sau lưng hắn tuy thần bí, nhưng đúng là mạnh đến đáng sợ. Chỉ để lộ ra một góc của tảng băng chìm cũng đủ để toàn bộ đại lục đấu la điên cuồng. Độc Cô Bác có thể không quan tâm đến tiền, nhưng lão cũng biết rõ những thứ trong tay Gia Cát Lam không thể dùng tiền để đo lường. Đó là những bảo vật vô giá thật sự có thể dùng để nâng cao thực lực. Dưới tình huống này, dù Độc Cô Bác đối với Từ lão sư đã phản cảm đến cực điểm, thậm chí có chút quá nhạy cảm, nhưng lão vẫn động lòng nói đi nói lại, làm lão sư, dù cũng là làm lão sư dưới trướng học viện của Gia Cát Lam, nhưng cái này cũng không giống với việc trực tiếp đầu quân cho Gia Cát Lam a, hay là suy nghĩ một chút. Độc Cô Bác hung hăng động lòng. Cả trái tim Độc Cô Bác đều đập thình thịch. Lão thật sự động lòng rồi. Nếu hỏi Độc Cô Bác có nguyện ý đi theo Gia Cát Lam không, câu trả lời chắc chắn là có. Dù sao, Độc Cô Bác cũng có giả tâm. Lão cũng không muốn cứ mãi làm kẻ bết bản trong hàng ngũ phong hào đấu la, bị người ta gọi là nỗi sỉ nhục của phong hào đấu la. Nhưng thiên phú hạn chế đã đặt ở đó, vốn dĩ lão cho rằng đời này cũng chỉ đến vậy thôi. Chính Gia Cát Lam đã cho lão hy vọng. Bất luận là giải quyết độc tố trên người, hay là tiến thêm một bước, thậm chí có hy vọng đạt đến đỉnh phong của phong hào đấu la, phải nói rằng, Độc Cô Bác thật sự không muốn từ bỏ cái đùi vàng Gia Cát Lam này. Chỉ có điều, trước đây lúc ở băng hỏa lưỡng nghi nhãn, những thủ đoạn mà Gia Cát Lam thi triển với đám người sếp, chủ yếu là để cho Độc Cô Bác một chút rung động nho nhỏ. Lão cũng thật sự rất hoài nghi, với cái tính nóng nảy của mình, nếu thật sự lựa chọn đi theo Gia Cát Lam, có bị tên tiểu tử này trực tiếp đùa cho đến chết không? Cho nên lúc đó Độc Cô Bác đã từ chối. Nguyên nhân rất nhiều, một là có Ngũ Độc Thần Chưởng làm cơ hội, hai là đến từ sự kiêu ngạo của một phong hào đấu la, và còn lại là lão quả thực có chút sợ. Đường đường một phong hào đấu la lại sợ một hồn tông, vẫn là một hồn tông vừa mới đột phá không lâu, chuyện này truyền ra ngoài thật sự rất dễ làm trò cười cho thiên hạ. Nhưng sự thật đúng là như vậy. Tên tiểu tử Gia Cát Lam này, hắn đúng là một cái đùi vàng to đến chưa từng có, nhưng hắn cũng đúng là có độc a. Nhưng cho dù vậy, sau này Độc Cô Bác vẫn còn do dự, dù sao lão đúng là không thể đáp ứng được điều kiện nhập môn của Ngũ Độc Thần Chưởng. Không dựa vào Gia Cát Lam, e là cái hạn chế cấp 91 khó khăn lắm mới đột phá được của lão, lại sẽ bị hạn chế ở cấp 92 này. Sở dĩ vẫn còn do dự, thái độ của cháu gái nhà mình là một chuyện, mà lo lắng về Gia Cát Lam lại là một chuyện khác. Độc Cô Bác vẫn chưa quên nụ cười khó hiểu của tên tiểu tử Gia Cát Lam khi giao cho mình Ngũ Độc Thần Chưởng. Tên tiểu tử này có lẽ vẫn luôn ở đó chờ đợi mình. Nếu mình thật sự tìm đến, trò đùa mà tên này dành cho mình, nói không chừng còn lớn hơn lúc đầu mấy phần. Độc Cô Bác lúc này thật là hối hận sớm biết đưa đầu một nhát, rụt đầu cũng một nhát, lão đã trực tiếp đi đầu quân cho Gia Cát Lam rồi. Dù sao bây giờ Gia Cát Lam cũng không còn như xưa, không những trở thành viện trưởng học viện Sét, còn chiếm giữ học viện Lam Phách, vây cánh dần dần đầy đủ. Sau lưng hắn càng có Thất Bảo Lưu Ly Tông, một trong Thượng Tam Tông, tọa trấn. Độc Cô Bác, người hiểu biết một chút về thế lực sau lưng Gia Cát Lam, cũng không tin rằng chỉ một Thất Bảo Lưu Ly Tông có thể trở thành chủ nhân sau lưng Huyền Cơ Các. Mặc dù Thất Bảo Lưu Ly Tông rất mạnh, mạnh hơn Sa Lam Điện Phách Vương Long gia tộc cùng là Thượng Tam Tông, có lẽ chỉ kém hơn Hạo Thiên Tông lúc trước một chút. Độc Cô Bác dám đụng chạm Lam Điện Phách Vương Long gia tộc, nhưng không có nghĩa là dám đụng chạm Thất Bảo Lưu Ly Tông. Dù sao hai vị phong hào đấu la kia, Kiếm Đấu La và Cốt Đấu La, vẫn chưa quá già. Tông chủ Ninh Phong Trí, mặc dù chỉ là một hồn thánh, nhưng lại còn tôn quý hơn cả lão, một phong hào đấu la này. Nói cho cùng vẫn là Lam Điện Phách Vương Long gia tộc quá phế, so với Thất Bảo Lưu Ly Tông mà nói, rõ ràng Lam Điện Phách Vương Long gia tộc mới là phe chiến đấu, võ hồn cường đại, năng lực công phạt cực cao. Nhưng về mặt chiến lực bề ngoài, lại không bằng Thất Bảo Lưu Ly Tông, một võ hồn hệ phụ trợ. Cũng khó trách bị Độc Cô Bác chọc tức đến mức này mà vẫn không dám động thủ, mà đám người Lam Điện Phách Vương Long gia tộc lại nói, cái gì chọc tức? Cái gì khiêu khích, ta cảnh cáo ngươi đừng nói lung tung a, Độc Đấu La Độc Cô Bác tiền bối, chính là lão sư của thiếu chủ nhà chúng ta. Kim Bài đạo sư. Đám người học viện Hoàng gia Thiên Đấu cũng hùa theo, đúng vậy a, Độc Cô tiền bối hắn không có tâm bệnh a, Độc Cô Bác chỉ muốn hét lên, không có tâm bệnh cái rắm. Cho dù là thế lực cường đại như vậy, cũng tuyệt đối không đấu lại được gia tộc thần bí sau lưng gia Cát Lam. Theo Độc Cô Bác thấy, hai người này hoặc là quan hệ hợp tác, hoặc là Thất Bảo Lưu Ly Tông cũng đã gia nhập phe của gia Cát Lam. Tóm lại, có cả Thất Bảo Lưu Ly Tông gia nhập, bây giờ bên cạnh gia Cát Lam thật sự không nhất định thiếu một phong hào đấu la bình thường. Điều này khiến Độc Cô Bác cũng không khỏi cảm thấy bi ai. Từ lúc nào mà phong hào đấu la cũng có thể được gọi là hàng thông thường rồi. Nhưng thực tế chính là như vậy, Độc Cô Bác cũng không có tự tin. Trước đây khi bên cạnh gia Cát Lam thiếu thế lực ủng hộ, tên tiểu tử này chỉnh người đã rất muốn mạng rồi. Bây giờ hắn cũng không cần mình nữa, nếu thật sự vội vàng tìm đến cửa, chẳng phải là thuần túy tự tìm cái chết sao? Nhưng bây giờ ngược lại thì tốt, chỉ là gia nhập Huyền Cơ Các làm lão sư, mà không phải là trở thành cấp dưới của gia Cát Lam. Ở giữa cách một lớp như vậy, nghĩ đến tên tiểu tử này lúc nào cũng phải nể mặt một chút, ra tay tổng sẽ nhẹ hơn một chút chứ. Ai Độc Cô Bác sâu sắc thở dài, sắc mặt có chút bi phẫn không rõ. Lão tuyệt vọng nghĩ, lần này bùng dính đáy quần, không phải cái kia, cũng là cái kia. Mình thật sự sắp trở thành cái quái gì Kim Bài đạo sư rồi, nhưng so với việc làm lão sư cho tên nhóc thối Ngọc Thiên Hằng kia, bị đám người Lam Điện Phách Vương Long gia tộc và Học viện Hoàng gia Thiên Đấu ôm đùi, hô hào cái gì Kim Bài đạo sư, Độc Cô Bác cảm thấy còn không bằng mình đi ôm đùi gia Cát Lam. Ít nhất đối phương cũng không phải đang vẽ bánh nướng, phúc lợi không chỉ là nói suông, đó là thật sự có. Về phần ranh giới cuối cùng và cam đoan vừa rồi, Độc Cô Bác chỉ có thể cam đoan, thơm, thật là thơm. Trầm mặc một lúc lâu, cuối cùng Độc Cô Bác vẫn lựa chọn nhận mệnh. Giáo sư thì giáo sư, cũng không có gì không tốt. Mình phóng đãng không bị ràng buộc cả một đời, hành sự luôn không kiêng nể gì cả, có thể nói đã đắc tội không ít người, trong bóng tối đều có rất nhiều kẻ thù. Trước đây không để ý, cũng không cần để ý, nhưng đợi sau này mình già đi, hoặc nói thẳng là chết đi, cuộc sống của gia tộc, đặc biệt là cháu gái của mình, e là cũng sẽ không tốt đẹp. Bây giờ dạy một chút sách, bồi dưỡng nhân tài, cũng coi như là kết một chút thiện duyên, nói không chừng còn có thể cứu vãn một chút danh tiếng vốn đã không tốt đẹp gì của mình. Nghĩ thông suốt tất cả, Độc Cô Bác cũng hạ quyết tâm, nhìn gia Cát Lam trước mặt nói một cách nghiêm túc, tiểu tử. Nếu người khác nói với ta những lời này, vậy chắc chắn là tự tìm cái chết, ta nhất định sẽ đầu độc hắn đến xương vụn cũng không còn như ngươi nói, ta tin. Tiếp theo bộ xương già này của ta giao cho ngươi, ngươi tự xem mà sắp xếp đi. Như vậy mới đúng chứ, lão già. Gia Cát Lam nghe vậy cũng nhếch miệng cười. Coi như đã lừa được lão già này đến đây. Mặc dù vừa rồi Độc Cô Bác rõ ràng muốn từ chối, nhưng Gia Cát Lam không hề lo lắng. Chỉ có thể nói định luật thật thơm sẽ quan tâm đến mỗi một đứa trẻ khao khát cơm ăn, cho dù là ở thế giới khác. Mặc dù, bây giờ Gia Cát Lam thật sự không thiếu một phong hào đấu la đến để giữ thể diện. Nhưng Gia Cát Lam có một số kế hoạch vẫn cần Độc Cô Bác giúp đỡ hoàn thành. Cường giả cấp bậc phong hào đấu la đúng là không nhiều, bên mình mặc dù có Kiếm Đấu La và Cốt Đấu La trấn giữ, nhưng hai người họ tốt xấu gì cũng là Kiếm Gia Gia và Cốt Gia Gia của người phụ nữ nhà mình. Gia Cát Lam dù sao cũng phải nể mặt Ninh Vinh Vinh một chút, có một số việc thật sự không thể để hai vị kia đi làm. Nhưng tìm Độc Cô Bác thì không có vấn đề gì. Dù sao, mặc dù có Ninh Vinh Vinh và Chu Trúc Thanh khuyến khích, Gia Cát Lam cũng không cho rằng mình sẽ cùng Độc Cô Nhạn xảy ra chuyện gì đặc biệt. Hắn thật sự không chấp nhận được người khác đã dùng qua. Mặc dù có Tiểu Vũ là một ngoại lệ, nhưng hai người cũng coi như biết rõ gốc gác, hơn nữa ngoại lệ cũng chỉ là ngoại lệ. Càng quan trọng hơn là, ở cùng Tiểu Vũ có thể chọc tức một tên tiểu bại hoại nào đó, đây mới là chuyện cực kỳ thú vị. Đương nhiên, đây đều là chuyện sau này. Nhưng chỉ cần nghĩ đến thôi, Gia Cát Lam cũng cảm thấy vô cùng vui sướng. Huống chi, lão già trước mắt này mặc dù đúng là yếu thật, nhưng dù sao cũng là phong hào đấu la đẳng cấp không thấp, bình thường rảnh rỗi không có việc gì làm, bắt lão ra kiếm điểm cảm xúc cũng rất tốt. Độc Cô Bác thầm nghĩ, tốt tốt, ta biết mình rất tầm thường, biết mình bao nhiêu cân lượng. Nỗi sỉ nhục của phong hào đấu la, kẻ bét bản của phong hào đấu la gì đó mọi người cũng đều rõ rồi. Có cần thiết phải suốt ngày lôi những chuyện này ra nói không? Quá đáng, rất quá đáng có biết không? Hơn nữa lão phu bây giờ là cấp 92, không nhất định là phong hào đấu la yếu nhất đâu a. Đương nhiên những lời này cũng chỉ là trong tưởng tượng, đừng nói Gia Cát Lam không nói ra suy nghĩ trong lòng mình, cho dù có nói ra, Độc Cô Bác cũng không nhất định dám nổi đoá ngay trước mặt hắn. Huống chi, bây giờ Độc Cô Bác bị ánh mắt của Gia Cát Lam nhìn đến toàn thân run rẩy, chỉ cảm thấy mình giống như một con mồi bị thợ săn để mắt tới. Bình thường Độc Cô Bác đâu chịu nổi loại đãi ngộ này, lão luôn là người giống như rắn nhìn chằm chằm vào người khác, bây giờ phong thủy luân chuyển, Độc Cô Bác cũng không tiện nổi giận, chỉ có thể yên lặng chịu đựng, trong lòng không khỏi chửi thầm, mẹ ơi, ta đã biết tên tiểu tử Gia Cát Lam này có độc mà. Khụ khụ, Gia Cát Lam vội ho khan hai tiếng để hóa giải sự lúng túng. Vừa rồi nghĩ nhiều quá, không cẩn thận liền lộ ra nguyên hình, à không, biểu cảm trở nên xấu xa. Quả thực là tội lỗi tội lỗi. Là một người tìm niềm vui đủ tư cách, sao có thể để người ta dễ dàng nhìn ra mình muốn tìm hắn để trêu chọc chứ? Tiểu tử, ta có thể nhắc lại ngươi một câu a? Độc Cô Bác bị nhìn như vậy, trong lòng kiên định cũng không nhận được dao động mấy phần, vội vàng bổ sung, ta muốn đến học viện của ngươi làm lão sư, không phải làm cấp dưới cho ngươi. Làm việc trước phải suy nghĩ cho kỹ a, nghe nói trong học viện của ngươi đến không ít hồn đấu la và hồn thánh, bọn họ có thể không quen với ngươi đâu. Yên tâm đi, lão già, Gia Cát Lam cười ha hả, vừa cười vừa nói, đãi ngộ của lão sư trong học viện chúng ta rất tốt, tuyệt đối vượt xa tưởng tượng của ngươi. Cho dù ngươi là phong hào đấu la cũng tuyệt đối sẽ đạt được ước muốn. Lại nói, hai ta là bạn bè mà, ta nhất định sẽ suy nghĩ nhiều cho ngươi một khoản. Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Độc Cô Bác bề ngoài cười hì hì, trong lòng mờ mờ pờ, nhìn nụ cười đắc ý của Gia Cát Lam, lão không nhịn được thầm mắng, mình thật sự không phải ý này a, tên tiểu tử Gia Cát Lam này, hắn tuyệt đối là cố ý, tuy nhiên, dù sao chuyện cũng đã định, Độc Cô Bác cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, dần dần khôi phục lại phong thái của phong hào đấu la ngày xưa. Chỉ có điều trong lúc yên tĩnh, lão lại phát hiện ra tình huống không ổn. Độc Cô Bác bất động thanh sắc tiến lên một bước, hạ thấp giọng, tiểu tử, à không, bây giờ phải gọi ngươi là viện trưởng chứ. Không sao, lão già. Gia Cát Lam tùy tiện nhún vai, thờ ơ nói, ta cũng không muốn gọi ngươi là lão sư, hai ta cứ như cũ mà xưng hô đi. Vậy thì được. Ta nói này tiểu tử, xem ra gần đây ngươi gây ra không ít phiền phức a. Độc Cô Bác liên tục gật đầu, hai người đấu khẩu, châm chọc lẫn nhau cũng đã quen rồi, nếu đột nhiên nghiêm túc lại lão cũng cảm thấy không tự nhiên. Nghĩ đến đây, lại cảm nhận được hoàn cảnh xung quanh, Độc Cô Bác suy tư nói, sau lưng theo không ít cái đuôi, chật chật, số lượng này có chút khoa trương. Có muốn ta giúp ngươi một tay giải quyết không? Không cần. Gia Cát Lam thẳng thừng từ chối, nếu để Độc Cô Bác giải quyết đám người đó, mình lại đi đâu tìm niềm vui? Chẳng lẽ ra tay với Độc Cô Bác sao? Vậy cũng không được, đối phương vừa mới đến đầu quân, cũng không thể ngày đầu tiên đã cho lão lên cường độ cao. Huống chi đối mặt với kẻ thù và bạn bè, thủ đoạn tìm niềm vui của Gia Cát Lam cũng khác nhau, hắn vội vàng ngăn chặn hành động của Độc Cô Bác, thả dây dài câu cá lớn, bây giờ chút này còn chưa đủ làm mồi, không có gì thú vị. Thời gian bây giờ quá nhàm chán, ta ngược lại muốn xem bọn họ còn có thể bày ra trò gì cho ta. Dù sao cũng phải tự tìm cho mình chút niềm vui chứ, phải không? Thôi được. Độc Cô Bác lắc đầu, mặc dù lão không hiểu hành động của Gia Cát Lam, nhưng cũng không lo lắng cho an nguy của đối phương. Cấp bậc của Gia Cát Lam tuy thấp, nhưng thủ đoạn nhiều, cường độ lại lớn, ngay cả lão, một phong hào đấu la, cũng chịu không nổi, chớ đừng nhắc đến đám rác rưởi ngay cả mặt mũi thật cũng không dám lộ ra. Lão chỉ cảm thấy bi ai cho đám chuột trốn trong cống ngầm kia. Lúc này, ngay cả Độc Đấu La luôn tàn nhẫn vô tình cũng có chút lòng thương cảm. Các ngươi, đám không biết sống chết này a, chọc ai không tốt, lại chọc phải Gia Cát Lam dũng khí này, ngay cả ta, một phong hào đấu la, cũng không nhịn được kính nể. Vậy tiếp theo ta cùng ngươi trở về học viện nhé. Độc Cô Bác cảm khái một hồi, cũng không quan tâm nhiều. Bản thân lão cũng không để đám người không dám thấy ánh sáng đó vào mắt, chẳng qua chỉ là cảm khái cho chính mình thôi. Không cần vội như vậy, Gia Cát Lam cười cười, không khỏi trêu chọc, ngươi bây giờ là kim bài đạo sư nổi như cồn của Học viện Hoàng gia Thiên Đấu, thậm chí của cả thành Thiên Đấu. Còn là thượng khách của Lam Điện Phách Vương Long gia tộc, là lão sư của thiếu chủ bọn họ. Ta bây giờ nhanh như vậy đào ngươi đi qua, cũng có phần quá bất cận nhân tình rồi. Mấy ngày nữa, đợi đến khi Vũ Vương đại tái của ta kết thúc, ngươi lại chính thức gia nhập. Cho nên đừng nói cái này nữa, cái gì kim bài đạo sư không kim bài đạo sư. Độc Cô Bác nghe xong lời này, chỉ cảm thấy răng mình lại bắt đầu đau, không khỏi chửi thầm một trận. Nhưng lão nghiêm túc suy nghĩ, mặc dù ở đây kim bài đạo sư là giả, nhưng một khi mình gia nhập huyền cơ các của Gia Cát Lam, vẫn cũng là lão sư, vậy còn phản bác cái gì nữa? Thôi thôi, nói nhiều hơn nữa cũng không có ý nghĩa, Đây đều là ta tự tạo nghiệp a, Ngọc Thiên Hằng thầm nghĩ, trăm nhân ắt có quả, báo ứng của ngươi chính là ta, ha ha ha, ha ha ha ha ha. Nhìn bộ dạng uất ức như vừa nuốt phải ruồi của Độc Cô Bác, Gia Cát Lam không nể nang gì mà cười ngặt nghẽo. Cũng không hẳn là không nể nang. Dù sao Gia Cát Lam hắn cũng là người đã qua huấn luyện chuyên nghiệp, trong những tình huống bình thường, chắc chắn sẽ không cười thành tiếng. Trừ phi, thật sự là không nhịn nổi. Đừng cười nữa, vẻ mặt Độc Cô Bác càng lúc càng ai oán. Nếu ánh mắt có thể giết người, hắn tuyệt đối sẽ đem tên nhóc trước mắt này, không, là tất cả những kẻ đang gọi hắn là kim bài giáo sư, xử hết toàn bộ. Chỉ tiếc, đó cuối cùng cũng chỉ là mong muốn đơn phương của Độc Cô Bác. Còn không phải tại tiểu tử ngươi sao? Hắn lầm bầm. Trước đây bị gọi là kim bài giáo sư chỉ là nói đùa cho vui. Bây giờ thì hay rồi, ta thật sự phải đến học viện của ngươi làm lão sư. Nghĩ đến đây, Độc Cô Bác lại không nhịn được mà chửi thầm, mà nói đi cũng phải nói lại, thường ngày rốt cuộc ngươi bày trò thế nào vậy? Rõ ràng là vừa đấm vừa xoa, dùng cả ân lẫn uy để hành hạ tinh thần người khác. Ta cũng làm y như thế mà. Nhưng tại sao tên khốn Ngọc Thiên Hằng kia, cùng với đám người của Lam Điện Phách Vương Long và Học viện Hoàng gia thiên đấu, lại có thể tự suy diễn ra những thứ đó chứ? Thật là lệch xa thực tế. Lão Hành nhà, vấn đề không đơn giản như ngươi nghĩ đâu. Đối mặt với lời phàn nàn của Độc Cô Bác, Gia Cát Lam vốn đã nín cười lại bật cười một tiếng. Phải biết rằng, trêu đùa người khác là như vậy đấy. Những người bị hại chỉ cần yên tâm hưởng thụ, còn những kẻ chủ mưu như chúng ta mới là người phải suy tính nhiều. Thủ đoạn của ngươi vẫn còn đơn điệu quá, câu nói này khiến Độc Cô Bác choáng váng. Hay cho tên nhóc nhà ngươi, rõ ràng là ngươi đi trêu người khác để tìm vui, bây giờ lại than phiền mình tốn công suy nghĩ là thế nào? Nhưng thôi không nghĩ nhiều nữa, Độc Cô Bác vội vàng hỏi tiếp. Dù sao cũng còn một khoảng thời gian nữa mới phải đến Huyền Cơ Các nhậm chức. Hắn nhất định phải đảo ngược tình thế tức chết người này mới được. Nếu không cứ để đám Ngọc Thiên Hằng đắc ý như vậy, Độc Cô Bác hắn thật sự sẽ tức đến hóa thành một củ hành già mất. Chuyện lúc trước phát triển theo hướng kỳ quặc là do thủ đoạn của hắn chưa đủ tầm, điểm này Độc Cô Bác thừa nhận. Nhưng Gia Cát Lam trước mắt là ai chứ? Đây chính là kẻ nghịch ngợm đến mức khiến một phong hào đấu la như hắn cũng phải e sợ. Có cậu ta ra tay, Độc Cô Bác thật sự không tin đám Ngọc Thiên Hằng còn có thể vui vẻ được nữa. Vậy để ta phân tích cho ngươi nghe. Nhìn bộ dạng vội vàng của Độc Cô Bác, con ngươi Gia Cát Lam đảo một vòng, đột nhiên lại nảy ra một trò vui mới. Hắn không chút khách khí bắt đầu chỉ điểm, thật ra thì vừa đấm vừa xoa cũng không sai. Tuy đơn giản nhưng lại vô cùng hiệu quả. Chỉ có điều ngươi đã hiểu sai định nghĩa của đấm và xoa mà thôi. Ví dụ như Ngọc Thiên Hằng, thứ có thể khiến hắn mạnh lên chính là xoa. Đối với gia tộc Lam Điện Phách Vương Long và Học viện Hoàng gia thiên đấu cũng vậy, việc bồi dưỡng được thiếu chủ và học sinh của họ, bản thân nó đã là một phần thưởng ngọt ngào rồi. Lấy đó làm mồi nhử, rõ ràng có thể làm được rất nhiều chuyện, thế mà ngươi xem mình đã làm gì? Tăng cường độ huấn luyện, chỉ đạo vũ lực, đẩy nhanh tiết tấu, dày vò thể xác và tinh thần. Ngươi cho rằng chỉ đơn thuần làm người ta đau đớn chính là đấm sao? Sai, sai hoàn toàn. Gia Cát Lam giang hai tay, lời nói hào hùng vạn trượng, tựa như đang chỉ điểm thiên hạ với niềm tự hào vô thượng. Cảnh này khiến Độc Cô Bác ngẩn người. Hay thật, dạy người khác cách trêu đùa thiên hạ mà ngươi cũng đắc ý được đến thế sao? Nhưng dù sao cũng không phải trêu mình, mà là giúp mình xả giận, Độc Cô Bác cũng lười để tâm đến cảm xúc của người khác, đem từng lời của Gia Cát Lam ghi nhớ không sót một chữ. Cảnh tượng này thật sự có chút quá đáng, một hồn tông vừa mới đột phá lại đang dạy một phong hào đấu la cách làm việc. Nhưng Gia Cát Lam chẳng quan tâm, ngược lại càng nói càng hăng, Lão Hành nhà, ngươi phải hiểu những yêu cầu nghiêm khắc, những thủ đoạn hà khắc mà ngươi áp dụng lên Ngọc Thiên Hằng đối với bọn họ mà nói, đó căn bản không phải là trừng phạt, mà là những phương pháp cần thiết để giúp Ngọc Thiên Hằng trở nên mạnh mẽ hơn. Trong tình huống này, chỉ cần đối phương không phải kẻ vong ân bội nghĩa, thì chắc chắn sẽ không ghi hận ngươi, ngược lại còn càng thêm cảm kích. Đã lấy việc giúp đối phương mạnh lên làm phần thưởng, vậy thì bất kỳ thủ đoạn huấn luyện nào cũng không thể coi là đấm, càng không thể hành hạ được bất kỳ ai. Độc Cô Bác nghe đến đây, đột nhiên bừng tỉnh. Đúng rồi. Chẳng trách mình càng đối xử tệ với Ngọc Thiên Hằng, thái độ của đám người kia đối với mình lại càng cung kính. Thậm chí ngay cả tên nhóc Ngọc Thiên Hằng kia cũng ban đầu Độc Cô Bác còn tưởng tên nhóc đó có khuynh hướng thích bị ngược đãi. Giờ xem ra, đám người này hoàn toàn xem hành vi trút giận của mình là phần thưởng dành cho họ. Cái này Độc Cô Bác nghĩ mà tê cả da đầu. Chẳng trách mình càng ngày càng uất ức, còn bọn họ thì càng ngày càng vui vẻ. Hóa ra mình mới là con lừa kéo cối xay. Đáng ghét vậy mà lại dám đối xử với ta như vậy. Độc Cô Bác tức giận đến cực điểm, không kìm được mà siết chặt nắm đấm. Vậy Gia Cát tiểu tử, ngươi nói ta nên làm thế nào? Hay là trực tiếp đánh tới cửa, nói rõ mục đích của ta cho bọn họ biết? Làm vậy đương nhiên là không được. Gia Cát Lam lắc đầu, nhìn Độc Cô Bác như nhìn một kẻ ngốc. Tiếng tăm về những việc này đã lan truyền ra ngoài rồi. Mọi người đều cho rằng đã biết mục đích của ngươi. Bây giờ ngươi nhảy ra phủ nhận, ngươi nghĩ là đang tự vả vào mặt ai? Hay nói cách khác, trước đây ngươi cũng đã nhấn mạnh những mục đích này, nhưng cuối cùng vẫn là giúp Ngọc Thiên Hằng mạnh lên. Bây giờ lại nhấn mạnh nữa, trong mắt một số người, họ sẽ nghĩ thế nào? Họ có cho rằng ngươi lại đang giả vờ, chỉ là muốn giúp người khác trở nên mạnh mẽ hơn không? Làm sao có thể, bọn họ đều là đồ ngu cả sao? Độc Cô Bác không nhịn được chửi ầm lên, nhưng khi thấy ánh mắt của Gia Cát Lam nhìn mình, cái vẻ thương hại đó khiến Độc Cô Bác xấu hổ không thôi, cũng lập tức hiểu ra. Ngu xuẩn ư, ha ha, chỉ cần giả vờ ngu ngốc một chút, cố ý hiểu sai đi những ý tứ rõ ràng đó, là có thể khiến thực lực của mình mạnh lên, là có thể giữ chân một phong hào đấu la đường đường như hắn ở đó, bắt hắn phải im lặng mà tận tâm dạy dỗ. Nếu đó là đãi ngộ mà kẻ ngu xuẩn có thể nhận được, thì e rằng tất cả mọi người trong thiên hạ đều không nhận được mà muốn đi làm kẻ ngu xuẩn. Hừ, Độc Cô Bác hít sâu một hơi. Ta hiểu rồi, Gia Cát tiểu tử, ngươi cứ nói ta phải làm thế nào đi, ta đều nghe ngươi. Về khoản trêu đùa người khác, vẫn phải là ngươi chuyên nghiệp cuối cùng, hắn cũng hoàn toàn buông bỏ sự kiêu ngạo của một phong hào đấu la. Trước những toan tính về lòng người và dư luận này, thực lực đôi khi thật sự không quan trọng đến vậy. Ít nhất là trước khi ngươi có đủ sức mạnh để lật đổ cả bàn cờ, thì việc mạnh hay yếu, thật sự không ảnh hưởng nhiều. Bất kể thế nào, hãy giúp ta dạy dỗ đám người kia một bài học nhớ đời. Ta thật sự không muốn bọn họ phải mang ơn ta nữa, cảm giác đó thật sự quá xem thường người khác. Ninh Vinh Vinh ngoan ngoãn gật đầu, trông hệt như một chú chuột hamster nhỏ đáng yêu. Sau đó, nàng nhìn về phía Liễu Nhị Long với ánh mắt tràn đầy mong đợi. Con nhất định sẽ tu luyện thật chăm chỉ, tranh thủ sớm ngày đạt tới thực lực của Nhị Long tỷ để đánh bại tên kia, nhưng mà, khoảng thời gian đó chắc còn lâu lắm. Ninh Vinh Vinh thở dài một hơi, nét buồn bã trong mắt chợt lóe lên, không thoát khỏi sự chú ý của Liễu Nhị Long. Đương nhiên, đây cũng là điều mà tiểu ma nữ của chúng ta cố tình làm. Nhìn ánh mắt ngày càng thương cảm của Liễu Nhị Long, Ninh Vinh Vinh tỏ ra càng thêm dịu dàng, ngoan ngoãn. Trong khoảng thời gian này, chỉ có thể nhờ Nhị Long tỷ dạy dỗ tên kia giúp con thôi. Lam ca thật sự quá đáng lắm, Nhị Long tỷ phải thay chị em chúng ta trút giận thật tốt nhé. Yên tâm đi, mọi chuyện cứ để cho ta. Liễu Nhị Long không chút do dự đồng ý, tuy thực lực của nàng có kém Gia Cát Lam một chút, nhưng cũng không chênh lệch bao nhiêu. Huống hồ thể lực của phụ nữ hồi phục cũng tương đối nhanh. Cùng lắm thì cứ làm vài lần là được. Liễu Nhị Long không tin, đường đường là một hồn đấu la mà lại không trị được tên hồn tông Gia Cát Lam này. Chỉ có trâu mệt chết chứ không có ruộng cày hư, câu này rất có lý. Bây giờ Liễu Nhị Long cưng chiều Ninh Vinh Vinh hết mực, hoàn toàn bị sự đáng yêu của đối phương hạ gục. Cả người nàng trở nên mơ màng giữa những lời nũng nịu của Ninh Vinh Vinh. Đừng nói chỉ là một yêu cầu nhỏ, nàng thậm chí chỉ hận không thể trao cả tính mạng cho cô bé. Vậy thì, Nhị Long tỷ, con có thể nhờ tỷ một chuyện được không ạ? Ánh mắt Ninh Vinh Vinh sáng rực, vẻ mặt kích động như đang đối diện với thần tượng khiến Liễu Nhị Long vô cùng hưởng thụ. Chưa cần nghe yêu cầu, nàng đã vội vàng đáp ứng, Vinh Vinh cứ nói đi, ta hứa gì cũng được. Chuyện là Ninh Vinh Vinh mím môi, khuôn mặt ửng đỏ như có chút ngượng ngùng. Lần sau khi tỷ dạy dỗ Lam ca có thể cho con ở đó xem nữa được không ạ? Trước đây tên xấu xa Lam ca đó quá đáng lắm, con muốn nhân lúc tỷ dạy dỗ huynh ấy, phản công lại cho hả giận để xem lần sau huynh ấy còn dám vênh váo với chị em chúng ta nữa không. Được, không thành vấn đề. Liễu Nhị Long đầu óc quay cuồng, hoàn toàn không hiểu ý tứ sâu xa trong lời nói của Ninh Vinh Vinh, cứ thế mà đồng ý, điều này khiến Ninh Vinh Vinh vui mừng khôn xiết. Tuyệt quá, Nhị Long tỷ, con biết ngay tỷ là tốt nhất mà. Ha ha ha, ha ha ha, Ninh Vinh Vinh nũng nịu một hồi. Liễu Nhị Long cũng thỏa mãn một phen. Đối mặt với một cô gái đáng yêu như vậy, ai mà nỡ từ chối yêu cầu của nàng chứ? Chẳng phải chỉ là lúc chiến đấu với Gia Cát Lam thì cho cô bé ở cạnh xem thôi sao hửm? Phan đã hình như có gì đó không đúng. Liễu Nhị Long đột nhiên bừng tỉnh. Hay thật, mình vừa mới đồng ý chuyện gì thế này? Lúc chiến đấu cho Ninh Vinh Vinh quan sát, thậm chí là tham gia tê. Cuộc chiến này nếu là nghiêm túc thì không nói làm gì. Nhưng ý tứ trong lời nói của cô nhóc này rõ ràng không phải là loại chiến đấu nghiêm túc đó. Liễu Nhị Long nuốt nước bọt một cách khó khăn, ánh mắt kinh hãi. Tuổi của nàng tuy không còn nhỏ, nhưng kinh nghiệm về phương diện này thật sự là đếm trên đầu ngón tay, thậm chí có khi còn không bằng Ninh Vinh Vinh và Chu Trúc Thanh. Dù sao thì họ cũng đã xác định quan hệ với Gia Cát Lam sớm hơn nàng rất nhiều. Chuyện như vậy đối với Liễu Nhị Long mà nói, tuy không đến mức ngượng ngùng như thiếu nữ mới lớn, nhưng dù sao cũng là chuyện riêng tư. Cho dù trước mặt Gia Cát Lam nàng rất chủ động, rất bạo dạn, nhưng đó là khi chỉ có hai người, đã là vợ chồng thì cũng chẳng cần phải e ngại. Nhưng nếu để cả Ninh Vinh Vinh tham gia vào, Liễu Nhị Long chỉ vừa nghĩ đến thôi, cả khuôn mặt đã đỏ bừng lên, kiều diễm ướt át như sắp nhỏ ra máu. Cái này chuyện này quá vô lý rồi. Cô nhóc này, rốt cuộc là cố ý hay vô tình? Liễu Nhị Long nghi ngờ nhìn cô gái đáng yêu trong lòng mình. Ninh Vinh Vinh cũng nhận ra hành động của đối phương, nàng nghiêng đầu một cách đáng yêu, nụ cười thuần khiết mà rạng rỡ. Điều này khiến Liễu Nhị Long có chút hoảng hốt. Trời à, giới trẻ bây giờ chơi lớn vậy sao? Trong khi đó, ở một nơi khác, Gia Cát Lam đang trò chuyện với Độc Cô Bác, hoàn toàn không biết tiểu ma nữ vừa bị mình đánh bại lại đang nảy ra ý đồ xấu. Nàng không những không biết tự lượng sức mà còn muốn tấn công lần nữa, thậm chí còn chuẩn bị cho hắn một bất ngờ cực lớn. Hắn vẫn đang cùng Độc Cô Bác thương lượng về đãi ngộ sau khi đối phương gia nhập học viện, trong đó không có việc tu hành ngũ độc thần chưởng hay những độc vật cấp bậc phong hào đấu la cần thiết. Độc Cô Bác tuy có chút tiếc nuối, nhưng cũng không để trong lòng. Dù sao đây là lựa chọn của chính hắn. Chỉ là gia nhập học viện, chứ không phải hoàn toàn trở thành thuộc hạ của Gia Cát Lam, đương nhiên không đổi được những thứ trân quý như vậy. Mấy loại độc vật đó gộp lại, giá trị đã không thua kém một phong hào đấu la chân chính rồi. Hơn nữa, điều Độc Cô Bác tò mò hơn lúc này chính là thủ đoạn trêu người mà Gia Cát Lam nói. Cũng là vừa đấm vừa xoa, rốt cuộc có gì khác biệt chứ? Tiểu tử, chúng ta đừng vòng vo tam quốc nữa được không? Độc Cô Bác nghe mà sốt ruột, vội ngắt lời Gia Cát Lam. Ngươi cứ nói thẳng cho ta biết, tiếp theo ta nên làm thế nào? Ta sắp phải đến Huyền Cơ Các của ngươi nhậm chức rồi, nếu bỏ lỡ khoảng thời gian này, sau này muốn trả thù mấy tên khốn kia e là sẽ khó đấy. Ha ha ha ha, nhìn bộ dạng vào đầu bứt tai của lão độc vật trước mắt, Gia Cát Lam cười lớn một tiếng, hai tay giang ra thản nhiên nói, ngươi thấy chưa, ngươi sốt ruột rồi chứ. Đây chính là cách làm cơ bản nhất, đối phương muốn cái gì, ngươi nhất quyết không cho cái đó. Mỗi lần ngươi đấm xong, đều xoa quá nhanh. Đối phương còn chưa kịp mong đợi thì ngươi đã cho rồi. Mãi đến khi ăn xong mới nhận ra đó là phần thưởng ngọt ngào, họ đương nhiên sẽ rất cảm kích ngươi vừa rồi. Gia Cát Lam, sau khi khơi gợi đủ sự tò mò của Độc Cô Bác, đã lập tức chuyển chủ đề một cách cứng rắn, bắt đầu bàn về đãi ngộ khi ông ta đến Huyền Cơ Các. Mặc dù Độc Cô Bác cũng rất quan tâm chuyện này, nhưng điều hắn quan tâm nhất lúc này rõ ràng không phải là nó. Cứ làm như ta đây này. Đối phương càng mong đợi điều gì, càng muốn có được điều gì, hoặc cho rằng mình sẽ nhận được điều gì, ngươi cứ nhất quyết không để hắn có được, kéo dài thời gian ra, tự nhiên hắn sẽ sốt ruột. Giống như ngươi bây giờ vậy. Gia Cát Lam cười cười, đưa tay chỉ về phía Học viện Hoàng gia thiên đấu ở xa xa. Còn về việc làm thế nào để đổi chủ đề, ta cũng đã làm mẫu rồi đó, giống như ngươi không dám ngắt lời ta, chẳng lẽ đám người kia lại dám ngắt lời ngươi sao? Ngươi không cho bọn họ phần thưởng, trì hoãn phần thưởng của họ, đám người kia thật sự dám đến tận cửa đòi ngươi à? Tính khí của Độc Đấu La nhà ngươi từ khi nào lại tốt như vậy? Ban đầu Độc Cô Bác nghe mà thấy phiền muộn. Dù sao thì, lão phu tìm ngươi là để học cách trêu người khác, chứ không phải để ngươi trêu ta. Nhưng nghe những câu tiếp theo, ánh mắt Độc Cô Bác lại càng lúc càng sáng lên, cảm giác bực bội vừa rồi tan biến sạch sẽ. Đúng vậy. Cùng là kẻ có việc cầu người lại e ngại thực lực và bối cảnh của đối phương, tình cảnh của chính mình đối với tên nhóc Gia Cát Lam này, và tình cảnh của đám người kia đối với mình, chẳng phải là giống hệt nhau sao? Ta ở trước mặt tên nhóc này còn phải chịu thiệt nhiều như vậy. Bọn chúng dựa vào cái gì mà có thể yên tâm thoải mái nhận sự chỉ đạo của ta chứ? Ha ha, những gì đã mất trước đây, đều phải đòi lại cả vốn lẫn lời mới được. Độc Cô Bác cười thầm một cách nham hiểm trong lòng, nhưng bề ngoài vẫn tỏ ra bình thản, tiếp tục hỏi, vậy ta cứ kéo dài thời gian của bọn chúng, càng kéo càng lâu, thậm chí cuối cùng không cho luôn. Cứ thế mà đùa giỡn với tâm trạng của chúng. Như vậy dĩ nhiên là không được. Gia Cát Lam vội lắc đầu. Có một số chuyện, tuy mình không cần quan tâm, nhưng cũng không thể làm quá trớn, nếu không sau này sẽ chẳng còn gì vui để chơi nữa. Phần thưởng vẫn phải cho, nếu không sau này sẽ hết trò, ngươi cũng sẽ đắc tội chết người ta đấy. Phải học tập ta đây này, lúc ban thưởng cho người khác có bao giờ keo kiệt đâu. Muốn treo người thực sự, là phải khiến đối phương vừa tức tối mà không thể rút giận, vừa không có cách nào oán hận ngươi. Chuyện này vẫn phải bắt đầu từ việc đánh. Lớp học vỡ lòng về cách treo người của Gia Cát Lam chính thức khai giảng. Học sinh duy nhất là Độc Cô Bác vội vĩnh tay lên, tiếp tục hỏi, vậy ta nên làm thế nào? Có phải trước đây ta ra tay quá nhẹ không? Vậy ta sẽ ra tay ác hơn một chút. Bạn học Độc Cô Bác, xin hãy nghiêm túc nghe giảng. Ta đã nói rồi, vấn đề không nằm ở đó. Gia Cát Lam phẩy tay ngắt lời đối phương, trong lòng cũng có chút bất đắc dĩ. Người trên đấu la đại lục này, quả thực quá đơn thuần, giống như chưa từng trải sự đời vậy. Cho dù là cường giả tu luyện đến cấp bậc phong hào đấu la, cũng không có bao nhiêu tâm cơ và thành phủ. Thật sự là có chút quá đáng. Quá đơn thuần, hay nói đúng hơn là có chút ngốc nghếch. Gia Cát Lam thầm nghĩ, đôi khi trêu chọc những kẻ ngốc này, thật chẳng có cảm giác thành tựu gì cả. Muốn treo cho ra trò, vẫn là Tiểu Tuyết Bảo Bối của ta tốt nhất, vừa thông minh vừa thú vị, lại còn kiêu ngạo đáng yêu, đơn giản là không còn gì thú vị hơn. Người được nhắc đến ở đây là Thiên Nhận Tuyết. Cách Gia Cát Lam không xa, trong hoàng cung thiên đấu. Hắc xì. Tuyết Thanh Hà hắt hơi một cái thật mạnh, hắn xoa xoa chiếc mũi xinh xắn, có chút nghi hoặc. Chuyện gì vậy? Sao cứ có cảm giác kẻ nào đó đang muốn hãm hại bản thái tử? Tuyết Thanh Hà lắc đầu. Thật nực cười. Đây là hoàng cung thiên đấu. Bản thân mình không chỉ là thái tử của đế quốc thiên đấu, mà còn là thiếu chủ của võ hồn điện. Thân phận cả trong sáng lẫn trong tối đều vô cùng tôn quý. Ai có gan và bản lĩnh dám toan tính trên đầu mình chứ? Ngoại trừ tên xấu xa Gia Cát Lam kia. Nghĩ đến Gia Cát Lam, Tuyết Thanh Hà liền tức đến nghiến răng. Hắn đã rất lâu chưa từng gặp không? Là từ trước tới nay chưa từng gặp một kẻ nào không tôn trọng mình, lại còn suốt ngày tìm đủ mọi cách để bắt nạt mình như vậy. Thật là đáng ghét đến cực điểm. Hơn nữa, Tuyết Thanh Hà còn không có cách nào phản kháng, điều này càng khiến hắn uất ức. Hừ, không nghĩ tới tên xấu xa đó nữa, càng nghĩ càng tức lại còn bắt người ta đi khiêu vũ đúng là đồ tồi. Tuyết Thanh Hà lý nhí lẩm bẩm, trên gương mặt thiếu niên thanh tú thoáng hiện lên một nét thẹn thùng của thiếu nữ. Ngoại trừ lần cả thành thiên đấu cùng nhau nhảy múa trước đây, hắn thật sự chưa từng học khiêu vũ. Nhưng mà đã lỡ đồng ý rồi, thì mình nhất định phải làm cho thật tốt. Tuyết Thanh Hà tiếp tục lựa chọn các loại trang phục trước mắt, khóe miệng nhếch lên một nụ cười gian xảo. Nếu là chính ngươi yêu cầu, Gia Cát Lam, vậy thì ta cũng không khách khí đâu. Tên nhóc kia, xem ta có mê hoặc chết ngươi không. Ta nhất định phải khiến ngươi quỳ dưới gấu váy của Thiên Nhận Tuyết ta. Mấy người hầu thị nữ ở xa xa, nhìn thấy biểu cảm của Tuyết Thanh Hà cũng sợ đến run lẩy bẩy. Vị thái tử của nhà mình, trông có vẻ hơi có vấn đề. Trước đây khi họ nhận được nhiệm vụ mua trang phục nữ, còn tưởng rằng thái tử nhà mình đã có người trong lòng, muốn mua quà tặng, nhưng bây giờ xem ra, vấn đề hoàn toàn không đơn giản như họ nghĩ. Mấy người hầu thị nữ liếc nhìn nhau, đều thấy được sự hoảng sợ trong mắt đối phương. Vị thái tử luôn luôn chững chạc, trưởng thành của họ, lẽ nào lại muốn mặc đồ nữ? T. Phát hiện ra bí mật này, chúng ta sẽ không bị diệt khẩu chứ? Bên này, Gia Cát Lam cũng không hề hay biết, Thiên Nhận Tuyết mà hắn luôn tâm tâm niệm niệm, vậy mà lại có ý định táo bạo muốn mê hoặc mình, thậm chí còn gây ra một hiểu lầm không nhỏ. Nhưng cho dù Gia Cát Lam có biết, hắn cũng sẽ không lo lắng, ngược lại sẽ cảm thấy rất buồn cười. Đây mà là toan tính với mình sao? Dĩ nhiên là không phải. Đây rõ ràng là chú thỏ trắng đáng yêu tự mình tắm rửa thơm tho, rồi chủ động dâng đến trước mặt con sói xám là hắn đây mà. Bây giờ Gia Cát Lam vẫn đang giảng giải cho Độc Cô Bác, người huấn luyện hắn, dù có tăng cường đến mức nào đi nữa, chỉ cần đối phương không chết, thì đối với hắn đó vẫn có thể xem là phần thưởng, còn nếu chết thì càng khỏi phải nói, thuần túy là tự tìm phiền phức cho mình thôi. Gia Cát Lam hắn giọng, bắt đầu phân tích nhắm vào Ngọc Thiên Hằng. May là Ngọc Thiên Hằng không biết, cũng không thấy được cảnh này. Nếu không, hắn sẽ hoàn toàn không thể ngờ được, một người có gia thế thần bí, có thể nói là thế hệ thứ hai mạnh nhất đấu la đại lục như Gia Cát Lam, và một người là phong hào đấu la đường đường, hành sự không kiêng nể gì như Độc Đấu La Độc Cô Bác, hai người này tụ lại với nhau không phải để bàn đại sự gì, mà lại chỉ muốn tính kế một Ngọc Thiên Hằng nhỏ bé như hắn, một thiếu chủ bình thường không có gì lạ của gia tộc Lam Điện Phách Vương Long. Nếu biết được điều này, Ngọc Thiên Hằng cũng chẳng cần đợi Độc Cô Bác ra tay, chắc chắn sẽ tự tìm một sợi dây thừng treo cổ cho xong. Đối với hắn mà nói, đó có lẽ là kết cục ít tổn hại nhất. Giống như con em của đại gia tộc như Ngọc Thiên Hằng, điều họ quan tâm không ngoài gia tộc, thực lực và thể diện. Gia tộc Lam Điện Phách Vương Long dù sao cũng là Thượng Tam Tông, không dễ nhắm vào. Thực lực lại gắn liền với phần thưởng, cho nên thứ ngươi nên nhắm vào nhất chính là thể diện của hắn. Đây cũng là thủ pháp ta thường dùng. Thể diện. Độc Cô Bác thì thầm, suy ngẫm về cách làm của Gia Cát Lam, hắn liền bừng tỉnh đại ngộ. Hay thật, mình vậy mà lại quên mất gốc rễ này. Tại sao Độc Cô Bác vẫn chưa đi tìm Gia Cát Lam? Nói là sợ bị đối phương đùa chết, nhưng Gia Cát Lam cũng không phải loại người sẽ hạ sát thủ. Nhiều nhất cũng chỉ là trêu đùa. Điều Độc Cô Bác quan tâm chính là sợ Tiết Tháo tuổi già không giữ được, hoàn toàn hủy hoại đi chút danh tiếng ít ỏi của mình. Bây giờ nghĩ lại, những thứ đó chẳng phải chính là thể diện sao? Ghé tai lại đây. Gia Cát Lam phất phất tay. Mặc dù với bản lĩnh của hắn, cộng thêm thực lực của Độc Cô Bác, không cần lo lắng có người ngoài nghe lén. Nhưng công phu bề ngoài vẫn phải làm cho đủ. Dù sao đây cũng là chuyện tính kế người khác sau lưng. Nếu cứ tùy tiện nói ra, dù không ai biết được, nhưng cái cảm giác trang trọng đã biến mất. Gia Cát Lam là người rất coi trọng cảm giác nghi thức, tự mình mưu đồ bí mật mới có phong vị của một âm mưu gia. Gia Cát Lam thì thầm to nhỏ một hồi, nghe mà mắt Độc Cô Bác càng lúc càng sáng, vẻ mặt cũng càng lúc càng hưng phấn. Hay thật, đúng là không hổ danh tên nhóc Gia Cát Lam này, trong bụng toàn là ý đồ xấu. Cái chủ ý này quả thực là tuyệt. Đến cả Độc Cô Bác cũng có chút tê cả da đầu. Vẫn còn may đây không phải là nhắm vào mình, mà là giúp mình nhắm vào người khác. Nếu những chiêu trò này mà áp dụng lên đầu mình, Độc Cô Bác thật sự sẽ xấu hổ tức giận đến phát điên mất. Nói không chừng sẽ trở thành phong hào đấu la đầu tiên trong lịch sử tự sát vì bị xã hội ruồng bỏ. Nhưng mà, khi mình trở thành người thao túng, đi tính kế những kẻ làm mình không thoải mái, Độc Cô Bác chỉ còn lại một cảm giác duy nhất, sảng khoái. Gia Cát Lam và Độc Cô Bác bên này thì trò chuyện vui vẻ, nhưng đám người ẩn nấp trong bóng tối lại có chút kinh hãi. Tên Gia Cát Lam kia đang lén lút nói gì với Độc Cô Bác vậy? Độc Cô Bác còn có vẻ mặt hưng phấn như thế. T. Tiếng hít vào một ngụm khí lạnh vang lên không ngớt. Bọn họ thật sự không ngờ rằng, một hồn tông nhỏ bé như Gia Cát Lam lại có thể cùng một cường giả cấp bậc phong hào đấu la trò chuyện vui vẻ như vậy. Đối phương thậm chí còn là Độc Đấu La Độc Cô Bác, người có tính tình cổ quái nhất. Quá đáng, chuyện này quá vô lý. Dù sao theo suy nghĩ của họ, thân phận của Gia Cát Lam cũng chẳng khác gì họ, đều chỉ là tấm bia đỡ đạn do các thế lực lớn đẩy ra mà thôi. Bây giờ thấy biểu hiện của đối phương, trong lòng họ tự nhiên hoảng loạn. Thôi, đừng ồn ào nữa, bị phát hiện thì tất cả đều phải chết. Ai muốn nếm thử độc của Độc Đấu La thì cứ tiếp tục làm ầm lên đi. Tên cầm đầu nhìn đội ngũ đang lòng người tan rã, chỉ cảm thấy trong lòng mệt mỏi vô cùng. Đây toàn là đồng đội heo gì thế này? Cuối cùng, hắn cũng không nhịn được mà quát khẽ một tiếng, mới dẹp yên được sự hỗn loạn. Tất cả mọi người đều im lặng. Hung danh của Độc Đấu La vang dội, ai ở đây cũng đã từng nghe qua. Bọn họ không muốn bị phát hiện rồi trở thành chuột bạch thí nghiệm thuốc cho Độc Đấu La. Thực tế thì những người này vẫn chưa hiểu rõ uy năng của phong hào đấu la. Cho dù cách xa như vậy, họ cũng đã sớm bị bại lộ rồi. Chỉ là sau khi nhận được sự ra hiệu của Gia Cát Lam, Độc Cô Bác cũng lười để ý đến đám người kia thôi. Mọi người ở đây đều đổ dồn ánh mắt về phía tên cầm đầu. Gã này không giống như bọn họ. Bọn họ chỉ là những quân cờ, còn đối phương lại là dòng chính của một gia tộc lớn nào đó xuống rèn luyện. Mặc dù không rõ thân phận thực sự, nhưng trước khi đến đây, gia tộc của họ đều đã dặn dò phải tuyệt đối không được chọc vào người này. Dù nhiệm vụ không hoàn thành cũng không được trêu chọc. Bởi vậy, sau khi tên cầm đầu này đặt ra quy củ, dù trong đám người vẫn có sóng ngầm, nhưng không có ai bị loại ra ngoài nữa. Nghe ta nói Độc Đấu La tuy hung danh rất lớn, làm việc không kiên nể, nhưng không có nghĩa là hắn nóng nảy. Ta từng nghe nói Gia Cát Lam đã đối chiến với cháu gái của ông ta, mà bạn của Độc Cô Nhạn là Diệp Linh Linh cũng đã gia nhập Huyền Cơ Các. Có lẽ chỉ là có chút giao tình thôi, không có nghĩa Độc Đấu La chính là chỗ dựa của Gia Cát Lam. Tên cầm đầu phân tích cặn kẽ. Hắn phải đứng ra để xua tan nỗi lo trong lòng mọi người, nếu không đội ngũ một khi tan rã, nói không chừng Huyền Cơ Các thật sự sẽ thành công. Đến lúc đó muốn nhắm vào Huyền Cơ Các, e là không dễ dàng như vậy, thực ra bây giờ cũng không dễ dàng. Là dòng chính của đại gia tộc, tên cầm đầu này biết không ít thông tin. Vài ba câu đã ổn định lại tâm lý của mọi người. Sau đó hắn còn ném ra một quả bom tấn. Độc Đấu La này và Gia Cát Lam chưa chắc có quan hệ gì lớn. Dù sao mọi người đừng quên, Độc Cô Nhạn còn không gia nhập Huyền Cơ Các. Tin tức này vừa ra, đám người cũng coi như yên tâm. Dù sao ai mà không biết Độc Cô Bác thương cháu gái Độc Cô Nhạn của mình nhất. Đã đối phương không có động thái gì, vậy có nghĩa là Độc Cô Bác thật sự không nhất định quan tâm đến tên Gia Cát Lam này. Đúng vậy, vì nhiều lý do mà Độc Cô Nhạn quả thực không gia nhập Huyền Cơ Các. Nhưng họ không biết rằng, Độc Cô Bác sắp sửa gia nhập Huyền Cơ Các có sự chênh lệch thông tin này, sự yên tâm tự cho là đúng của đám người sẽ lập tức trở thành mồ chôn của họ. Nhưng mà, thấy cảnh này, tên cầm đầu cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù đồng đội đều là heo, nhưng thế lực gia tộc sau lưng họ vẫn không nhỏ. Coi như đồng đội kéo chân cũng không sao, chỉ cần có thể dựa vào những gia tộc đó để chia sẻ một chút lửa giận từ Thất Bảo Lưu Ly Tông là đủ rồi. Còn việc những người này sau khi trở về có chết hay không đó lại là một chuyện khác. Sau khi ổn định tâm thái, tên cầm đầu lại tiếp tục phân tích một cách ra vẻ, mọi người đều biết, sau lưng Huyền Cơ Các là Thất Bảo Lưu Ly Tông. Tông chủ Thất Bảo Lưu Ly Tông là Trữ Phong Trí, cũng là lão sư của Thái tử Thiên Đấu Đế Quốc Tuyết Thanh Hà. Kẻ địch của Tuyết Thanh Hà là Tuyết Tinh Thân Vương, hiện đang nắm giữ toàn bộ Học viện Hoàng gia Thiên Đấu. Mà Độc Cô Bác lại là cung phụng của Học viện Hoàng gia Thiên Đấu. Gần đây ông ta còn nổi danh khắp thành Thiên Đấu với danh hiệu Kim Bài Giáo Sư, cho nên chúng ta hoàn toàn có thể phán đoán rằng, hành động lần này của Gia Cát Lam là đại diện cho Trữ Phong Trí, lấy danh nghĩa của Tuyết Thanh Hà để lôi kéo Độc Cô Bác, nhằm mục đích khống chế Học viện Hoàng gia Thiên Đấu, đối đầu với Tuyết Tinh Thân Vương. Đúng là từ xưa đến nay, tự suy diễn luôn tạo ra kỳ tích. Sau một hồi phân tích, rõ ràng ban đầu chỉ là nói bừa để an ủi người khác, nhưng nói đến cuối cùng, ngay cả chính tên cầm đầu cũng có chút tin vào phán đoán của mình. Cái vòng luẩn quẩn này, hoàn toàn được nối lại một cách hoàn hảo. Hóa ra là vậy. Chẳng trách sự việc lại là như thế này sao? Quá bất ngờ. Không ngờ sau lưng Trữ Phong Trí còn có mưu đồ lớn như vậy, lẽ nào hắn muốn chiếm đoạt Học viện Hoàng gia Thiên Đấu, không, là lợi ích của cả đế quốc thiên đấu. T, Trữ Phong Trí này thật là đáng sợ. Dã tâm của hắn còn lớn hơn chúng ta tưởng tượng. Chuyện này một khi bị phanh phui, cho dù là cả Thất Bảo Lưu Ly Tông cũng không giữ được hắn, việc chúng ta làm càng là thuận theo lòng người. Người ta nói cảnh giới cao nhất của lừa người là trước tiên phải lừa được chính mình. Nói một hồi lâu, tên cầm đầu đã tự thuyết phục được bản thân, huống chi là những kẻ khác. Trong chốc lát, trong lòng mọi người sáng tỏ thông suốt, đối với kế hoạch tiếp theo càng có thêm động lực. Dù sao lần này họ không những có cớ, mà còn chiếm được đại nghĩa. Đương nhiên, chân tướng sự việc rốt cuộc là thế nào, không ai biết, cũng không ai quan tâm, mặc dù tên cầm đầu cảm thấy họ là đồng đội heo, nhưng đám người cũng không ngốc đến mức đó. Họ rất rõ ràng điều mình cần không phải là chân tướng, mà là một lý do, một cái cớ, một cái mũ để chụp lên đầu người khác. Chỉ cần có thể chụp cái mũ này lên đầu Thất Bảo Lưu Ly Tông, khiến họ không thể công khai báo thù, đối với đám người mà nói đó chính là thành công lớn nhất. Đúng rồi, lão Hành nhà, bên này, Gia Cát Lam cũng không thèm để ý đến những toan tính của đám người ẩn nấp trong bóng tối. Chỉ khi thực lực không đủ, người ta mới cần đến âm mưu quỷ kế. Chỉ cần bản thân đủ mạnh, tự nhiên có thể quét ngang mọi kẻ địch, phá tan mọi toan tính áp đặt lên người mình. Mặc dù Gia Cát Lam biết, trên Đấu La đại lục này vẫn tồn tại những thứ có thể uy hiếp đến mình, như một số người, hồn thú, thậm chí là thần minh. Nhưng đó tuyệt đối không phải là những kẻ trong bóng tối xa xa kia có thể so sánh. Ngay cả mặt cũng không dám lộ, thân phận cũng không dám cho thấy, bọn họ quả thực không có tư cách để Gia Cát Lam để vào mắt. Đương nhiên, xem họ là kẻ địch thì đúng là như vậy. Nhưng nếu xem họ là trò vui, đó lại là một chuyện khác. Bất kể đối phương mạnh hay yếu, lòng dạ hẹp hòi hay hào phóng, một khi đã bị Gia Cát Lam chọn là mục tiêu tiêu khiển, vậy thì hắn vẫn sẽ rất để tâm. Nhưng không phải bây giờ, dù sao thì, lão già vui tính trước mắt này, hắn còn chưa chơi cho đã. Bên này Độc Cô Bác vẫn đang đắm chìm trong kế hoạch mà Gia Cát Lam vạch ra cho ông. Trong đầu ông tưởng tượng ra vẻ mặt bi phẫn của Ngọc Thiên Hằng, cái bộ dạng muốn nổi giận mà không dám của hắn. Còn có gia tộc Lam Điện Phách Vương Long, đám khốn kiếp ở Học viện Hoàng gia thiên đấu từng kẻ một, trong những ngày qua đã gán cho ông đủ mọi danh hiệu, đủ mọi lời tâng bốc. Độc Cô Bác tuyên bố, mình tuyệt đối sẽ không bỏ qua một ai. Nhất định phải cho những kẻ này nếm thử mùi vị sỉ nhục mà ông đã phải chịu đựng. Đúng vậy, chính là sỉ nhục. Đối với một độc đấu la cả đời ngông cuồng, không hề câu nệ quy tắc, chỉ làm theo ý mình như Độc Cô Bác mà nói, bị gán cho cái mắt lão sư chính là một sự sỉ nhục thuần túy. Đặc biệt là khi cái mắt này do người khác trái với ý muốn của ông, xuyên tạc suy nghĩ của ông mà ép lên người thì đây càng là sự sỉ nhục của sỉ nhục. Trước đây là không có cách nào. Bây giờ có quy tắc tiêu khiển do Gia Cát Lam cung cấp, Độc Cô Bác đương nhiên phải chơi một trận cho đã, xả hết oán khí những ngày qua. Gì cơ? Ngươi nói Độc Cô Bác cho rằng làm lão sư là sỉ nhục, tại sao còn muốn đến Huyền Cơ Các của Gia Cát Lam nhậm chức? Thật nực cười. Đó là ai chứ? Là Gia Cát Lam đường đường, có gia tộc thần bí hùng mạnh chống lưng, lại còn có khả năng thành thần cực lớn. Là đám người tầm thường kia có thể so sánh sao? Độc Cô Bác tuyên bố, mặc kệ người ngoài bàn tán thế nào, nghĩ thế nào chén cơm thật thơm này, ông ăn chắc rồi. Sáng thế thần đến cũng không cản được. Ông nói thế đấy. Lão Hành nhà, ta còn có chuyện này muốn nói với ngươi. Lúc này, lời của Gia Cát Lam lại vang lên bên tai Độc Cô Bác, khiến ông giật nảy mình, tim đập thình thịch, không nhịn được mà lùi lại hai, ba bước. Hành động nhỏ này đã gây ra tổn thương cực lớn cho nội tâm của Gia Cát Lam, đương nhiên là giả vờ thôi. Nhưng mà, bề ngoài Gia Cát Lam vẫn làm ra vẻ bị tổn thương, đau đớn nói, lão độc vật, thái độ của ngươi là sao vậy? Rõ ràng vừa rồi chúng ta nói chuyện còn vui vẻ như thế, ngươi đột nhiên lùi lại là có ý gì? Chẳng lẽ còn lo ta hại ngươi sao? Đùa à, sau này ngươi chính là lão sư trong học viện của ta, sao ta có thể gài bẫy ngươi được? Ngươi nghĩ xem ta, Gia Cát Lam, có phải là loại người đó không? Đương nhiên là phải. Độc Cô Bác thầm nghĩ trong lòng một cách chắc nịch. Mặc dù hai người tiếp xúc chưa lâu, nhưng có thể coi là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, à không, là cùng chung chí hướng, xem như bạn vong niên. Tính cách của tên nhóc này, ông rõ hơn ai hết. Vừa rồi Độc Cô Bác tuy rất hứng thú với kế hoạch của Gia Cát Lam, nhưng đó là kế hoạch giúp ông nhắm vào người khác. Cái phương án mà nghe thôi cũng đủ khiến một phong hào đấu la như ông phải tê cả da đầu, nếu thật sự áp dụng lên mình, Độc Cô Bác cảm thấy ông thà chết đi cho xong. Bây giờ Độc Cô Bác nhìn vẻ mặt này của Gia Cát Lam, nghe cái giọng điệu này của hắn làm sao mà không biết trong lòng đối phương đang có ý đồ gì. Tên nhóc này rõ ràng lại đang nhắm vào mình rồi. Sao không thể để ta yên ổn qua hết mấy ngày này chứ? Độc Cô Bác cũng dở khóc dở cười, nhưng ngoài mặt lại không dám nói thẳng ra, nếu không Gia Cát Lam sẽ không phải là hỏi ý kiến ông nữa, mà là trực tiếp hạ lệnh thông báo. Cái đó, Lam tiểu tử à, ngươi xem, tiếp theo ta cũng rất bận, Kế hoạch chúng ta vừa thảo luận còn đang phải từ từ thực hiện, đúng không? Hơn nữa ta nhớ ngươi cũng là người bận rộn mà, nghe nói hình như muốn tổ chức cái gì Vũ Vương đại tái độc. Cô bác ho khan hai tiếng, giả vờ không để ý mà khuyên, cho nên ngươi cứ làm việc của ngươi trước đi. Có chuyện gì khác, đợi ta đến Huyền Cơ Các rồi nói được không? Độc Cô Bác cũng coi như đã lùi một bước. Ông đương nhiên biết rõ, đợi mình đến Huyền Cơ Các, đến địa bàn của Gia Cát Lam, nhát dao này sớm muộn gì cũng sẽ rơi xuống. Độc Cô Bác cũng đã sớm chấp nhận số phận, cho nên khoảng thời gian yên bình ít ỏi còn lại trước lúc đó, ông thật sự không muốn lãng phí chút nào. Vậy mà Gia Cát Lam nghe xong không hề nản lòng, ngược lại mắt sáng rực lên. Ha ha ha ha, lão độc vật à, lão hành nhà ngươi thật đúng là hiểu ý ta. Ta còn chưa nói với ngươi chuyện gì, ngươi đã đoán ra rồi. Gia Cát Lam cười lớn, dường như hoàn toàn không hiểu ý tứ trong lời của Độc Cô Bác, trực tiếp ném vấn đề trở lại, ta chính là muốn mời ngươi tham gia Vũ Vương đại tái. Mấy ngày nay ta quả thực rất bận, chỉ lo sắp xếp cuộc thi. Tuyển thủ thì đã chọn được không ít, nhưng ban giám khảo và khách mời thì đúng là vẫn chưa đủ. Thế nào lão hành, có hứng thú tham gia không? Hay thật? Ngươi có muốn nghe lại xem mình đang nói cái gì không? Độc Cô Bác trong lòng chỉ biết cạn lời. Vũ Vương đại tái. Liên tưởng đến cảnh tượng toàn thành thiên đấu nhảy múa trước đây, Độc Cô Bác dám chắc chắn, cái Vũ Vương đại tái này tuyệt đối không phải là cuộc thi đứng đắn gì hơn nữa, đây là khiêu vũ đấy. Nếu chỉ làm ban giám khảo thì thôi đi, Độc Cô Bác cảm thấy vứt đi chút mặt mũi già này cũng không vấn đề gì, dù sao cũng chẳng còn nhiều. Danh tiếng của ông vốn đã không tốt lắm, người ngoài đều cho rằng Độc Đấu La là một phong hào đấu la tùy tâm sở dục, làm ra chuyện gì cũng sẽ không quá bất ngờ, nhưng mà cái khách mời này, chật, đôi khi Độc Cô Bác thật sự muốn cậy đầu Gia Cát Lam ra xem bên trong rốt cuộc đang nghĩ gì. Đây là cuộc thi khiêu vũ, chẳng lẽ bắt Độc Cô Bác đường đường như ông lên nhảy trước mặt bao nhiêu người sao? Ta khoan hãy nói đến vấn đề thân phận địa vị, chỉ nói đến tuổi tác thôi cũng hoàn toàn không phù hợp rồi, đừng nhìn vẻ ngoài của Độc Đấu La còn khá trẻ, trông chỉ như một thanh niên, đó là do phong hào đấu la mang lại sự thăng hoa sinh mệnh thôi. Độc Cô Bác ông trên thực tế là một lão già chính hiệu đấy. Ngay cả cháu gái của Độc Cô Bác là Độc Cô Nhạn, nói không chừng còn lớn tuổi hơn tiểu tử họ Lam này, lão sao có thể giống đám trai gái trẻ tuổi kia đi khoe khoang trước mặt người khác được chứ? Mất mặt lắm. Đổi lại là Độc Cô Nhạn thì còn nghe được. Đúng rồi, ta còn có cháu gái bảo bối nữa mà. Độc Cô Bác nghĩ đến đây, hai mắt sáng rỡ, cảm giác con đường phía trước bỗng nhiên tươi sáng. Tuy Nhạn Nhạn sống chết không chịu gia nhập Huyền Cơ Các, nhưng con bé có thể tham gia Vũ Vương đại tái mà. Lão rất tự tin vào cháu gái của mình. Lão cho rằng sở dĩ Gia Cát Lam không hứng thú với Độc Cô Nhạn là vì hai người tiếp xúc với nhau quá ít. Đương nhiên, Độc Cô Bác cũng không phải tự tin một cách mù quáng, là người từng trải, lão đương nhiên biết sức hút của Gia Cát Lam lớn đến mức nào đối với những thiếu nữ thanh xuân phơi phới. Sở dĩ Độc Cô Nhạn không đồng ý e rằng cũng là vì hai người ít tiếp xúc. Nếu vấn đề chỉ có một, vậy thì tìm cách giải quyết nó là được, một công đôi việc. Vũ Vương đại tái này đúng là một cơ hội tốt, chỉ cần dụ được tiểu tử Gia Cát Lam kia, biết đâu sau này hắn lại trở thành cháu rể của ta, ha ha ha. Độc Cô Bác càng nghĩ càng thấy phấn khích, càng nghĩ càng thấy khả thi. Cứ như vậy, tiết tháo tuổi già của lão phu sẽ được bảo toàn. Hay là vì tiền đồ của cháu gái, lão hy sinh một chút vậy? Thế nào? Lão Độc Cô, suy nghĩ kỹ chưa? Gia Cát Lam nhìn Độc Cô Bác trước mặt, sắc mặt biến đổi không ngừng, lúc vui lúc buồn. Dù là kẻ thích gây chuyện như hắn, nhất thời cũng không hiểu nổi lão già này đang nghĩ gì. Nhưng điều đó không quan trọng. Nếu Gia Cát Lam đã muốn tìm niềm vui từ chuyện này, đương nhiên trong tay đã chuẩn bị sẵn con bài tẩy tương ứng. Thế này đi, chỉ cần ông tham gia Vũ Vương đại tái, ta sẽ cho ông một loại độc vật cần thiết để tu luyện ngũ độc thần chưởng. Vừa dứt lời, hơi thở của Độc Cô Bác lập tức trở nên nặng nề. Mấy ngày nay, lão đã tìm đủ mọi cách để bồi dưỡng, tìm kiếm độc vật cấp bậc phong hào đấu la, nhưng trước sau vẫn không có chút manh mối. Độc Cô Bác đương nhiên biết loại vật này quý giá đến mức nào, nên đã sớm đặt hy vọng vào Gia Cát Lam. Dĩ nhiên, lão cũng không mong Gia Cát Lam sẽ dễ dàng đưa ra như vậy, chỉ là muốn từ từ tính kế thôi. Nhưng cơ hội ngay trước mắt, chỉ cần mất chút mặt mũi là có thể có được một loại trong số đó, điều này khiến Độc Cô Bác vô cùng động lòng. Thấy đối phương như vậy, Gia Cát Lam cũng thừa thắng xông lên, tung ra một phần thưởng nặng ký hơn. Chuyện ban giám khảo khoan hãy nói. Ta nhắc nhẹ một chút, khách mời của Vũ Vương đại tái cũng có quyền chấm điểm. Chỉ cần ông cho điểm đủ cao, ta còn có thể cung cấp cho ông những độc vật khác, một loại, hai loại thậm chí nhiều hơn. Được lắm tiểu tử, ta đồng ý với ngươi. Trước sự cám dỗ quá lớn, phòng tuyến tâm lý của Độc Cô Bác lập tức bị xuyên thủng, lão vội vàng đồng ý, chỉ sợ Gia Cát Lam đột nhiên đổi ý, nhưng mà, ta có thể đề xuất một điều kiện không? Lời vừa nói ra, Độc Cô Bác đã có chút hối hận, chỉ có thể vừa quan sát sắc mặt Gia Cát Lam, vừa ngượng ngùng bổ sung. Chính là Vũ Vương đại tái này của ngươi, ta có thể để cháu gái ta tham gia không? Đương nhiên. Gia Cát Lam thờ ơ nhún vai. Hắn vốn chẳng quan tâm đến Độc Cô Nhạn, người hắn nhắm đến chỉ có vị Độc Đấu La trước mắt này thôi. Cuộc thi của ta hướng đến toàn bộ Đấu La Đại Lục, ai muốn tham gia đều được. Hơn nữa bây giờ mới là mùa đầu tiên, nếu phản ứng tốt, sau này sẽ còn nhiều nữa. Vậy thì tốt, Độc Cô Bác nghe vậy cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Ban đầu lão nghe Gia Cát Lam nói thí sinh không thiếu người, còn tưởng tiểu tử này lại đưa ra điều kiện quái oăm gì nữa. Không ngờ hắn lại đồng ý dễ dàng như vậy. Xem ra tiểu tử Gia Cát Lam này tuy bình thường thích trêu chọc người khác, nhưng bản chất vẫn không tệ. Nếu sau này Nhạn Nhạn theo nó cũng coi như tìm được một chỗ dựa đáng tin cậy. Độc Cô Bác nhìn Gia Cát Lam với ánh mắt thêm vài phần tán thưởng. Đúng là một người tốt. Mà bên cạnh, Gia Cát Lam đã không giấu được nụ cười nơi khóe miệng. Hắn còn phải cảm ơn ta nữa đấy. Vẫn là câu nói đó, vẫn là đạo lý đó, đây chính là ứng dụng hoàn hảo của chiêu vừa đấm vừa xoa. Dùng trong âm mưu quỷ kế thì chỉ là tiểu đạo. Gia Cát Lam không thích, càng khinh thường làm vậy. Hắn muốn chơi, là phải chơi dương mưu đường đường chính chính. Đáng tiếc Độc Cô Bác không phải người thích gây chuyện, nên trước sau vẫn luôn bối rối trong cái sai lầm rằng kẻ bày trò ra mình lại đi cảm kích chính mình, thành ra trong lòng càng ngày càng uất ức phiền muộn. Trêu chọc người khác đỉnh cao là sau khi khiến đối phương sập bẫy, họ vẫn phải cảm ơn ngươi, chân tình hay không không quan trọng, giả dối lại càng thêm tuyệt diệu. Hơn nữa Độc Cô Bác đáng thương này hoàn toàn không nhận ra mình đã rơi vào kế hoạch của một kẻ thích gây chuyện, dù cho trước đó vừa mới cùng kẻ này thảo luận rất nhiều chuyện vui, nhưng vẫn bất tri bất giác rơi vào hố. Muốn chơi trò gây sự với một kẻ thích gây sự, ngay từ đầu ngươi phải chuẩn bị sẵn tâm lý trở thành trò vui cho hắn. Tại Huyền Cơ Các, bên này Liễu Nhị Long vẫn đang mặt mày đỏ bừng, cả người vừa xấu hổ vừa tức giận. Nàng hình như bị người ta trêu chọc rồi. Bị chính cô em gái nhỏ tuổi hơn mình rất nhiều này trêu chọc. Hít, cuối cùng cũng phản ứng lại, Liễu Nhị Long không khỏi hít sâu hai ngụm khí lạnh, góp phần làm cho sự nghiệp nóng lên toàn cầu của Đấu La Đại Lục thêm phần khởi sắc. Thật quá đáng. Chẳng trách Ninh Vinh Vinh luôn được người ta gọi là tiểu ma nữ của Thất Bảo Lưu Ly Tông. Ban đầu Liễu Nhị Long còn thắc mắc, một thiếu nữ đáng yêu như vậy sao lại bị gán cho cái danh xưng đó. Bây giờ thì nàng hiểu rồi. Ninh Vinh Vinh này đúng là lợi hại không còn gì để nói. Danh xưng tiểu ma nữ quả là danh bất hư truyền. Tuy nhiên, trong lòng phản ứng lại là một chuyện, nhưng trên thực tế Liễu Nhị Long lại đứng hình, hoàn toàn không biết nên làm gì tiếp theo. Nói theo lời Ninh Vinh Vinh ư, ngượng chết đi được. Bất kể tuổi tác cơ thể hay tuổi tâm lý, nàng thật sự không chấp nhận được mức độ này. Nói trắng ra, đừng nhìn Liễu Nhị Long lúc chiến đấu với Gia Cát Lam vô cùng kịch liệt, tiến trình vượt xa sức tưởng tượng của Ninh Vinh Vinh và Chu Trúc Thanh. Nhưng phần lớn đó là dựa vào tu vi hồn đấu la. Nếu hồn lực của hai bên đổi cho nhau, trạng thái của Liễu Nhị Long bây giờ tuyệt đối sẽ còn thảm hơn cả Ninh Vinh Vinh. Nhưng muốn phản bác hay đổi chủ đề ư, Liễu Nhị Long nhìn cô gái đáng yêu trong lòng mình, vẻ mặt vô cùng rối rắm. Bây giờ là Ninh Vinh Vinh đang ôm nàng. Hơn nữa ánh mắt mong chờ kia thật sự không giả được, trong sáng và ngây thơ đến thế. Liễu Nhị Long tự hỏi lòng mình. Trong lúc Liễu Nhị Long đang tiến thoái lưỡng nan, người tổ chức buổi tiệc trà, Chu Trúc Thanh cuối cùng cũng khoan thai bước đến, phá vỡ bầu không khí lúng túng này. Nàng nhìn hai người đang ôm chặt lấy nhau, thực tế bây giờ đã đổi thành Ninh Vinh Vinh ôm không chịu buông, Chu Trúc Thanh thật sự im lặng một lúc lâu, trong lòng từ từ hiện lên một dấu hỏi. Quan hệ giữa Nhị Long tỷ và Vinh Vinh tốt như vậy từ bao giờ? Sau một hồi do dự, Chu Trúc Thanh cuối cùng cũng không nhịn được, lên tiếng cắt ngang màn đối mặt tình cảm thắm thiết của hai người. Cái đó hai người như vậy, Lam ca có biết không? À, cái gì? Liễu Nhị Long giật mình, vội vàng nhảy ra khỏi vòng tay của Ninh Vinh Vinh. Vừa rồi tâm trạng thật sự lên xuống thất thường, nàng thậm chí còn quên mất thể chất của mình mạnh hơn Ninh Vinh Vinh rất nhiều. Rõ ràng muốn kéo giãn khoảng cách là chuyện vô cùng đơn giản, nhưng lại không làm được. Chỉ có thể nói Liễu Nhị Long vừa rồi thật sự đã bị Ninh Vinh Vinh dắt mũi hoàn toàn. Bên kia, Ninh Vinh Vinh cũng vừa đúng lúc buông tay, nhìn Chu Trúc Thanh với ánh mắt có chút không dám đối diện. Dù sao trước đây hai người họ mới là khuê mật thân nhất, cùng ăn cùng ở cùng ngủ, không có gì giấu nhau. Tình cảm sâu đậm đến mức đã từng cùng nhau đại chiến với Gia Cát Lam không biết bao nhiêu lần. Hành động lần này khiến cho tiểu ma nữ xưa nay không sợ trời không sợ đất cũng có chút chột dạ. Không đối mặt, không giao tiếp bằng mắt, hai người nhanh chóng cùng lúc xua tay. Không có gì, vừa rồi Vinh Vinh mệt quá nên tựa vào lòng ta một chút thôi à, đúng đúng đúng, ta vừa rồi mệt thật. Cứ ngủ gà ngủ gật mãi, may mà có Nhị Long tỷ đánh thức, không thì ta ngủ luôn rồi. Vậy sao? Chu Trúc Thanh nhìn hai người. Trong đôi mắt quyến rũ thoáng qua một tia nghi hoặc. Nàng luôn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng. Nhưng nhìn dáng vẻ thề thốt phủ nhận của hai người, đặc biệt là Ninh Vinh Vinh mặt mày đúng là có vẻ buồn ngủ, Chu Trúc Thanh cũng không để trong lòng nữa, chỉ ân cần hỏi han. Vinh Vinh, muội không sao chứ? Sao trông mệt mỏi vậy, dù sao chúng ta cũng không vội, hay là muội đi nghỉ một lát đi? Không cần, không cần. Ninh Vinh Vinh lắc đầu, nhắc đến chuyện này, nàng lại tỏ vẻ tức giận, không khỏi phàn nàn. Đều tại Lam ca cả. Biết rõ thể lực của ta không tốt, không bì được với thể chất của Nhị Long tỷ, mà vẫn không tha cho ta, mệt chết đi được ha ha, hi hi. Hai cô gái nhìn dáng vẻ của Ninh Vinh Vinh, đâu còn không hiểu đã xảy ra chuyện gì. Cùng là nữ nhân của Gia Cát Lam, cũng đã sớm chấp nhận sự tồn tại của nhau, cho dù là người cuối cùng gia nhập như Liễu Nhị Long cũng không có gì khác thường. Chỉ là nhìn bộ dạng khốn khổ này của Ninh Vinh Vinh, đúng là đáng yêu, cũng quả thật khiến người ta không nhịn được cười. Hai người hừ. Ninh Vinh Vinh bất mãn hừ nhẹ một tiếng. Tuy thực lực của mình đúng là không mạnh, nhưng đối mặt với thể lực biến thái của Gia Cát Lam, đừng nói là Chu Trúc Thanh, ngay cả Liễu Nhị Long cũng chưa chắc thoát được. Dù trước đó Liễu Nhị Long tỏ ra rất tự tin, nhưng tiểu ma nữ đối với thể lực của Gia Cát Lam còn tự tin hơn. Dù sao, đó là thứ nàng mới trải nghiệm không lâu. Mặc dù chênh lệch cấp bậc hồn lực giữa Hồn Tông và Hồn Đấu La là cực lớn, nhưng Gia Cát Lam là ai chứ? Người tạo ra vô số kỳ tích. Nếu nghiêm túc, Ninh Vinh Vinh cảm thấy Liễu Nhị Long thật sự chưa chắc đỡ nổi công kích của Gia Cát Lam. Nhưng ta đã ngủ một giấc rồi, ngủ nửa ngược lại sẽ càng mệt hơn, Trúc Thanh tỷ có chuyện gì cứ nói thẳng đi. Ninh Vinh Vinh nhanh chóng đổi chủ đề. Cứ bị trêu chọc thế này, dù là tiểu ma nữ cũng có chút không chịu nổi. Mặc dù nhìn hai vị tỷ muội trước mắt, trong đầu Ninh Vinh Vinh không phải không nảy ra ý nghĩ chung chăn chung gối, ba người cùng ra trận thảo phạt đại ma vương. Nhưng nghĩ lại phản ứng trước đó của Liễu Nhị Long, Ninh Vinh Vinh vẫn không nói ra. Có một số chuyện nói một lần là được rồi. Chấp nhận được thì tốt, không chấp nhận được cũng có thể coi như một câu nói đùa, cười một tiếng cho qua. Cứ lôi ra nói đi nói lại thì không hay. Đùa vẫn là phải để cả hai bên cùng cảm thấy vui vẻ. Đương nhiên, tiểu ma nữ vô pháp vô thiên nguyên bản cũng không có hơi đâu mà quan tâm đến suy nghĩ của người khác. Nhưng người trước mắt đều là tỷ muội. Dù là đại tiểu thư như Ninh Vinh Vinh cũng đang vô tình hay hữu ý mà giữ gìn mối quan hệ giữa mọi người. Dù sao nếu hậu viện bốc cháy, giữa các nàng nảy sinh mâu thuẫn không thể hóa giải, vậy thì Gia Cát Lam chắc chắn sẽ không vui. Lam ca không vui, Ninh Vinh Vinh cũng sẽ không vui. Điểm này, tiểu ma nữ nghĩ thông suốt hơn bất kỳ ai. Hừm, thấy Ninh Vinh Vinh tỏ thái độ, Chu Trúc Thanh hít một hơi thật sâu, gọi hai người ngồi xuống, ngữ khí vô cùng nghiêm túc nói. Hôm nay ta tìm mọi người tới, chủ yếu là để thương lượng một chuyện, ta cảm thấy tỷ muội chúng ta cần phải thêm vài thành viên mới. Lần này không phải nói đùa, cũng không phải kiểu đùa giỡn như trước đây. Ta rất nghiêm túc. Nghe những lời này, Liễu Nhị Long chỉ cảm thấy đầu óc quay cuồng. Nàng từ từ hiện lên một dấu chấm hỏi. Không phải là có vấn đề gì, mà là cảm thấy Chu Trúc Thanh và cả Ninh Vinh Vinh có vấn đề rất lớn. Là nàng Liễu Nhị Long theo không kịp thời đại sao? Hay là tuổi của nàng thật sự đã lớn, có khoảng cách thế hệ với đám con gái trẻ tuổi này? Tại sao nàng luôn cảm thấy theo không kịp mạch suy nghĩ của hai người trước mắt? Ninh Vinh Vinh đã vậy. Cứ khích lệ mình cùng Gia Cát Lam chung chăn chung gối. Điều này Liễu Nhị Long còn có thể hiểu được. Dù sao với thực lực của Gia Cát Lam, ngay cả mình cũng có chút chịu không nổi, huống chi là Ninh Vinh Vinh. Chắc là bị bắt nạt thảm rồi, nhưng Chu Trúc Thanh thì lại là tình huống gì? Thêm thành viên mới cho đoàn tỷ muội của mình, đây là muốn tìm thêm phụ nữ khác cho Gia Cát Lam à? Quả thật. Trước khi chính thức trở thành nữ nhân của Gia Cát Lam, Liễu Nhị Long đã sớm biết mình không phải là người duy nhất. Mình không phải người đầu tiên, cũng tuyệt đối không phải người cuối cùng. Đối với Ninh Vinh Vinh và Chu Trúc Thanh, Liễu Nhị Long hiểu rõ mình mới là người đến sau. Nàng đương nhiên sẽ không, cũng không có tư cách đi ghen tuông. Về việc Gia Cát Lam sau này có thể tìm thêm phụ nữ, Liễu Nhị Long tuy không thể làm được lòng không gợn sóng, nhưng cũng có thể giữ tâm thái bình tĩnh để chấp nhận. Cùng lắm là không quan tâm đến mà thôi. Nhưng bây giờ là chuyện gì thế này? Không những phải chấp nhận việc Gia Cát Lam tương lai sẽ có ngày càng nhiều phụ nữ, mà còn chủ động giúp hắn đi tìm. Điều này khiến Liễu Nhị Long nhất thời không biết nên nói gì cho phải, chỉ nhìn hai người trước mắt với vẻ mặt quái dị. Bây giờ mấy cô gái trẻ, không những chơi trội như vậy, mà quan niệm còn thoáng đến thế sao? Tư tưởng này có chút quá mức tân tiến rồi. So với các nàng, Liễu Nhị Long thật sự cảm thấy mình ngày càng giống một món đồ cổ. Thực tế, đừng nói là Liễu Nhị Long cảm thấy mông lung, ngay cả Ninh Vinh Vinh cũng cảm thấy có chút kỳ quái. Mặc dù trước đó cũng từng tán gẫu về chủ đề này, cũng không chỉ là nói đùa, nàng và Chu Trúc Thanh còn chủ động tìm kiếm không ít ứng cử viên tỷ muội. Nhưng hôm nay mức độ nghiêm túc có chút quá đáng rồi. Không đợi Liễu Nhị Long phát biểu ý kiến, Ninh Vinh Vinh đã lên tiếng hỏi trước. Nàng biết Chu Trúc Thanh bình thường không hay nói đùa, bây giờ nghiêm túc như vậy chắc chắn đã xảy ra chuyện gì. Trúc Thanh tỷ, có nguyên nhân gì sao? Trước đây chúng ta cũng không phải chưa từng nói về chuyện này, sao hôm nay lại ai? Chu Trúc Thanh thở dài một hơi, đem tất cả những gì mình chứng kiến hôm nay kể ra. Ngay sau đó, cả hai cô gái cũng có chút bất bình. Rầm. Liễu Nhị Long còn đập mạnh một cái xuống bàn, trong mắt bùng lên ngọn lửa giận dữ, phản phất như muốn một lần nữa hóa thân thành mẫu bạo long. Bọn chúng sao dám làm vậy chứ? Đặc biệt là gã Phất Lan Đức kia, ta biết hắn mất đi danh hiệu học viện Sử Lai Khắc nên có chút bất mãn, nhưng Lam cũng đã đưa ra đền bù rồi. Con đường này cũng là do chính hắn chọn, không ai ép hắn cả. Không có Lam hắn ngay cả ngưỡng cửa hồn đấu la cũng không chạm tới được, chứ đừng nói đến việc sở hữu hồn hoàng hơn 9 vạn năm. Ta thấy tên tiểu tử đó và đám học sinh của hắn thuần túy là ngứa da rồi. Trúc Thanh muội chờ đó, ta đi đánh cho hai người bọn họ một trận xem họ còn dám có thái độ như hôm nay nữa không. Tiểu ma nữ Ninh Vinh Vinh tuy không nóng nảy như Liễu Nhị Long, nhưng ánh mắt cũng trầm xuống, trong lòng tính toán hết kế này đến kế khác. Đánh một trận ư, ha ha, loại người nhớ ăn không nhớ đòn này, nói dễ nghe là không biết cảm ơn, nói nặng hơn có thể gọi là vong ân bội nghĩa. Chỉ đánh một trận thì thật quá hời cho bọn họ rồi. Ninh Vinh Vinh cũng đã quyết định trong lòng, chuyện này nhất định phải nói cho cha, nói cho Cốt Gia Gia và Kiếm Gia Gia. Tuyệt đối không thể dễ dàng tha cho mấy tên đó. Khoan đã. Trong lòng ta cũng rất tức giận, vốn dĩ cũng định tìm bọn họ tính sổ. Nhưng Lam ca đã ngăn ta lại. Anh ấy có tính toán của riêng mình, chúng ta đừng nên xen vào làm rối loạn. Chu Trúc Thanh rất rõ suy nghĩ của hai cô em gái mình, dù sao ban đầu nàng cũng nghĩ như vậy. Nhưng hôm nay đến đây, không chỉ đơn thuần là để dạy dỗ mấy kẻ không biết điều đó. Mấu chốt của vấn đề không nằm ở đây. Ta đang nghĩ rằng tình cảm giữa nam sinh với nam sinh, quả thực khác với chúng ta sau khi ngăn cản hành động của hai người, Chu Trúc Thanh cũng nói ra suy nghĩ trong lòng mình. Nhất thời, các cô gái đều im lặng, trong lòng cũng có chút phiền muộn. Mặc dù đầu óc các nàng đều không tồi, thậm chí có thể nói là cực kỳ thông minh, nhưng hai chữ huynh đệ quả thực đã chạm đến điểm mù kiến thức của các nàng. Ngay cả người từng xông pha giang hồ như Liễu Nhị Long cũng hoàn toàn nghĩ không ra. Mặc dù có Ngọc Tiểu Cương và Phất Lan Đức làm ví dụ, nhưng người trước thì tâm tư quá hẹp hòi, kẻ sau thì lại buông thả, nhẫn nhục chịu đựng, nhiều năm qua tích tụ oán khí. Bây giờ Liễu Nhị Long còn nghe nói hai người đã hoàn toàn trở mặt với nhau. Mối quan hệ huynh đệ như vậy rõ ràng là vô cùng dị dạng, không thích hợp để làm tham khảo. Nói đến đây Ninh Vinh Vinh cũng do dự nhắc đến một chuyện khác. Ta hình như cũng nghe cha nói qua. Lam ca gần đây qua lại rất thân thiết với thái tử thiên đấu đế quốc là Tuyết Thanh Hà, quan hệ có vẻ rất tốt. Ta nghĩ hai chuyện này có liên quan gì đến nhau không nhỉ? Cái tên Tuyết Thanh Hà đó ta luôn cảm thấy hắn không phải người tốt lành gì. Dù không có bất kỳ chứng cứ nào, Ninh Vinh Vinh vẫn nhạy bén phát hiện ra điều không ổn. Trực giác của phụ nữ quả là đáng sợ. Vũ lực không giải quyết được vấn đề, uy hiếp cũng không thích hợp. Về phương diện này chúng ta lại hoàn toàn không hiểu, tùy tiện hành động càng dễ làm hỏng chuyện. Chu Trúc Thanh rõ ràng cũng nhìn ra sự phiền muộn trong lòng mấy người, lại dẫn chủ đề trở về lúc ban đầu. Cho nên việc chúng ta có thể làm chính là tiếp tục tăng thêm số lượng tỷ muội. Sau khi đông người lên, biết đâu Lam ca sẽ không còn suy nghĩ đến những chuyện khác nữa. Gia Cát Lam, trời à, sao trước đây không phát hiện ra bảo bối Trúc Thanh của ta lại giỏi suy diễn như vậy? Thật sự là quá đáng yêu. Đây mới là phong thái của vợ cả chứ, quả không hổ là Trúc Thanh nhà ta, đây là lựa chọn mà chỉ có nàng mới có thể làm ra. Nghe những lời này, Liễu Nhị Long cũng thay đổi thái độ trước đó, gật đầu đồng tình với suy nghĩ của Chu Trúc Thanh. Mặc dù nàng về phương diện này không thể nào thoải mái được, nhưng nếu là vì Gia Cát Lam, vậy cũng không phải là không thể chấp nhận. Ninh Vinh Vinh thì càng khoa chân múa tay, tỏ ra vô cùng kích động. Nhắc đến chuyện này, nàng hoàn toàn không thấy mệt nữa. Bây giờ Ninh Vinh Vinh có thể nói là mệt mỏi tan biến hết, thậm chí còn có chút hưng phấn. Đúng vậy, đúng vậy. Chỉ cần tỉ muội chúng ta đông lên là hoàn toàn không cần lo Lam ca buồn phiền chuyện khác nữa. Hừ hừ, đến lúc đó chúng ta trực tiếp vất kiệt tên đại xấu xa này, xem hắn còn có tâm tư nghĩ đến chuyện xấu khác không. Thật sự là một công đôi việc. Lời lẽ như hùng như sói. Không chỉ Liễu Nhị Long nghe mà mặt mày đỏ bừng, ngay cả Chu Trúc Thanh cũng có chút lúng túng. Mặc dù mọi người đều là tỉ muội, nhưng có thể nói thẳng ra như vậy, quả thật vẫn là câu nói đó, không hổ là tiểu ma nữ. Không khí ở Huyền Cơ Các vẫn yên tĩnh và thanh bình như cũ. E rằng không ai có thể biết được, trong hậu viện của Gia Cát Lam, tiểu ma nữ Ninh Vinh Vinh đã sắp giết đến điên rồi, chiến tích trực tiếp siêu thần. Mà ở một góc xa, trên sân thượng cao nhất của học viện, Trữ Phong Trí cũng đang nhìn ra xa, thu hết mọi ngóc ngách của Huyền Cơ Các vào trong mắt. Ầm ầm, trời không chiều lòng người, tiếng sấm vang dội trong mây. Chốc lát sau, những hạt mưa li ti theo cơn gió ào ạt trút xuống, rất nhanh đã làm ướt quần áo của Trữ Phong Trí. Nhưng ông không hề để ý, chỉ nhẹ nhàng thở dài. Mây trên học viện càng ngày càng nhiều. Mặc dù chỉ là những đám mây hữu danh vô thực, nhưng một khi tụ lại với nhau, cũng ít nhiều là chút phiền toái. Không phải chuyện gì to tát, nhưng lại luôn khiến người ta phiền lòng. Rõ ràng, lời cảm thán này không chỉ nói về thời tiết, ít nhất không chỉ là thời tiết. Vút, đột nhiên, một tiếng kiếm minh trong trẻo vang lên từ phía sau Trữ Phong Trí, hướng thẳng lên trời. Trong chốc lát, kiếm quang chói lòa trực tiếp xé toang mây đen, xua tan vô số khói mù, để ánh dương quang ẩn sau đó một lần nữa không chút dè dặt mà tỏa sáng. Cơn giông tố này, còn chưa kịp rút hết nỗi oán hờn xuống nhân gian, đã trực tiếp tan biến không còn một dấu vết. Thấy vậy, Trữ Phong Trí cũng có chút bất đắc dĩ. Kiếm thúc cà, người hà tất phải như vậy? Người biết rõ ta muốn nói không phải là trận mưa này. Ha ha, kiếm đấu la bước đến đứng cạnh Trữ Phong Trí, cười khẽ hai tiếng. Chẳng qua chỉ là một đám tôm tép nhãi nhép thôi. Nếu chúng đã khiêu khích đến cửa, khiến người ta phiền lòng, vậy thì phải chuẩn bị sẵn tinh thần bị ta một kiếm chém chết. Rất nhiều năm không ra tay, chắc là có người muốn thử xem bảo kiếm của ta có còn sắc bén không đây. Đừng vọng động. Trữ Phong Trí đương nhiên biết ý của kiếm thúc nhà mình, hoặc có lẽ ông cũng có ý đó. Nhưng có một số chuyện vẫn phải nhắc nhở trước. Mặc dù bên ngoài có lời đồn, nhưng lời đồn chỉ là lời đồn, chúng ta không thể vì thế mà rối loạn trận cước. Huyền Cơ Các, cuối cùng cũng chỉ là Huyền Cơ Các của Gia Cát Lam. Hắn cũng biết sự tồn tại của những người đó, nhưng nếu Gia Cát Lam muốn chơi, vậy thì cứ để hắn chơi. Người trẻ tuổi luôn có hứng thú của người trẻ tuổi. Thất Bảo Lưu Ly Tông chúng ta đã đầu quân cho hắn, vậy thì phải tỏ ra thái độ nương nhờ, đặt đúng vị trí của mình, vạn sự không thể tùy tiện hành động. Bằng không, Gia Cát Lam sẽ mất mặt, chúng ta và Vinh Vinh cũng sẽ không dễ nhìn. Yên tâm đi. Kiếm đấu la rất tự tin nói, kiếm của ta không phải ai đến cũng có thể thấy được đâu. Tuyệt đối sẽ không đả thảo kinh xà. Đúng vậy. Là một trong số ít cường giả hàng đầu trên đấu la đại lục, sự tự tin của kiếm đấu la không phải là không có cơ sở. Trước mặt Trữ Phong Trí, kiếm khí tuy rực rỡ chói mắt, thanh thế hùng vĩ, nhưng những người khác đừng hòng cảm nhận được một tơ một hào. Cùng lắm chỉ có thể nghi hoặc về sự thay đổi của thời tiết. Muốn phát hiện ra kiếm đấu la, đó đúng là người si nói mộng. Vậy thì tốt. Trữ Phong Trí gật đầu, cũng không quá để tâm. Ông hiểu rõ nhất sự cường đại của kiếm đấu la, đây là một trong những át chủ bài mạnh nhất của toàn bộ Thất Bảo Lưu Ly Tông. Bây giờ Thất Bảo Lưu Ly Tông đã hoàn toàn đứng cùng một chiến tuyến với Gia Cát Lam, hơn nữa phải lấy hắn làm chủ đạo. Đợi hắn nói, chúng ta mới có thể làm. Hơn nữa đã làm là phải làm cho tốt. Kiếm thúc, mấy ngày nay người tốt nhất nên chuẩn bị một chút, đến lúc đó đừng để lại bất kỳ mầm họa nào. Việc mấy gia tộc và thế lực liên hợp thăm dò hoàn toàn không đủ để khiến Trữ Phong Trí lo lắng, ngược lại ông cảm thấy đây là một cơ hội. Trữ Phong Trí muốn mượn lần xung đột này để thể hiện rõ thái độ của Thất Bảo Lưu Ly Tông, cũng như thực lực cường hãn của mình. Như vậy mới có thể khiến Gia Cát Lam càng thêm coi trọng. Mặc dù con gái bảo bối của ông là Ninh Vinh Vinh đã sớm đến với Gia Cát Lam, nhưng chuyện nào ra chuyện đó. Địa vị là do chính mình giành lấy, chỉ dựa vào quan hệ thì không phải là kế hoạch lâu dài. Ngược lại, Trữ Phong Trí muốn để Thất Bảo Lưu Ly Tông trở thành hậu thuẫn vững chắc cho Ninh Vinh Vinh khi ở bên cạnh Gia Cát Lam. Ông có sự tự tin này. Hiện tại Thượng Tam Tông, Hạo Thiên Tông đã sớm ẩn thế không ra, Lam Điện Phách Vương Long gia tộc thì không có người kế thừa, có thể nói là đã phế đi một nửa. Nghe nói gần đây chỉ một gã độc đấu la đã khiến bọn họ đau đầu không thôi, quả thực đã trở thành trò cười. Trên mảnh đại lục này, ngoài hai đại đế quốc và Vũ Hồn Điện, Thất Bảo Lưu Ly Tông có thể nói là sự tồn tại mạnh nhất. Đương nhiên, trong đó chắc chắn không bao gồm những gia tộc ẩn thế như của Gia Cát Lam. Bọn họ quá vô lý, quá cường đại, quá thần bí. Chỉ riêng sự thần bí thôi, Trữ Phong Trí đã tra duyệt vô số điển tịch và thư tịch cổ, cũng không thể tìm được một chút manh mối nào. Nói nhảm, thứ không tồn tại thì làm sao có manh mối. Nhưng Trữ Phong Trí không biết điều đó. Hơn nữa, dựa vào đủ loại thủ đoạn mà Gia Cát Lam đã thể hiện, cùng với sức mạnh thần bí có thể gọi là thần lực, cũng đủ để dập tắt mọi nghi ngờ của Trữ Phong Trí. Ngoài ra, Trữ Phong Trí không sợ gì cả, thậm chí hai đại đế quốc cũng không phải là mối đe dọa gì. Mối nguy hiểm và uy hiếp duy nhất chỉ có Vũ Hồn Điện. Nhắc đến Vũ Hồn Điện, Trữ Phong Trí không khỏi nheo mắt lại. Tổ chức này đã là một thế lực khổng lồ tuyệt đối trên đấu la đại lục, là sự tồn tại mà Thất Bảo Lưu Ly Tông của họ hoàn toàn không thể chống lại được. Những động thái trước đây của đối phương đã cho thấy rõ dạ tâm của chúng. Mặc dù trong khoảng thời gian này chúng đã an phận hơn nhiều. Hình như là bắt đầu từ lúc Ngọc Tiểu Cương đến Vũ Hồn Thành thì phải. Trữ Phong Trí lẩm bẩm. Là tông chủ của Thất Bảo Lưu Ly Tông, mạng lưới thông tin của ông đương nhiên vô cùng nhạy bén. Chỉ là không ngờ, một tên đại sư phế vật mà lại có thể gây ra sóng gió lớn như vậy ở Vũ Hồn Thành. Đúng là có chút xem thường hắn rồi. Rốt cuộc là làm thế nào được nhỉ, e rằng Trữ Phong Trí có chết cũng không thể nào nghĩ ra, Ngọc Tiểu Cương có thể như cá gặp nước, làm mưa làm gió trong Vũ Hồn Điện, thuần túy là nhờ vào cơn lụy tình của một người nào đó. Bây giờ Trữ Phong Trí đang suy tính rằng, vốn dĩ Vũ Hồn Điện đã có giả tâm không nhỏ, bây giờ lại thêm một Ngọc Tiểu Cương có thù với Huyền Cơ Các, e rằng tương lai còn có thể gây ra sóng gió không nhỏ. Nhưng Trữ Phong Trí cũng không quá lo lắng. Dù sao bây giờ họ cũng đã ôm được cái đùi của Gia Cát Lam. Tạm chưa nói đến gia tộc thần bí kia, chỉ riêng bốn đại hồn thú 10 vạn năm trong Huyền Cơ Các thôi cũng đủ để cho toàn bộ Vũ Hồn Điện phải nếm mùi đau khổ. Mưa gió sắp nổi lên, thành trì sắp vỡ. Nhưng khi thành trì kiên cố đến cực hạn, dù mưa gió lớn đến đâu cũng chỉ là gia vị cho tâm tình mà thôi. Nói ra vẫn rất mong chờ đấy. Trữ Phong Trí tao nhã cười. Có cái đùi của Gia Cát Lam chống lưng, bọn họ cuối cùng sẽ không còn sợ hãi. Đúng là rất mong chờ a, Gia Cát Lam sâu sắc cảm khái. Từ khi hắn trở về Huyền Cơ Các, những ánh mắt sau lưng cuối cùng cũng biến mất. Đám người đó cuối cùng cũng chịu đựng được mà không động thủ. Điều này khiến Gia Cát Lam cũng thở phào nhẹ nhõm. Hắn dĩ nhiên không lo lắng đám người này sẽ gây ra mối đe dọa gì cho mình, chỉ là sân khấu của mình vẫn chưa dựng xong. Nếu bọn họ không nhịn được mà nhảy ra sớm, Gia Cát Lam sẽ rất thất vọng. Nói cho cùng, bọn họ cũng coi như may mắn. Nếu thật sự không có trò vui để chơi, Gia Cát Lam thật sự nổi điên, vậy thì thứ họ phải đối mặt sẽ là địa ngục kinh hoàng. So ra, trở thành trò vui của Gia Cát Lam đã là kết cục tốt nhất của đám người này. Đến lúc đó, hãy tận tình lấy lòng ta đi, những trò vui thân yêu của ta. Gia Cát Lam nhếch miệng, nụ cười càng thêm mong đợi. Các ngươi biểu hiện càng vui vẻ, kết cục cũng sẽ càng tốt đẹp hơn. Ha ha, Gia Cát Lam cười rất vui vẻ. Hắn luôn cảm thấy, tiếp theo sẽ có rất nhiều chuyện thú vị liên tiếp diễn ra. Nhưng trước đó hửm. Gia Cát Lam tâm thần khẽ động, suy tư nhìn về một hướng nào đó của học viện, vẻ mặt có chút kỳ quái. Trong khoảng thời gian mình không ở học viện đã xảy ra chuyện gì vậy? Hai cô nhóc này sao lại thân thiết với nhau từ lúc nào thế? Theo ánh mắt của Gia Cát Lam nhìn lại, đập vào mắt chính là Hỏa Vũ và Tiểu Vũ. Điều khiến Gia Cát Lam cảm thấy có chút ngạc nhiên là, không khí giữa các nàng trông có vẻ không tệ chút nào. Thú vị. Chuyện dường như bắt đầu trở nên thú vị hơn rồi. Bên này, Hỏa Vũ và Tiểu Vũ đang ngồi cùng nhau trò chuyện. Các nàng thỉnh thoảng lại cười khẽ, thỉnh thoảng lại bị một vài lời nói làm cho đỏ mặt. Về những chuyện riêng tư của con gái như thế này, Hỏa Vô Song đương nhiên không thể nghe được, đã sớm bị Hỏa Vũ đuổi đi đâu mất rồi. Điều đáng nói là, cách hai người ở chung khác hẳn so với con đường vận mệnh ban đầu. Lần đầu gặp mặt không có tranh cãi, càng không có đánh nhau. Nhắc đến cũng là do ảnh hưởng của Gia Cát Lam. Tiểu Vũ bây giờ, trải nghiệm khác hẳn trước đây, những góc cạnh trên người có thể nói là đã bị Gia Cát Lam mài mòn hết, thái độ cũng trở nên ôn hòa hơn nhiều. Con thỏ hoang bạo ngược ngang bướng ngày nào đã biến thành con thỏ nhà dịu dàng ngoan ngoãn. Về phần Hỏa Vũ thì càng khỏi phải nói. Vừa mới bị tiểu ma nữ chỉnh cho một trận, lại chịu thiệt trong tay Gia Cát Lam, hơn nữa còn mới đến môi trường mới là Huyền Cơ Các, tính khí nóng nảy cũng đã vơi đi 7-8 phần. Hai người tính tình đều tốt ở cạnh nhau, đương nhiên sẽ không đánh nhau. Ngược lại, các nàng còn vì tên tương tự mà cảm thấy có duyên với nhau. Sau đó lại trò chuyện thêm một chút, cũng phát hiện ra tâm tư của đối phương đối với Gia Cát Lam, hai cô gái càng cảm thấy có chuyện nói mãi không hết. Chuyện này nếu đặt vào người khác, rõ ràng là quan hệ tình địch, không nói là căm thù nhau, ít nhất cũng rất khó mà hòa hợp. Nhưng Gia Cát Lam lại khác. Hắn đã có mấy người phụ nữ, hơn nữa quan hệ cũng không tệ. Trong tình huống này, người đến sau muốn gây sự, thuần túy là tự chui đầu vào rọ, không nói đến Chu Trúc Thanh các nàng, ngay cả Gia Cát Lam cũng không chấp nhận được. Huống chi, bây giờ Hỏa Vũ còn chưa trở thành nữ nhân của Gia Cát Lam. Mà Tiểu Vũ tuy đã cùng Gia Cát Lam phát sinh quan hệ, nhưng không khí giữa hai người quả thực cũng có chút lúng túng. Đối với Tiểu Vũ mà nói, mối quan hệ giữa nàng và Gia Cát Lam ban đầu chỉ là một tai nạn, sau đó là nửa bị ép buộc nửa bị dụ dỗ. Mà bây giờ thuần túy là lâu ngày sinh tình với Gia Cát Lam. Không thể không nói, theo thời gian trôi qua, số lần hai người ở chung cũng ngày càng nhiều. Bây giờ ấn tượng của Tiểu Vũ đối với một tên cà bông nào đó đã sớm ngày càng phai nhạt, còn lại cũng không có cảm xúc tốt đẹp gì. Nàng đã biến thành hình dáng của Gia Cát Lam rồi. Nơi xa, Đường Tam đang tu luyện bỗng nhiên trong lòng cảm thấy bi thương. Hắn trượt chân một cái, ngã sỏng xoài trên đất. Mặc dù bây giờ thời tiết quang đãng, cơn giông tố ban đầu cũng đã sớm bị Kiếm Đấu La một kiếm chém tan, nhưng Đường Tam vẫn cảm nhận được một nỗi đau thấu tim gan và một nỗi buồn không thể tan biến. Trời nóng nực, hắn toàn thân run rẩy, phảng phất như xung quanh tuyết rơi lả tả. Phía trước đã quên, phía sau cũng đã quên. Đầu óc Đường Tam đã cứng đờ không thể suy nghĩ, chỉ vô thức đưa tay ra. Không. Ồn ào quá. Ba ngày ban mặt mà hú hét cái gì vậy? Tiếng gầm thét đột ngột đánh thức Đường Tam đang chìm trong bi thương. Ánh mắt hắn dần dần thanh tỉnh lại. Chỉ có điều, khi còn chưa kịp phản ứng, một cái ghế đột nhiên phóng to trước mắt hắn, kèm theo tiếng gió gào thét lao tới. Bốp. Đường Tam ngã lăn ra đất, trên đầu từ từ sưng lên một cục u cực lớn. Trong tiết trời nắng đẹp này, hắn mệt mỏi co rúm người lại, toàn thân run lẩy bẩy, như đang chống chọi với cái lạnh giá nào đó, lại như đang dãy dụa trong một cơn ác mộng vô biên. Đường Tam cuối cùng cũng không thể ngủ yên được nữa. Phù, lần này yên tĩnh hơn nhiều rồi. Liễu Nhị Long nhanh nhẹn thổi một hơi, tâm tình lập tức thoải mái hơn nhiều. Vốn dĩ nàng đã vì lời nói của Chu Trúc Thanh về sự bối rối của Gia Cát Lam mà có chút bất mãn với Phất Lan Đức và đám học sinh cũ của Học viện Sử Lai Khắc. Không ngờ tên Đường Tam này còn dám ở đây la lối om sòm, làm phiền người khác. Bây giờ thì yên tĩnh rồi. Tội nghiệp Đường Tam không biết mình thuần túy là gặp tai bay vạ gió. Hắn đâu có học theo Phất Lan Đức đi treo chọc Gia Cát Lam. Dù sao, trước đây Đường Tam có thể nói là đã đắc tội nặng với Gia Cát Lam. Bây giờ còn có thể ở lại Học viện Sử Lai Khắc đã là may mắn trong bất hạnh, hắn đâu còn dám tiếp tục kiêu ngạo nữa. Về phần môn quy của Đường Môn không gây chuyện thị phi, điều này sớm đã bị Đường Tam ném ra sau đầu. Người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Điểm này Đường Tam nhận thức rất rõ, cũng quyết tâm đợi thực lực của mình tăng lên rồi sẽ trả thù sau. Nói trắng ra, chính là bắt nạt kẻ yếu, sợ kẻ mạnh. Nhưng Đường Tam cũng không ngờ mình lại xui xẻo đến vậy, rõ ràng đã hành sự cẩn trọng như thế, còn giữ khoảng cách với bọn Phất Lan Đức, vậy mà vẫn gặp phải tai bay vạ gió. Nếu không phải vậy, chỉ đơn thuần la hét vài tiếng cũng không đến nỗi bị Liễu Nhị Long nhắm vào. Đối với loại người không biết điều này phải đánh. Liễu Nhị Long không có thời gian quan tâm đến nỗi uất ức trong lòng Đường Tam, chỉ cảm thấy toàn thân sảng khoái. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, gần đây không biết sao, luôn cảm thấy ba ngày mà cứ la hét om sòm có nhiều người hơn hẳn. Chật, người biết thì bảo đây là hồn sư, là học sinh của học viện. Người không biết có khi lại tưởng là hồn thú từ đâu đến cái này phải đánh. Bốp bốp bốp, bốp bốp bốp, Chu Trúc Thanh và Ninh Vinh Vinh thấy vậy cũng không khỏi vỗ tay, mắt lấp lánh như sao. Quá ngầu. Dáng vẻ hiên ngang, không chút dây dưa dài dòng của Liễu Nhị Long thật sự quá tuyệt. Đây chính là hình mẫu nữ hồn sư mạnh mẽ mà các nàng luôn khao khát. Khụ khụ, Liễu Nhị Long trong lòng cũng có chút đắc ý, nụ cười trên mặt càng thêm rạng rỡ. Nhưng vẫn là chuyện chính quan trọng hơn. Các nàng vẫn nên tiếp tục chủ đề vừa rồi. Tình huống này mà để người ngoài nghe được chắc chắn sẽ không thể nào bình tĩnh nổi. Từ lúc nào mà chuyện tìm thêm phụ nữ cho người đàn ông của mình lại có thể được gọi là chuyện chính, nhưng đối với các cô gái trước mắt, sự việc chính là như vậy. Hỏa Vũ mới gia nhập học viện, ta thấy rất được đó. Ta cảm thấy Lam Ca cũng có chút động lòng rồi. Ninh Vinh Vinh cười khúc khích nói đầu tiên, trực tiếp đề cử ra một ứng cử viên. Hơn nữa ta cảm thấy Hỏa Vũ cũng có ý muốn làm tỉ muội với chúng ta, làm việc rất thẳng thắn. Nghĩ gì làm đó. Tuyệt đối sẽ không giống những người khác cứ dây dưa, ra vẻ thận trọng. Hỏa Vũ, tại sao ta thẳng thắn, tại sao ta có ý nghĩ này, người khác không rõ, chứ cái tiểu ma nữ nhà ngươi còn không biết sao. Quy a quy. Còn nữa Ninh Vinh Vinh trầm tư một chút, ngón tay nhỏ nhắn xanh nhạt gõ gõ lên đầu một lúc lâu, lại tìm ra một ứng cử viên khác. Cô bé tên Diệp Linh Linh kia cũng không tệ. Dung mạo rất đáng yêu, thiên phú rất cao, võ hồn cửu tâm hải đường càng không kém gì Thất Bảo Lưu Ly Tháp. Nhắc đến Thất Bảo Lưu Ly Tháp, mặc dù tranh cãi về võ hồn phụ trợ đệ nhất đại lục vẫn còn không ít, nhưng sắc mặt Ninh Vinh Vinh không có bất kỳ thay đổi nào, phản phất như không hề để tâm. Dù sao nàng bây giờ đã là Cửu Bảo Lưu Ly Tháp, một cái Thất Bảo Lưu Ly Tháp bị vượt qua thì cũng thôi. Ta đã tìm hiểu bối cảnh của cô ấy. Có một vị hồn đấu la phụ trợ có quan hệ rộng là mẹ, tài nguyên căn bản không thiếu. Nói chung là không cần vì phúc lợi của học viện mà chuyển trường. Cô ấy có thể đến Huyền Cơ Các, nói không chừng chính là vì Lam Ca. Đó đúng là ứng cử viên rất tốt. Chu Trúc Thanh gật đầu, cũng suy tư. Tiểu Vũ cũng có thể xem xét. Mặc dù ban đầu tính cách của cô ấy không tốt lắm, nhưng bây giờ cũng ổn rồi. Hơn nữa lần trước đi săn hồn thú, cũng có thể nhìn ra quan hệ với Lam có chút không tầm thường. Về phần hai người chúng ta nhắm trước đây, Độc Cô Nhạn và Mạnh Y Nhiên, hay là tạm thời bỏ qua đi. Chu Trúc Thanh thở dài, trong lòng ít nhiều có chút tiếc nuối. Mặc dù ban đầu không thể nào nghiêm túc, nhưng nàng và Ninh Vinh Vinh cũng đã bỏ ra không ít công sức cho hai người này. Chỉ tiếc là đối phương thực sự không biết điều. Hừ, đám người không biết phải trái, quan tâm họ làm gì. Tiểu ma nữ cũng hừ nhẹ một tiếng, đối với biểu hiện của hai người có chút bất mãn. Độc Cô Nhạn mặc dù cũng không tệ, nhưng vì quan hệ với Ngọc Thiên Hằng, Lam ca chắc là không chấp nhận được. Ta đã hỏi rất nhiều lần, anh ấy đều không có ý đó. Ninh Vinh Vinh cũng có chút bất đắc dĩ. Dù sao các nàng là muốn chiêu nạp thêm tỷ muội mới để tâm tình của Gia Cát Lam tốt lên. Nhưng nếu tùy tiện tìm phụ nữ cho hắn, rất dễ dàng sẽ phản tác dụng. Còn về Mạnh Y Nhiên, ta hoàn toàn không hiểu nổi, cô ta rốt cuộc đang kiêu ngạo cái gì. Rõ ràng có thể nhìn ra đã sớm động lòng, kết quả cứ dây dưa mãi, chẳng lẽ muốn đợi Lam ca mở lời trước với cô ta sao? Ta còn không kiêu ngạo như vậy. Ninh Vinh Vinh biểu môi, rõ ràng ấn tượng đối với Mạnh Y Nhiên rất không tốt. Loại phụ nữ như vậy, cho dù sau này thật sự đến với Lam ca, ta cũng không muốn làm tỉ muội với cô ta. Rõ ràng gia thế, dung mạo, thiên phú đều không thuộc hàng đỉnh, mà còn dám kiêu ngạo như vậy, ta thấy cô ta làm tỳ nữ cũng là cực hạn rồi. Đúng rồi. Nếu thật sự muốn tìm tỉ muội, ta lại biết một chỗ tốt. Ninh Vinh Vinh đột nhiên mắt sáng lên. Trong Ngũ Nguyên Tố Học Viện có Học viện Thiên Thủy rất không tệ, là học viện nữ, bên trong các cô gái đều rất đáng yêu. Ta xem có thể để cha ta đào mấy người qua đây không? Đương nhiên, nếu có thể đào cả học viện qua đây là tốt nhất. Dù sao cũng là tiểu công chúa của Thất Bảo Lưu Ly Tông, tầm nhìn và mối quan hệ của Ninh Vinh Vinh vượt xa hai người kia. Chu Trúc Thanh thì còn đỡ, nàng dù sao cũng là người đưa ra quyết định cuối cùng. Nhưng Liễu Nhị Long lại có chút lúng túng. Cứ nhìn hai cô em gái trước mắt không ngừng thảo luận, mình lại không xen vào được câu nào. Không còn cách nào khác, Liễu Nhị Long những năm gần đây sống ẩn dật, thật sự không biết nữ nhân ưu tú nào cả. Mặc dù ở Thiên Đấu Thành cũng có một nữ nhân nổi tiếng là bà chủ của Nguyệt Hiên, nhưng nàng cũng không quen thân, cũng không hiểu rõ tình hình cụ thể của đối phương. Thực ra, ban đầu trong lòng Liễu Nhị Long có một người để chọn, đó chính là học sinh của mình, Giáng Châu. Cũng là một cô bé đáng yêu. Chỉ tiếc, nàng chưa kịp nói ra thì đã nghe Ninh Vinh Vinh phàn nàn. Ngay cả tiêu chuẩn của cháu gái Long Công Xà Bà là Mạnh Y Nhiên cũng có chút không đủ, Giáng Châu hình như đúng là kém một chút. Mặc dù dung mạo xinh đẹp, nhưng gia thế quả thực không đáng nhắc tới, thiên phú càng kém các thành viên Sử Lai khác trước đây hẳn một bậc. Dường như đúng là không đủ để đề cử. Gia Cát Lam, bảo bối Nhị Long của ta đôi khi suy nghĩ quả thật có chút ngây thơ. Thiên phú và gia thế ư, những thứ đó ở trước mặt ta có là gì? Thiên phú ta có thể tiện tay nâng cấp, còn về gia tộc thế lực, ha ha, ta kết giao bạn bè chưa từng xem gia thế, dù sao cũng không ai bằng được ẩn thế gia tộc sau lưng ta cả. Liễu Nhị Long không nghĩ đến điểm này. Hoặc có lẽ nàng cảm thấy Gia Cát Lam đối với nàng đã đủ tốt rồi. Liễu Nhị Long theo bản năng không muốn vì mình mà lại đi tiêu tốn tài nguyên của Gia Cát Lam. Nhìn hai cô gái phân tích từng ứng cử viên, Liễu Nhị Long trong lòng cũng sốt ruột, nhưng đối với những nhân vật đó, mình đều không quen. Hai người duy nhất còn có chút ấn tượng là Tiểu Vũ và Mạnh Y Nhiên, những người đã sớm gia nhập học viện. Tiểu Vũ có thể nói là đã xác định quan hệ, còn Mạnh Y Nhiên thì quả thật đã bị Ninh Vinh Vinh bác bỏ, tuy không loại bỏ hoàn toàn nhưng cũng đã loại đi một nửa. Đột nhiên, trong lòng Liễu Nhị Long lóe lên một ý nghĩ, nàng cuối cùng cũng nghĩ ra mình có thể phát huy tác dụng gì. Về Mạnh Y Nhiên, ta có một ý này. Liễu Nhị Long không phải người do dự, nghĩ đến đây nàng trực tiếp giơ tay, cắt ngang cuộc thảo luận của hai cô gái. Mạnh Y Nhiên, cô bé này ta cũng biết một chút. Thay vì nói là kiêu ngạo không bằng nói là Long Công và Xà Bà bảo vệ cô bé quá tốt, khiến Mạnh Y Nhiên có chút không rành thế sự, hiểu biết về thế giới bên ngoài không đầy đủ. Liễu Nhị Long cẩn thận phân tích. Nàng, người vốn không thích suy nghĩ, lúc này có thể nói là đã vận dụng hết công suất. Dù sao Liễu Nhị Long thật sự không muốn mất mặt trước các em gái của mình. Tình trạng không xen vào được câu nào vừa rồi thật sự quá lúng túng. Cũng đúng. Bị nhắc đến điểm này, Ninh Vinh Vinh cũng bừng tỉnh, suy tư gật đầu. Long Công và Xà Bà tuy đều không phải phong hào đấu la, nhưng uy lực của võ hồn dung hợp kỹ cũng không thể xem thường, trong giới hồn sư cũng là nhân vật có tiếng tăm. Mà phong hào đấu la thì lại thường xuyên không xuống núi. Người thường hiếm khi gặp được một lần. Chu Trúc Thanh cũng tiếp lời, đưa ra kết luận cho chuyện này. Cho nên có Long Công và Xà Bà là hai ngọn núi lớn che chắn, vừa bảo vệ Mạnh Y Nhiên khỏi nguy hiểm, đồng thời cũng tạo nên sự ngây thơ và kiêu ngạo của cô bé. Giải quyết sự kiêu ngạo của đối phương, biện pháp tốt nhất chính là đánh sập hai ngọn núi lớn đó để ta đi. Liễu Nhị Long nghe mà tay chân ngứa ngáy, cũng vô cùng háo hức. Uy danh của Long Công và Xà Bà ta cũng đã nghe qua, trước đây ta có thể không phải là đối thủ của họ, nhưng bây giờ đã khác rồi. Dù là võ hồn dung hợp kỹ cũng tuyệt đối không phải chuyện đùa. Vừa hay ta cũng có thể mượn danh nghĩa vừa đột phá, cùng họ luận bà một chút, để Mạnh Y Nhiên nhận ra thế giới này lớn hơn trong tưởng tượng của cô bé rất nhiều. Quá tốt rồi, nếu Nhị Long tỷ có thể thành công đánh bại Long Công và Xà Bà, chắc chắn lúc đó cô ta sẽ hoài nghi nhân sinh. Đến lúc đó chúng ta lại dẫn dắt một chút, chuyện này chẳng phải là thành công rồi sao? Ninh Vinh Vinh cũng cười rất vui vẻ, nàng đã không thể chờ đợi được để thấy bộ dạng ăn quả đắng của cái cô nàng tính tình xấu xí Mạnh Y Nhiên. Thực ra nói đến, Ninh Vinh Vinh và Mạnh Y Nhiên có lúc rất giống nhau. Đều có gia thế tốt, có kinh nghiệm tu luyện thuận buồm xuôi gió. Khi xưa Ninh Vinh Vinh cũng kiêu ngạo như Mạnh Y Nhiên bây giờ. Đúng vậy. Không chỉ là kiêu ngạo, mà là kiêu căng. Bề ngoài trông hiền lành, thực tế tính khí lại vô cùng tệ. Nhưng sau một phen dạy dỗ của Gia Cát Lam, lại thêm việc Kiếm Gia Gia và Cốt Gia Gia mà nàng từng coi như thần minh cũng bị đánh bại, Ninh Vinh Vinh cuối cùng cũng đã thu liễm rất nhiều, không còn ngây thơ, kiêu ngạo như trước đây nữa. Đương nhiên đây chỉ là thu liễm đối với Gia Cát Lam và các tỷ muội khác. Đối với người ngoài, Ninh Vinh Vinh vẫn là tiểu ma nữ không sợ trời không sợ đất đó. Hơn nữa, Ninh Vinh Vinh đã trải qua giai đoạn này nên tự nhiên không ưa Mạnh Y Nhiên. Nói chung tâm lý chính là, vì mình từng dầm mưa, nên cũng muốn giật ô của người khác. Không đúng, không đúng sao có thể nghĩ như vậy chứ. Ta làm vậy tất cả đều là vì tốt cho Mạnh Y Nhiên thôi. Giống như trước đây Trúc Thanh Tỷ đối với ta vậy. Bằng không sau này cô ta nhất định sẽ hối hận. Ninh Vinh Vinh nhếch miệng, nở một nụ cười đắc ý nhưng bên cạnh Chu Trúc Thanh lại có chút chần chừ. Nhị Long Tỷ, tỷ đánh Long Công chúng ta không lo, nhưng một lần đối đầu với cả Long Công và Xà Bà, đối với võ hồn dung hợp kỹ của họ, tỷ nắm chắc bao nhiêu phần? Hay là chúng ta đợi Lam Ca trở về rồi hẳn tính? Yên tâm đi, đảm bảo không vấn đề gì. Liễu Nhị Long hào hùng vạn trượng, đối với thực lực của mình rất tự tin. Dù sao đây là điều mà Gia Cát Lam đã từng đảm bảo với nàng. Thực lực của nàng bây giờ đủ để sánh ngang với phong hào đấu la, thậm chí có thể treo lên đánh những phong hào đấu la tương đối tầm thường dưới cấp 95. Nhưng phong hào đấu la nào có ai tầm thường? Ngoài mấy kẻ yêu nghiệt ra, những người còn lại đều không phải là vấn đề. Thái độ của Gia Cát Lam rõ ràng đang chứng tỏ, thực lực của Liễu Nhị Long bây giờ đã có thể chiếm một vị trí trong hàng ngũ phong hào đấu la. Chỉ một cặp Long Công và Xà Bà chỉ dám dựa vào võ hồn dung hợp kỹ để xưng là có thể chống lại phong hào đấu la, thật sự không được Liễu Nhị Long để vào mắt. Ta còn hơi lo, với thực lực của họ, liệu có thể ép ra được cực hạn của ta bây giờ không? Có thể để ta xem hiện tại ta rốt cuộc mạnh đến đâu không? Mặc dù trước đó Liễu Nhị Long đã đối chiến với Phất Lan Đức một trận, nhưng kẻ sau thực sự quá yếu. Dù Phất Lan Đức dùng hết thủ đoạn cũng không chịu nổi mấy đòn của Liễu Nhị Long. Đặc biệt là lần thứ hai, Liễu Nhị Long còn chưa dùng đến võ hồn, chỉ dùng tay chân đã đánh ngã Phất Lan Đức. Muốn dựa vào gã này để thử thực lực của mình, quả thực không có tác dụng gì. Nhưng mà ta muốn hỏi một chút. Liễu Nhị Long đột nhiên nghĩ đến điều gì, có chút tò mò hỏi. Đến lúc đó Mạnh Y Nhiên nhận ra thực tế, nếu thật sự mở lòng, vậy các muội định đối xử với cô ấy thế nào? Nghe vậy, Chu Trúc Thanh và Ninh Vinh Vinh nhìn nhau, đều rơi vào trầm tư. Nên làm thế nào thì làm thế đó thôi. Cuối cùng vẫn là Ninh Vinh Vinh phá vỡ sự im lặng. Trước đây Trúc Thanh tỷ đã cho ta một cơ hội, để ta đến với Lam Ca. Cho nên cho Mạnh Y Nhiên một cơ hội. Ban đầu chúng ta cũng đã cho, là tự cô ta không nắm bắt được mặc dù có rất nhiều yếu tố, nhưng đó cũng là lựa chọn của chính Mạnh Y Nhiên. Bên cạnh, Chu Trúc Thanh cũng gật đầu, khẽ than một tiếng. Đã đưa ra lựa chọn thì phải gánh chịu cái giá tương ứng. Không phải ai cũng có thể làm tỷ muội với chúng ta. Yêu cầu của Lam Ca về phương diện này cũng rất cao. Chính là, Ninh Vinh Vinh ở bên cạnh tức giận vung vung nắm tay nhỏ. Vốn dĩ là cô ta không nắm bắt tốt. Theo lý thuyết Mạnh Y Nhiên trực tiếp không còn hy vọng nữa, cũng là vì Lam Ca gần đây gặp phải phiền toái, tỷ muội chúng ta mới một lần nữa cho cô ta cơ hội, thậm chí còn vì thế mà bận rộn trước sau tình huống này đương nhiên không thể giống nhau được, ít nhất ta cũng không muốn. Trước hờ hững bao nhiêu, giờ theo đuổi lại vất vả bấy nhiêu a, Liễu Nhị Long cũng thở dài một hơi, cũng cảm thấy có chút may mắn. May mà lúc đó mình bốc đồng, trực tiếp tóm lấy Gia Cát Lam, hai người cũng theo đó mà xác định quan hệ. Bằng không dù sau đó có động lòng với Gia Cát Lam, chắc cũng sẽ vì những vấn đề như ngại ngùng và chênh lệch tuổi tác mà trì hoãn rất lâu. Được rồi, vậy chúng ta xuất phát thôi. Chu Trúc Thanh kết thúc cuộc trò chuyện này. Cái gọi là chọn ngày không bằng gặp ngày. Ba cô gái cũng không do dự, trực tiếp ra cửa, bắt đầu tìm kiếm vị trí của Long Công và Xà Bà. Bên khác, khi Chu Trúc Thanh và mọi người bắt đầu hành động, Tiểu Vũ bên này cũng không hề nhàn rỗi, dưới cơ duyên xảo hợp đã gặp được Hỏa Vũ trong danh sách mục tiêu. Hai người đang trò chuyện về chủ đề liên quan đến Gia Cát Lam. Có lẽ là trùng hợp, lại có lẽ là mệnh trung chú định. Tiểu Vũ cũng giống như Chu Trúc Thanh và mọi người, bắt đầu hỗ trợ cho Gia Cát Lam. Ha ha ha ha, thú vị, đúng là rất thú vị. Cho nên cũng vì một vụ cá cược mà nụ hôn đầu của ngươi cứ thế mà bay mất à, Tiểu Vũ nghe Hỏa Vũ kể về những rắc rối giữa cô, Gia Cát Lam và Ninh Vinh Vinh, đặc biệt là khi nghe đến câu nói của Gia Cát Lam dung mạo ngươi rất đẹp, cho nên đừng đẹp như vậy nữa, cuối cùng cũng không nhịn được mà cười phá lên, cười đến mức nước mắt cũng chảy ra. Kể từ khi không khí trong học viện trở nên kỳ quái, Tiểu Vũ đã rất lâu rồi không cười như bây giờ. Cười một cách sảng khoái, khóc một cách triệt để, thường thường cũng là cách tốt nhất để giải tỏa cảm xúc. Giống như Tiểu Vũ bây giờ, những phiền muộn, lo lắng, cảm xúc tiêu cực trước đây cuối cùng cũng tan biến hết. Cả người lại khôi phục dáng vẻ tràn đầy sức sống như xưa. Ghen tị à, nụ cười vẫn không dứt. Nghe Tiểu Vũ cười vui vẻ như vậy, Hỏa Vũ cả người cũng xấu hổ không thôi, gương mặt xinh xắn bị sự ngượng ngùng nhuộm thành màu đỏ rực. Nhớ lại phản ứng của Gia Cát Lam lúc đó, nàng cũng đúng là có chút lúng túng, thậm chí có chút thấp thỏm. Theo lẽ thường, Hỏa Vũ tuyệt đối sẽ không kể cho người khác nghe chuyện mất mặt như vậy của mình, chắc chắn sẽ giấu kín như một bí mật dưới đáy lòng. Nhưng nhìn Tiểu Vũ trước mắt, ma xui quỷ khiến thế nào, cũng không biết vì sao nàng lại theo bản năng kể lại toàn bộ trải nghiệm này. Dường như là đã tìm được người có thể dốc lòng tâm sự. Chỉ tiếc là vừa nói xong, Hỏa Vũ đã có chút hối hận. Bây giờ nhìn Tiểu Vũ cười như vậy, chính là cảm thấy mình đã trở thành trò cười. Làm sao còn chịu được nữa? Đừng cười nữa. Ngươi mà còn cười, ta sẽ không kể cho ngươi nghe những chuyện này nữa đâu. Không có, không cười ha ha ha. Tiểu Vũ nhìn gương mặt ngượng ngùng của Hỏa Vũ, cùng với cơn tức giận vì xấu hổ đã sắp không kìm nén được, nàng cũng vội và nghiêm túc lại. Chỉ có điều, nụ cười chứ không phải nước mắt, làm sao có thể dễ dàng che giấu được. Khóe miệng không ngừng nhếch lên và đôi vai run run, không chỗ nào không cho thấy Tiểu Vũ vẫn còn chút không nén được ý cười trong lòng. Yên tâm đi. Tỷ tỷ ta đây đã qua huấn luyện chuyên nghiệp, bình thường là có thể nhịn được không cười. Ở cùng Gia Cát Lam lâu như vậy, Tiểu Vũ cũng nghe nhiều những lời kỳ quái mà hắn hay nói. Mặc dù không biết ý nghĩa trong đó, nhưng vẫn theo bản năng bắt chước theo. Tiểu Vũ cũng không rõ mình rốt cuộc bị làm sao nữa. Đương nhiên, nếu có người am hiểu chuyện này ở đây, chắc chắn có thể nhận ra ngay tình huống này, rồi sau đó phát ra một tiếng cảm thán sâu sắc, thiếu nữ ơi, ngươi thảm rồi, ngươi rơi vào lưới tình rồi. Ha ha, nói rồi, Tiểu Vũ lại không nhịn được mà cười khẽ một tiếng. Ngươi rõ ràng là đang cười. Hỏa Vũ tức đến nghiến răng, nếu không phải biết người trước mắt không có ác ý thật sự, nàng đã sớm không nhịn được mà nổi đoá. Nhưng lúc này, lửa giận trong lòng Hỏa Vũ cũng đang không ngừng tích tụ, rõ ràng cũng có dấu hiệu không kìm nén được. Không có, không có. Tiểu Vũ căng thẳng nuốt nước bọt, mặc dù tiếp xúc chưa lâu, nhưng nàng cũng coi như đã nắm được tính khí của cô em gái mới này, đâu còn dám tiếp tục cười nữa. Chỉ có thể nhanh chóng kiếm cớ. Ta chỉ là nghĩ đến một vài chuyện vui thôi. Chuyện gì? Hỏa Vũ nghi ngờ nhìn đối phương, nếu hôm nay Tiểu Vũ không cho nàng một lời giải thích hợp lý, vậy thì đôi tỷ muội vừa mới quen biết này sẽ biến thành tỷ muội hoa nhựa mất. Chính là Gia Cát Lam đó. Hắn gần đây hình như đang âm mưu chuyện gì đó rất thú vị, cụ thể thì còn chưa thể nói cho ngươi biết được. Tiểu Vũ vội vàng nói lãng đi, bây giờ nàng cũng thông minh hơn trước một chút, biết rõ mình chỉ có nhắc đến Gia Cát Lam mới có thể chuyển hướng sự chú ý của Hỏa Vũ. Quả nhiên, Hỏa Vũ trong nháy mắt bị chủ đề này hấp dẫn, cảnh giác lùi lại hai bước. Mặc dù thiếu nữ đối với Gia Cát Lam rất động lòng, nhưng nàng cũng rất hiểu, Gia Cát Lam khi trêu chọc người khác quả thực rất ác liệt. Không chỉ là những lời đồn trước đây, mà những trò chơi mà các nàng chơi trước đó dường như cũng có thể chứng thực điểm này. Nhưng mà, có lẽ là vì trong mắt kẻ si tình biến thành Tây Thi, Hỏa Vũ cũng không cảm thấy việc làm của Gia Cát Lam có gì quá đáng. Dù sao sau khi trêu chọc xong, hắn luôn đưa ra những phần thưởng mà người khác không thể từ chối. Ngược lại, Hỏa Vũ thậm chí còn cảm thấy Gia Cát Lam có chút tính trẻ con, hơn nữa còn cực kỳ hào phóng. Chỉ là đổi đủ loại cách để phát thưởng cho người khác mà thôi. Người đàn ông như vậy, khi làm chuyện xấu cũng rất có sức hút. Đương nhiên, loại tâm lý này có một tiền đề, đó là Gia Cát Lam đừng trêu chọc đến mình. Bằng không, dù là Hỏa Vũ, cũng cho rằng mình chưa chắc có thể chịu đựng được tóm lại chỉ một câu, ngươi thật xấu xa, ta rất thích. Điều kiện tiên quyết là không được xấu xa với ta. Ha ha, nhìn Hỏa Vũ một mặt rối rắm, lại có chút mong đợi, Tiểu Vũ nhẹ nhàng cười hai tiếng. Nàng đương nhiên biết rõ đối phương đang lo lắng điều gì, nhanh chóng mở lời an ủi. Yên tâm đi. Về kế hoạch này, Gia Cát Lam đã bắt đầu lên kế hoạch từ trước khi các ngươi gia nhập Huyền Cơ Các rồi. Chắc không phải nhắm vào các ngươi đâu. Vậy thì tốt. Hỏa Vũ thở phào nhẹ nhõm. Đột nhiên cũng không biết cảm xúc trong lòng rốt cuộc là may mắn hay là tiếc nuối. Nói trắng ra, nàng vừa muốn tiếp xúc nhiều hơn với Gia Cát Lam, lại vừa lo lắng đối phương ra tay quá mạnh, khiến mình không chịu nổi. Tóm lại chính là vừa yếu đuối vừa mê mẩn. Ta biết rõ ngươi đang lo lắng điều gì. Gia Cát Lam làm việc quả thực rất quá đáng. Tiểu Vũ cười ha hả mở miệng, tiếp tục dùng Gia Cát Lam để thu hút sự chú ý của đối phương. nàng cũng không biết tại sao mình lại rất muốn tiếp xúc với Hỏa Vũ. Là vì tên tương tự, hay là vì Hỏa Vũ cũng là ứng cử viên nữ nhân dự bị của Gia Cát Lam? Tiểu Vũ cũng không rõ. Có lẽ là trong tiềm thức muốn kéo thêm đồng minh cho phe mình. Hoặc là chỉ là muốn tiếp xúc nhiều hơn với những người phụ nữ của Gia Cát Lam, để mình cũng có thể trở thành nữ nhân thực sự của hắn, mà không chỉ là nói ra cũng không có cách nào. Vì những sự kiện trước đây, quan hệ giữa Tiểu Vũ với Chu Trúc Thanh và Ninh Vinh Vinh không thể nói là xấu, nhưng tóm lại là có khoảng cách. Muốn kéo gần khoảng cách cũng không phải dễ dàng. Cho nên Tiểu Vũ chỉ có thể bắt đầu từ những người mới như Hỏa Vũ. Về phần tại sao không tìm Liễu Nhị Long, Tiểu Vũ cũng có lý do không nói nên lời. Bởi vì không biết tại sao, mỗi lần nhìn thấy Liễu Nhị Long, trong lòng nàng đều nảy sinh một loại rung động khó hiểu. Cảm giác mà đối phương mang lại cho nàng rất quen thuộc. Phản phất như là mẫu thân trong ký ức của mình. Tiểu Vũ đương nhiên biết đây là chuyện không thể nào. Nàng rất rõ thân phận của mình, vô cùng rõ ràng mẹ mình đã qua đời, tuyệt đối không thể nào là Liễu Nhị Long trước mắt. Chỉ có điều, loại rung động khó hiểu đó vẫn luôn quanh quẩn trong lòng Tiểu Vũ. Mỗi lần đối mặt với đối phương, Câu Tỷ Tỷ đã chuẩn bị không biết bao nhiêu lần, diễn tập không biết bao nhiêu lần, lúc nào cũng không thể nói ra được. Cho nên Tiểu Vũ chỉ có thể cố gắng lên tinh thần, tìm kiếm mục tiêu mới trong học viện. Lúc này Hỏa Vũ liền chủ động tìm đến cửa. Có lẽ thực sự là duyên phận trời định, các nàng không chỉ tên tương tự, mà còn trời sinh có một cảm giác như vốn là tỷ muội. Tương hợp rất tốt. Cho nên Tiểu Vũ cũng không nhịn được mà muốn kéo đối phương về phía Gia Cát Lam. Bằng không đợi cô em gái kiêu ngạo này chủ động xuất kích, hoặc là chờ Gia Cát Lam ra tay, vậy thì còn không biết phải đợi đến lúc nào. Vô hình trung, quỹ đạo đã trùng hợp, Tiểu Vũ cũng bất giác đi theo con đường giống như Chu Trúc Thanh các nàng, tìm phụ nữ cho Gia Cát Lam. Ngươi xem hắn xem nghĩ đến đây, Tiểu Vũ kéo tay Hỏa Vũ, tỏ ra vẻ tức giận bất bình. Rõ ràng là chiếm tiện nghi, ngược lại lại ra vẻ như bị chiếm tiện nghi, còn tỏ ra tủi thân nữa chứ. Thuần túy là được hời còn khoe mẽ. Nhưng đây đúng là chuyện mà Gia Cát Lam có thể làm được. Quả thực là quá đáng ghét. Nơi xa, Gia Cát Lam đang trốn trong bóng tối nghe Tiểu Vũ nói những lời này, khóe miệng khẽ nhếch lên. Hắn đương nhiên biết mục đích của Tiểu Vũ là gì. Nhưng điều này cũng không hề ảnh hưởng đến việc Gia Cát Lam ghi những lời này của Tiểu Vũ vào sổ nhỏ. Dù thế nào đi nữa, dám ở sau lưng nói xấu mình, đại biểu cho con thỏ nhỏ này cũng đã hoang dã đi không ít rồi, nhưng như vậy cũng tốt. Dám bày ra một chút mưu mẹo nhỏ không ảnh hưởng toàn cục, dù sao cũng thú vị hơn là một bộ dạng âm u tử khí. Con thỏ nhỏ cũng phải tiến bộ chứ. Nói lại, bây giờ Tiểu Vũ cũng sắp đột phá rồi, thể chất cũng đã tăng cường không ít. Gia Cát Lam sờ cằm suy tư. Nói không chừng, lần sau có thể thử một vài kiểu khác. Cô nhóc Tiểu Vũ này muốn tiến bộ, vậy thì Gia Cát Lam tự nhiên cũng sẽ không keo kiệt mà cho nàng cơ hội. Đương nhiên đến lúc đó Tiểu Vũ có nắm bắt được cơ hội này hay không, có thể nắm được tương lai hay không, phải xem biểu hiện của chính nàng. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, biểu hiện của Tiểu Vũ bây giờ và Băng Đế trước đây, không nói là hoàn toàn giống nhau, cũng gần như là một khuôn đúc ra. Nói xấu sau lưng mình, từ đó thu hút sự chú ý của cô gái bên cạnh, các nàng thật sự không ý thức được Gia Cát Lam có thể đang nghe lén ở ngay bên cạnh hay sao? Hay đây là căn bệnh chung của hồn thú hóa hình? Thật thú vị, nếu đúng là như vậy, Gia Cát Lam hắn chợt nhận ra mình lại phát hiện thêm một trò vui mới. Bên này, nghe Tiểu Vũ chửi bới Gia Cát Lam một trận, trong lòng Hỏa Vũ đột nhiên cũng cảm thấy hơi khó chịu. Dù đối phương đang bên vực mình, nhưng khi nghe người khác nói xấu Gia Cát Lam, Hỏa Vũ lại thấy lòng mình chẳng hề sảng khoái, ngược lại còn có cảm giác gì đó là lạ. Thật ra cũng không có gì đâu, Hỏa Vũ khẽ nhắm mắt, ngắt lời Tiểu Vũ để giải thích cho Gia Cát Lam, dù sao chuyện này dường như cũng không liên quan đến Gia Cát Lam, chỉ là giao ước giữa ta và Ninh Vinh Vinh mà thôi. Nếu nói cho cùng, Gia Cát Lam mới thật sự là người bị hại, là do lúc đó ta quá bồng bột, hoàn toàn không nghĩ đến cảm nhận của hắn. Nói không chừng lúc ấy Gia Cát Lam cũng không hiểu rõ tình hình, điểm này đúng là không thể trách hắn được. Ha ha, cắn câu rồi. Tiểu Vũ nhếch miệng cười thầm, nàng bây giờ đã quá rõ suy nghĩ trong lòng Hỏa Vũ. Dù sao cũng rất giống nàng trước đây, bề ngoài thì tỏ ra bất mãn với Gia Cát Lam, lúc tiếp xúc cũng rất do dự, nhưng khi nghe người khác nói xấu hắn, trong lòng lại không thể nào vui được. Tuy nhiên, nghe Hỏa Vũ nói vậy, Tiểu Vũ vẫn không khỏi biểu môi trong lòng. Ninh Vinh Vinh giao ước với nàng ta ư, thật nực cười. Bây giờ cả học viện ai mà không biết Ninh Vinh Vinh vẫn luôn dốc sức tìm nữ nhân cho Gia Cát Lam, kẻ hưởng lợi vốn dĩ chính là hắn. Hơn nữa, nếu hắn không đồng ý, chỉ bằng chút bản lĩnh quèn của Hỏa Vũ, làm sao có thể đến gần Gia Cát Lam được? Thật sự không coi loa toàn cửu ảnh ra gì sao? Tên xấu xa này rõ ràng là cố ý, còn giả vờ như không biết gì cả, thật đáng ghét. Dù trong lòng không ngừng chửi bậy, nhưng vẻ mặt Tiểu Vũ vẫn không hề biến sắc. Thật ra, nàng cũng chẳng có tư cách gì để mắng Ninh Vinh Vinh. Việc Ninh Vinh Vinh làm rất kỳ quặc, nhưng việc Tiểu Vũ đang làm bây giờ cũng chẳng khác gì. Ai cười ai được đây? Thì ra là vậy à, Tiểu Vũ trong lòng mắng thầm, nhưng trên mặt lại nở nụ cười hì hì. Vậy là ta đã hiểu lầm Gia Cát Lam rồi. Xem ra, hắn đối với ngươi vẫn rất đặc biệt nhỉ, hắc hắc, chuyện này hiếm thấy lắm đó nha. Nghe Tiểu Vũ trêu chọc, vẻ mặt hùng hổ của Hỏa Vũ ban nãy đã biến mất, chỉ còn lại dáng vẻ ngượng ngùng. Lúc này, Tiểu Vũ cười gian xảo, đâu còn giống một bé thỏ trắng ngây thơ chưa trải sự đời, rõ ràng là một con sói xám khoác áo thỏ con, đang dùng đủ mọi cách để lôi kéo Hỏa Vũ xuống nước, kéo vào phe của mình. Trong bóng tối, Gia Cát Lam cuối cùng vẫn không lộ diện. Mặc dù nếu nhảy ra lúc này chắc chắn có thể dọa hai cô gái hét lên một tiếng, đặc biệt là với Tiểu Vũ vừa mới nói xấu mình, càng có thể thu được không ít điểm cảm xúc của nàng, nhưng Gia Cát Lam không chọn cách làm thẳng thừng như vậy, hắn đã nghĩ ra một chuyện còn vui hơn. Hỏa Vũ và Tiểu Vũ tình như tỉ muội, ha ha, điểm này quả thật thú vị. Gia Cát Lam không muốn ra tay quá sớm, một con thỏ thì thôi, nhưng với tiểu khả ái Hỏa Vũ này, phải từ từ dạy dỗ mới được. Ngươi nói là cuộc thi Vũ Vương. Bên trong học viện Hoàng gia thiên đấu, Độc Cô Nhã nghe được ý định của Độc Cô Bác liền cảm thấy đầu óc tê dại. Ông nội nhà mình thật đúng là nghĩ gì làm nấy, cảnh tượng toàn dân thiên đấu thành cùng thú nhảy múa vẫn còn chưa qua bao lâu, Gia Cát Lam lại bày ra cái cuộc thi Vũ Vương gì đó, thật sự là khiến cho những người dân vốn đã có bóng ma tâm lý lại thêm một phen hoảng loạn. Độc Cô Nhạn đương nhiên đã nghe qua chuyện này, thậm chí trước đây nàng cũng là một nạn nhân. May mà lúc đó không có ai chú ý, điều này mới khiến nàng yên tâm. Thế nhưng Độc Cô Bác lại bảo nàng đi tham gia cái cuộc thi Vũ Vương kia, chưa nói đến việc mình có biết nhảy hay không, cho dù có biết cũng không được. Cuộc thi dính dáng đến Gia Cát Lam thì có thể đàng hoàng được sao? Không được, ta không đồng ý, ta tuyệt đối sẽ không tham gia loại cuộc thi kỳ quặc này. Độc Cô Nhạn thẳng thừng từ chối. Nhìn dáng vẻ thề thốt chắc nịch của cháu gái, Độc Cô Bác chỉ cười thầm trong lòng. Thật giống, quả không hổ là cháu gái của mình, giống hệt bộ dạng của mình trước mặt Gia Cát Lam ngày trước. Độc Cô Bác tuy không biết cái định luật thật thâm kinh khủng kia, dù muộn nhưng sẽ đến, nhưng hắn cũng không cho rằng cháu gái mình có thể chống lại được sức hút của Gia Cát Lam, ít nhất là những phần thưởng kia, không ai có thể từ chối được. Nhạn Nhạn à, con xem, con không muốn gia nhập Huyền Cơ Các, ta cũng đã đồng ý, con muốn tiếp tục ở lại Học viện Hoàng gia thiên đấu, ta cũng đồng ý, ngay cả thằng nhóc Ngọc Thiên Hằng kia, ta cũng chưa tiếp tục ra tay với nó. Độc Cô Bác kiên nhẫn khuyên giải, nói toàn là lời thật lòng. Tuy nhiên, về phía Ngọc Thiên Hằng, sở dĩ chưa ra tay là vì chưa tìm được thời cơ thích hợp, phương pháp của Gia Cát Lam thật sự quá kỳ lạ, quá dày vò tâm lý người khác. Trước khi chính thức thực hiện, hắn phải dời cháu gái mình ra khỏi Học viện Hoàng gia thiên đấu trước đã. Cho nên con hãy đáp ứng lời thỉnh cầu lần này của Gia Gia đi. Con có thể không biết, Gia Gia cũng tham gia cuộc thi Vũ Vương này, với tư cách là giám khảo và khách mời. Cho nên con cứ yên tâm, cuộc thi này nhất định sẽ rất đứng đắn. Thấy Độc Cô Nhạn vẫn không lay chuyển, Độc Cô Bác đổi giọng, bắt đầu thuyết phục từ một góc độ khác. Con có thể chỉ biết cuộc thi này liên quan đến Gia Cát Lam nên rất kỳ quặc, nhưng đó chỉ là tin đồn giả do một số người tung ra, nhằm mục đích giảm bớt số lượng người dự thi, để không ai tranh giành phần thưởng với họ. Nhắc đến những phần thưởng đó, kim hồn tệ thì chúng ta không thiếu, nhưng những khối hồn cốt kia, cho dù là Gia Gia đây, một phong hào đấu la, cũng không dễ dàng có được, đối với sự tiến bộ của con thật sự rất lớn. Độc Cô Bác im lặng một chút, giọng điệu không còn nhẹ nhàng như trước mà trở nên vô cùng nghiêm túc. Nhạn Nhạn, thời đại này cuối cùng vẫn là thời đại của thiên tài, của cường giả. Có Gia Cát Lam ở đây, thực lực của các thiên tài và cường giả trên đấu la đại lục chắc chắn sẽ tiến thêm một bước, đến một cảnh giới chưa từng có. Ta không cầu con nhất định phải ở bên Gia Cát Lam, nhưng ta cũng không hy vọng con từ bỏ bất kỳ cơ hội nào để trở nên mạnh mẽ hơn. Mặc dù Gia Gia là một phong hào đấu la, nhưng trong thời đại cường giả không ngừng xuất hiện trong tương lai, cũng chưa chắc có thể sống yên ổn, huống chi là bảo vệ tốt cho con. Trước lúc đó, con nhất định phải khiến bản thân mình mạnh mẽ lên. Không nói đến việc phải tranh đấu với những thiên tài hàng đầu, nhưng ít nhất phải có khả năng tự vệ. Độc Cô Bác nói rất chân thành, đó cũng là suy nghĩ thật nhất trong lòng lão. Nếu ở trong một thời đại ổn định như trước đây, một vị phong hào đấu la chính là một thế lực cường đại, muốn sống những ngày tháng bình yên thì không gì dễ hơn. Nhưng bây giờ thời thế đã thay đổi. Kể từ khi Gia Cát Lam xuất hiện, cả đấu la đại lục đã bị khuấy động lên. Thế lực mới nổi Huyền Cơ Các, Thất Bảo Lưu Ly Tông đầu quân cho Gia Cát Lam, Vũ Hồn Điện ngày càng âm thầm dậy sóng, còn có các đại gia tộc nắm quyền sau lưng Đấu Hồn Trường, cùng với mấy lão già ẩn mình trong bóng tối, và cả Quỳ Hoa Bảo Điển được mọi người săn đón. Mặc dù điều kiện tu luyện thứ này rất quá đáng, nhưng sự cám dỗ cũng rất lớn. Đã có không biết bao nhiêu hồn sư trẻ tuổi thiên phú không đủ và những hồn sư lớn tuổi không còn hy vọng đột phá đã lựa chọn tu luyện Quỳ Hoa Bảo Điển, ngay cả toàn bộ Vũ Hồn Thành cũng dấy lên không ít sóng gió. Đây chính là lý do mà Độc Cô Bác nói rằng thực lực của các thiên tài và cường giả trên đấu la đại lục đều đã tăng lên một bậc. người khác có thể không liên kết Quỳ Hoa Bảo Điển với Gia Cát Lam, nhưng Độc Cô Bác lại tin chắc rằng thứ này tuyệt đối không thoát khỏi liên quan đến tên nhóc Lam kia. Còn về Ngọc Tiểu Cương, lão càng khinh thường, chỉ là một phế vật ngay cả cấp 30 cũng không đột phá nổi, cuối cùng vẫn phải dựa vào Quỳ Hoa Bảo Điển mới thành công. Nói Quỳ Hoa Bảo Điển là do hắn phát minh ra, Độc Cô Bác một vạn lần cũng không tin. Trước khi Gia Cát Lam xuất hiện, cả Đấu La Đại Lục chẳng có mấy bộ công pháp ra hồn, mà Gia Cát Lam vừa xuất hiện, trên đại lục liền có thứ cực phẩm như Quỳ Hoa Bảo Điển, giữa hai việc này chắc chắn có mối liên hệ nào đó. Thậm chí Độc Cô Bác còn cảm thấy Quỳ Hoa Bảo Điển chính là do Gia Cát Lam tung ra, còn về thủ đoạn ẩn giấu đằng sau thì lão không dám chắc. Hoặc có lẽ lão chỉ vô thức cho rằng đó chỉ là một trò quái đản của Gia Cát Lam mà thôi. Tóm lại, những người này, những thế lực này, dù bây giờ chung sống khá hòa bình, không có bất kỳ xích mích nào, nhưng Độc Cô Bác biết rõ, đó chỉ là sự yên tĩnh trước cơn bão. Có những người sẽ không trơ mắt nhìn Huyền Cơ Các của Gia Cát Lam ngày càng lớn mạnh, từ đó chiếm đoạt quyền lợi của họ. Đừng nói là họ không biết gia tộc sau lưng Gia Cát Lam, cho dù thật sự biết được sự hùng mạnh của gia tộc thần bí này, cũng chưa chắc sẽ dừng tay. Dù sao, chặn đường tài lộc của người khác cũng như giết cha mẹ người ta, những lão già này không phải là hạng người ngồi chờ chết. Độc Cô Bác đã nhạy bén ngửi thấy một tia nguy cơ, tương lai Đấu La Đại Lục tuyệt đối sẽ không yên ổn. Cho nên trong khoảng thời gian này, Độc Cô Bác mới nghĩ đủ mọi cách để trở nên mạnh hơn, mới muốn đẩy cháu gái mình đến bên cạnh Gia Cát Lam, tìm cho nàng một chỗ dựa như vậy. Người khác có thể cho rằng Độc Cô Bác muốn dùng mọi thủ đoạn để trèo cao, nhưng lão lại rất rõ ràng, mình chỉ đơn giản là muốn tự vệ mà thôi. Ban đầu Độc Cô Bác không muốn nói rõ mọi chuyện, không muốn tạo áp lực quá lớn cho Độc Cô Nhạn, nhưng lão đột nhiên phát hiện mình có chút làm khéo thành vụng. Độc Cô Nhạn vậy mà bắt đầu bài xích Gia Cát Lam, thậm chí bài xích tất cả những gì liên quan đến hắn, như vậy sao được? Bây giờ Gia Cát Lam chính là cơ hội để trở nên mạnh mẽ trên khắp Đấu La Đại Lục, làm như vậy chẳng phải là tự mình từ bỏ hay sao? Nghe ông nội hiếm khi nói chuyện nghiêm túc như vậy, thái độ của Độc Cô Nhạn cuối cùng cũng bắt đầu thay đổi. Mấy ngày nay dường như mình đúng là đã làm một số chuyện hồ đồ, trước đây mình đâu có như vậy. Độc Cô Nhạn khẽ nhíu mày, nàng đang tự vấn về những hành động có phần kỳ quặc của mình trong thời gian gần đây. Có lẽ đây là căn bệnh chung của con cháu các gia tộc lớn, dù theo đuổi thực lực, nhưng ngoài ra vẫn có một cây đại thụ vững chắc để dựa vào, có được sự tùy hứng mà người thường không thể có. Nhưng bây giờ, chính miệng Độc Cô Bác đã nói rõ thực lực của mình không đủ, nguy cơ cũng theo đó mà ập đến. Độc Cô Nhạn cuối cùng vẫn chưa bị Độc Cô Bác chiều hư, sở dĩ nàng có thành kiến với Gia Cát Lam, Ngọc Thiên Hằng chỉ là một phần rất nhỏ nguyên nhân, phần lớn hơn là do ông nội mà nàng hết mực yêu quý lại có thái độ khác thường với Gia Cát Lam, thậm chí ngay cả cô bạn thân Diệp Linh Linh cũng đã đầu quân cho hắn. Độc Cô Nhạn không dám tưởng tượng, nếu không phải vì sự ràng buộc của gia tộc Lam Điện Phách Vương Long, liệu Ngọc Thiên Hằng có trực tiếp đầu quân dưới trướng Gia Cát Lam hay không? Trong chốc lát, Độc Cô Nhạn đột nhiên cảm thấy mình như trở thành một kẻ cô độc, cho nên thái độ với Gia Cát Lam vẫn luôn có chút bất bình. Tên đó có gì tốt đến vậy chứ? Tại sao mọi người đều theo đuổi hắn, nâng đỡ hắn, vây quanh hắn, nhưng bây giờ nghe Độc Cô Bác giải thích, Độc Cô Nhạn cuối cùng cũng đã hiểu, Gia Cát Lam, hắn có tư cách đó. Con xem, đi theo Gia Cát Lam có thể trở nên mạnh mẽ, điểm này không chỉ đúng với các cường giả mà đối với các thiên tài cũng như vậy. Thấy cháu gái có vẻ siêu lòng, Độc Cô Bác nhanh chóng thêm dầu vào lửa, cô nhóc Diệp Linh Linh kia cũng chính vì thấy rõ điều này nên mới không chút do dự gia nhập Huyền Cơ Các. Con không qua lại với Gia Cát Lam cũng được, không chịu gia nhập Huyền Cơ Các cũng được, những chuyện này đều không quan trọng. Nhưng nếu con cứ bài xích tất cả những gì liên quan đến Gia Cát Lam, thực lực của con chắc chắn sẽ bị nó bỏ lại rất xa. Nghe vậy, hơi thở của Độc Cô Nhạn đột nhiên trở nên nặng nề hơn. Đúng vậy, sao mình lại quên mất điểm này? Mặc dù nàng và Diệp Linh Linh không phải là tình chị em giả tạo, nhưng giữa chị em cũng có sự cạnh tranh, tu vi và thực lực cũng là một phương diện để so sánh. Nếu bị đối phương bỏ xa, vậy thì được rồi Gia Gia, con đều nghe lời người. Nghĩ đến đây, Độc Cô Nhạn cuối cùng cũng hạ quyết tâm, đồng ý đàn ông gì đó đều không quan trọng, nhưng mối quan hệ chị em không thể có vấn đề được. Nhưng mà Độc Cô Nhạn sau khi đồng ý lại phát hiện ra vấn đề mới. Cho dù mình muốn dự thi, nhưng cũng đâu có bản lĩnh để đoạt giải quán quân. Thiêu Vũ Ư, từ trước đến nay nàng có bao giờ dính dáng đến đâu. Trong chốc lát, Độc Cô Nhạn cảm thấy trở ngại không nhỏ. Có những việc mình không muốn làm thì có thể không làm, nhưng đến lúc phải làm thì chưa chắc đã thành công. Gia Gia, con cũng không biết Khiêu Vũ, vậy cuộc thi này phải làm sao đây? Ha ha, yên tâm đi, chỉ cần con đồng ý là được rồi. Thấy cháu gái đã tỏ thái độ, Độc Cô Bác cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, cười ha hả nói, đừng quên Gia Gia là giám khảo của cuộc thi Vũ Vương. Mặc dù trước mặt tên nhóc Lam kia không thể trắng trợn thiên vị, nhưng hắn ít nhiều vẫn phải nể mặt ta một chút. Ta sẽ đi hỏi thăm quy tắc cho con. Hơn nữa, không nói tương lai thế nào, nhưng bây giờ cái danh phong Hả La của Gia Gia vẫn có chút trọng lượng. ta sẽ đi tìm người huấn luyện cấp tốc cho con. Những chuyện này Gia Gia đều đã nghe ngóng cả rồi. Trong Thiên Đấu Thành, có một nơi gọi là Nguyệt Hiên, bà chủ của nó là Đường Nguyệt Hoa rất nổi tiếng. Đó là nơi dạy người ta lễ nghi quý tộc, đối với vũ đạo cũng vô cùng am hiểu, vô cùng chuyên nghiệp. Người khác có lẽ rất khó mời được, nhưng ta, Độc Đấu La, lên tiếng có lẽ vẫn có tác dụng. Độc Cô Bác tự tin cười nói. Mặc dù phong hào Đấu La trong tương lai có thể không còn giá trị, nhưng đó là chuyện của tương lai, và cũng là tùy thuộc vào tình hình đại thế thiên hạ. Còn bây giờ ha ha, đừng nhìn Độc Cô Bác thường xuyên chịu thiệt trước mặt Gia Cát Lam, dường như đối với đối phương, phong hào Đấu La chẳng là gì cả, nhưng đó chỉ là với Gia Cát Lam mà thôi. Trong mắt người khác, lão vẫn là vị Độc Đấu La khiến người ta nghe danh đã sợ mất mật. Trong toàn bộ Thiên Đấu Thành này, thật sự không có mấy người dám từ chối yêu cầu của lão. Vâng, thưa Gia Gia. Độc Cô Nhạn hít một hơi thật sâu, nàng cảm giác mình dường như đã lên nhầm thuyền giặc. Nhưng nàng cũng biết rõ, Độc Cô Bác tuyệt đối sẽ không hại mình, cho nên cũng đồng ý việc này không nên chậm trễ, chúng ta mau lên đường thôi. Cuộc thi Vũ Vương đã sắp bắt đầu rồi, đều nghe lời cháu gái của ta. Độc Cô Bác trong lòng vui như mở hội. Chỉ cần Độc Cô Nhạn chịu tiếp xúc với Gia Cát Lam, vậy thì bất cứ trở ngại nào giữa hai người, lão cũng có thể giúp một tay dọn dẹp. Chỉ cần Độc Cô Nhạn chịu hành động, Độc Cô Bác sẽ dùng hết sở học cả đời để lót đường cho nàng. Lão thật sự không tin, cháu gái của Độc Đấu La Đường Đường lại không tóm được một tên Gia Cát Lam. Còn cả thằng nhóc Ngọc Thiên Hằng ngươi nữa, Độc Cô Bác thầm nghĩ, chờ ta đưa Nhạn Nhạn đến Nguyệt Hiên xong, tiếp theo chúng ta sẽ tính tổng sổ. Ta đây có khối thời gian để chơi với ngươi. Trước khi đi, Độc Cô Bác quay đầu nhìn lại về phía Học viện Hoàng gia Thiên Đấu, trong mắt thoáng qua một tia cười lạnh. Cứ cười đi, cứ cười đi. Cứ để đám người các ngươi vui vẻ thêm một thời gian nữa. Tiếp theo sẽ là thời gian của chúng ta. Bên trong Nguyệt Hiên, một mỹ nhân ung dung hoa quý, phong thái vạn người mê đang gảy đàn. Tiếng đàn du dương, trong lò hương quý giá tỏa ra làn khói xanh lượn lờ, cả căn phòng tràn ngập một bầu không khí khiến lòng người tĩnh lặng, vô cùng nhàn nhã. Chỉ tiếc là, dù ở trong không khí như vậy, nội tâm của vị mỹ nhân này vẫn u ám, chất chứa nỗi muộn phiền không tan. Ai Đường Nguyệt Hoa nhìn về phía Thiên Đấu Thành, chau mày, khẽ thở dài. Trời sắp thay đổi rồi, chỉ không biết phạm vi là Thiên Đấu Thành, hay là Đế Quốc Thiên Đấu, hay là lan đến toàn bộ Đấu La Đại Lục. Nàng nhắm mắt lại, không biết đang suy nghĩ điều gì. Sự tình biến hóa quá nhanh, nhất định có ngoại lực tác động. Còn những người ngoài đến Thiên Đấu Thành gần đây học viện xét. Không, bọn họ không có năng lực lớn đến vậy. Thất Bảo Lưu Ly Tông. Trữ Phong Trí là người thông minh, làm việc tuyệt đối sẽ không hấp tấp như vậy. Thất Bảo Lưu Ly Tông gia nghiệp lớn, vạn sự đều cầu ổn. Đường Nguyệt Hoa lật từng tấm thẻ bài trong tay, rồi lại úp từng tấm một lên bàn. Trong số những người này, chỉ có Thất Bảo Lưu Ly Tông là có biến hóa lớn nhất, nhưng điều đó không có nghĩa Thất Bảo Lưu Ly Tông là ngoại lực tác động, ngược lại, họ chính là bên bị tác động. Một sự tồn tại đủ để ảnh hưởng đến cả Thất Bảo Lưu Ly Tông Huyền Cơ Các. Hay là, hắn? Gia Cát Lam. Đường Nguyệt Hoa cuối cùng cũng lật đến tấm thẻ bài cuối cùng, đôi mắt xem đi xem lại nhiều lần nội dung ghi lại thông tin về đối phương. Người này xuất hiện quá đột ngột, giống như một biến số, đi đến đâu đều ảnh hưởng đến cục diện của một phương thế lực. Nhưng ta không ngờ hắn ngay cả Trữ Phong Trí cũng có thể ảnh hưởng đến. Người sau rất thông minh, thậm chí có thể nói là một yêu nghiệt. Cho nên Gia Cát Lam mới là người đứng sau mọi chuyện. Thậm chí có thể sở hữu một thế lực khiến cả Thất Bảo Lưu Ly Tông phải thần phục. Đường Nguyệt Hoa đưa ra một suy đoán, và vô số sự thật đều đang cho nàng biết, suy đoán này là thật. Điều này càng khiến nàng thêm nghi hoặc, trăm mối không có lời giải. Rốt cuộc là từ đâu chui ra một kẻ kỳ quặc như vậy? Gia tộc ẩn thế ư, cả Đấu La Đại Lục này, ngay cả Thượng Tam Tông và Vũ Hồn Điện cũng không biết đến gia tộc ẩn thế nào sao? Lai lịch, thế lực, hành vi, mục đích, những yếu tố có thể tạo nên ảnh hưởng của một người không ngoài mấy điểm này. Đường Nguyệt Hoa không ngừng suy tư trong đầu, cố gắng từ những thông tin ít ỏi đã biết để tìm ra mục đích của Gia Cát Lam. Nhưng càng nghĩ nàng càng hồ đồ, việc lớn thật sự mà đối phương làm ra cũng chỉ là thành lập Huyền Cơ Các, thông tin vẫn còn quá ít. Còn những hành vi thường ngày, phần lớn lại giống như đang đùa giỡn. Nghĩ mãi không ra, Đường Nguyệt Hoa thật sự nghĩ mãi không ra. Thậm chí trong lúc phân tích, nàng còn đỏ mặt, trong mắt hiện lên vẻ xấu hổ. Tên tiểu tặc này căn bản không ai nhìn ra được hắn muốn làm gì, chỉ biết ngày ngày ở đây trêu chọc người khác. Không còn cách nào khác, mặc dù Gia Cát Lam còn chưa chú ý đến sự tồn tại của Đường Nguyệt Hoa, càng không cố ý trêu chọc nàng, nhưng trận toàn dân đấu vũ ở Thiên Đấu Thành lần trước, phạm vi ảnh hưởng của nó tự nhiên cũng lan đến Đường Nguyệt Hoa. Dưới con mắt của mọi người, vị nữ sĩ xinh đẹp, toàn thân toát lên vẻ ưu nhã và cao quý này, một tay che đầu, một tay che háng, lắc hông nhảy múa, dáng vẻ đó thật sự quá xấu hổ, thuần túy là sụp đổ hình tượng. Mặc dù lúc đó mọi người đều đang sụp đổ hình tượng, đều đang nhảy những điệu vũ kỳ quặc đó, nhưng Đường Nguyệt Hoa vẫn có chút không chịu nổi, chỉ muốn trốn khỏi cả đấu la đại lục này. Dù đã qua mấy ngày, tâm trạng của Đường Nguyệt Hoa cũng dần bình ổn lại, nhưng nàng vẫn đóng cửa từ chối tiếp khách, không muốn gặp bất kỳ ai. Dù vậy, nàng vẫn nhận được không ít thiệp mời, mời nàng đến chỉ đạo con em nhà họ khiêu vũ, mục đích chính là để tham gia cuộc thi vũ vương sắp tới. Đúng vậy, điệu vũ cực kỳ xấu hổ của Đường Nguyệt Hoa, cùng với khí chất thường ngày của nàng tạo thành một sự tương phản rõ rệt, vô hình trung còn thu hút cho nàng không ít người hâm mộ. Nhưng nàng thật sự không muốn những người hâm mộ này chút nào. Tất cả đều là do tên tiểu tặc này gây ra. Hừ. Đừng để ta bắt được cơ hội, nếu không hừ hừ. Đường Nguyệt Hoa nắm chặt nắm đấm, bàn tay trắng nõn mềm mại bị siết đến hằn lên những đường vân tinh tế, có thể thấy tâm trạng của nàng lúc này quả thực không ổn định. Không còn cách nào, mỗi một tấm thiệp mời được gửi đến, trong mắt Đường Nguyệt Hoa đều giống như từng cái tát, bôm bốp vào mặt mình, hết lần này đến lần khác khơi lại vết sẹo trong lòng nàng. Quá đáng, tên này quả thực quá đáng, không chỉ là thủ đoạn đối phó thú triều lần trước, còn có cuộc thi vũ vương lần này nữa. Thật khó tưởng tượng, trên đời lại có người có thể xấu xa đến mức này. Quán trách một hồi lâu, Đường Nguyệt Hoa hít một hơi thật sâu, cuối cùng cũng đè nén được sự bất bình trong lòng. Bây giờ không phải là lúc nghĩ đến những chuyện này, nàng phải nhanh chóng tìm hiểu xem tên Gia Cát Lam này rốt cuộc muốn làm gì. Mặc dù Đường Nguyệt Hoa không có tu vi, không có hy vọng trở thành hồn sư, nhưng khả năng nhìn người, nhận biết sự việc của nàng lại vô cùng mạnh mẽ. Trong khi người khác đều cho rằng Thất Bảo Lưu Ly Tông là át chủ bài của Gia Cát Lam, dù chưa từng gặp mặt hắn, Đường Nguyệt Hoa vẫn từ đủ loại dấu vết nhỏ nhặt mà phán đoán ra rằng chính Thất Bảo Lưu Ly Tông đã đầu quân cho Gia Cát Lam, một sự thật mà nếu nói ra sẽ không ai tin nổi. Quá hoang đường, nhưng sự thật chính là như vậy. Cho nên Đường Nguyệt Hoa cũng không khỏi nảy sinh một tia tò mò với Gia Cát Lam. Cuộc thi vũ vương sao? Đường Nguyệt Hoa khẽ mấp máy môi, lẩm bẩm. Bỗng nhiên dưới lầu của nàng vang lên một trận huyên náo, có người đang ồn ào ở đó, không ít người kinh hô, dường như nhắc đến ba chữ độc đấu la. Đường Nguyệt Hoa khẽ mỉm cười. Nếu đã không thể tránh khỏi, vậy thì chủ động tiếp xúc một chút đi. Ta ngược lại rất muốn biết tên tiểu tặc này rốt cuộc là người thế nào. Dưới mắt cũng đúng là một cơ hội. Mỹ nhân chậm rãi đứng dậy, dù không có một chút thực lực, không có một tia hồn lực dao động, nhưng khí độ lại phi thường, trong lúc đi lại khiến không ít hồn sư cường hãn xung quanh đều phải cúi đầu kính cẩn, trên mặt tràn đầy vẻ cung kính. Rất rõ ràng, thực lực của Đường Nguyệt Hoa chỉ là thể hiện ở một phương diện khác. Trong toàn bộ Thiên Đấu Thành, Nguyệt Hiên của Đường Nguyệt Hoa đã có thể xem như một phương thế lực lớn. Bên trong Huyền Cơ Các, tâm trạng của Gia Cát Lam cũng vô cùng thảnh thơi tự tại, chỉ là trên màn hình trước mắt thỉnh thoảng lại có những con số lặng lẽ lướt qua. Số lượng không lớn, nhưng lại khá thường xuyên. Đây là ai đang lẩm bẩm về mình sao? Chẳng lẽ lão độc vật đã ra tay với Ngọc Thiên Hằng, còn đem ta ra làm lá chắn chật, như vậy ngược lại cũng có chút thú vị. Gia Cát Lam khẽ nheo mắt, hắn rất mong chờ phản ứng của gia tộc Lam Điện Phách Vương Long đối với mình. Ở một bên khác, Chu Trúc Thanh và mọi người vẫn chưa biết, có người đã để mắt đến Gia Cát Lam của các nàng, chỉ là thân phận của người này lại hoàn toàn khác với những gì Gia Cát Lam nghĩ. Chốc lát sau, mấy người đã đi đến gần nơi ở của Long Công và Xà Bà. Mà trong phòng, vẻ mặt của Long Công và Xà Bà cũng đều có chút sầu não. Mặc dù họ đã sớm đầu quân cho Gia Cát Lam, bây giờ cũng thuận lý thành chương gia nhập Huyền Cơ Các, nhưng họ luôn cảm thấy sự tồn tại của mình có chút mờ nhạt. Không còn cách nào, thực lực của Long Công rất mạnh, Xà Bà tuy yếu hơn một chút, nhưng võ hồn dung hợp kỹ của hai người càng có thể chống lại phong hào đấu la. Thế nhưng trước mặt Thất Bảo Lưu Ly Tông, họ thật sự chẳng là gì. Bây giờ trong thế lực của Gia Cát Lam, hai người họ cũng coi như lạc lõng, quan hệ với những người khác không tốt lắm, lúc nào cũng không hòa nhập được, bây giờ càng trở nên mờ nhạt. Ai Long Công thở dài một hơi, trong lòng vô cùng phiền muộn. Lạc lõng còn hơn là mờ nhạt. Ta bây giờ nghi ngờ nếu còn không có động tĩnh gì, Gia Cát Lam sẽ không trực tiếp quên mất chúng ta luôn chứ. Lão bà tử ta trước đây đã sớm nói rồi, Xà Bà bên cạnh cũng rất bất đắc dĩ, chỉ cảm thấy đau đầu, nếu đã đầu quân cho Gia Cát Lam, vậy thì đừng nghĩ ngợi linh tinh nữa. Bất kỳ thế lực lớn nào cũng không cần những thuộc hạ không hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát của mình. Ngay cả Thất Bảo Lưu Ly Tông cũng đã đầu quân cho Gia Cát Lam, hơn nữa thành ý còn sâu hơn. Trữ Phong Trí suốt ngày chạy đôn chạy đáo, hoàn toàn không giống một tông chủ thượng tam tông. Bây giờ vợ chồng chúng ta lại là cái gì chứ? Ta biết, ta đều biết. Long Công ho khan một tiếng, đối với thái độ của lão bà nhà mình cũng rất bất mãn. Nhưng lúc đó ai biết được thế lực sau lưng Gia Cát Lam lại cường đại như vậy? Nếu sớm biết thì chúng ta đã sớm không, nếu sự hùng mạnh sau lưng Gia Cát Lam truyền ra ngoài, chúng ta thậm chí còn không lên được thuyền của hắn. Con chim ưng non Gia Cát Lam này, cánh đã đủ lông đủ cánh rồi. Những người theo không kịp, chỉ có thể bị bỏ lại phía sau rất xa. Bây giờ than phiền thì có ích gì, chi bằng nghĩ cách làm sao để kéo gần mối quan hệ giữa chúng ta và hắn. Còn Vẫn Nhiên thì sao? Xà Bà đột nhiên nghĩ đến điều gì, nhanh chóng nhắc nhở. Lão già, ta nhớ Vẫn Nhiên và Gia Cát Lam quan hệ cũng không tệ lắm. Vẫn Nhiên còn ở bên tai ta thì thầm không chỉ một hai lần nếu chúng nó đến được với nhau, vậy thì mọi chuyện đều không cần lo lắng nữa. Đúng vậy, cho dù là đầu quân dưới trướng Gia Cát Lam, dù có được hắn coi trọng đến đâu, cũng không thể nào có địa vị cao bằng việc trở thành nữ nhân của hắn. Tâm tư của Xà Bà nhạy bén hơn một chút, từ rất lâu trước đây, bà đã nhạy bén nhận ra chút tâm tư nhỏ của Mạnh Vẫn Nhiên. Hơn nữa, mặc dù Xà Bà không nhìn thấu được suy nghĩ của Gia Cát Lam, nhưng bà vẫn có thể cảm giác được vị thiếu chủ nhà mình đối với Vẫn Nhiên cũng có chút ý tứ. Nếu hai người đến được với nhau, vậy thì những vấn đề mà Xà Bà và Long Công lo lắng trước đó đều không còn là vấn đề nữa, thậm chí chính họ, thậm chí gia tộc của họ, cũng sẽ được hưởng kế ánh hào quang của Gia Cát Lam, từ đó tiến thêm một bước. Bà đang nghĩ gì vậy? Chẳng lẽ muốn ta, một lão già này, vì bản thân, vì thế lực mà đi bán cháu gái sao? Long Công tâm tình có chút kích động. Mặc dù ở trong Huyền Cơ Các không được chào đón, thậm chí hoàn toàn bị lu mờ, khiến trong lòng lão ít nhiều có chút khó chịu, nhưng cũng không thể đem nỗi đau này đổ lên đầu cháu gái mình được. Thiếu chủ bên cạnh đã không ít nữ nhân, tương lai còn có thể có nhiều hơn. Vẫn Nhiên mới bao nhiêu tuổi chứ Gia Cát Lam tuổi cũng không lớn. Xà Bà tức giận ngắt lời Long Công, khinh bỉ nói. Ai nói ông bán cháu gái? Chẳng lẽ ta không thương Vẫn Nhiên sao? Ông có biết trong lòng Vẫn Nhiên nghĩ gì không? Lão già ơi là lão già, đã nhiều năm như vậy rồi, ông vẫn không hiểu lòng dạ phụ nữ, cứng đầu như lừa. Còn về nữ nhân bên cạnh Gia Cát Lam, lại càng không cần phải nói. Tiểu công chúa của Thất Bảo Lưu Ly Tông cũng có thể làm được, chẳng lẽ Vẫn Nhiên lại không thể? Nếu thật sự bỏ lỡ đến lúc đó đừng trách Vẫn Nhiên oán hận ông. Cái gì? Bà nói là Vẫn Nhiên nó đã sớm. Long Công phản ứng rất bất ngờ, khó trách Xà Bà lại mắng lão. Tâm tư của Mạnh Vẫn Nhiên, đừng nói là người lớn như bà, ngay cả rất nhiều người ngoài, ngay cả Chu Trúc Thanh và mọi người cũng đã nhìn ra rất rõ ràng, kết quả Long Công lại hoàn toàn không nghĩ đến, thật là có chút quá đáng. Tuy nhiên dù sao cũng đã sống lâu như vậy, đầu óc Long Công chuyển cũng rất nhanh, cấp tốc liền nghĩ thông suốt tiền căn hậu quả, trên mặt cũng hiện lên một tia vui mừng. Quá tốt rồi, vậy thì như vậy ầm. Đột nhiên, một tiếng nổ lớn vang lên bên ngoài nơi ở của Long Công và Xà Bà, kèm theo tiếng gió rít gào, giọng nói của Liễu Nhị Long cũng vô cùng vang dội. Long Công tiền bối và Xà Bà tiền bối, hai vị có ở đây không? Đã ngưỡng mộ đại danh từ lâu, Liễu Nhị Long đặc biệt đến lĩnh giáo một phen. Ai dám ở đây làm càn? Mạnh Vẫn Nhiên vừa lúc ở cửa nhà, nghe được giọng nói này, lập tức không nhịn được, trực tiếp xông ra cửa quát lớn. Không biết đây là phủ đệ của Long Công và Xà Bà sao? Ai dám ở? Lời còn chưa nói hết, Mạnh Vẫn Nhiên đã sững người lại. Không vì gì khác, đội hình trước mắt này thật sự quá mạnh mẽ. Đi đầu là Liễu Nhị Long, trước kia là viện trưởng học viện Lam Phách, bây giờ là phó viện trưởng Huyền Cơ Các, càng là nữ nhân của Gia Cát Lam. Đối với hai người còn lại là Chu Trúc Thanh và Ninh Vinh Vinh, Mạnh Vẫn Nhiên càng quen thuộc hơn, cũng là nữ nhân của Gia Cát Lam. Trời à, hôm nay đã xảy ra chuyện gì vậy? Sao cả hậu viện của Gia Cát Lam lại chạy hết đến nhà mình thế này? Rõ ràng lúc bình thường gặp mặt đều rất ít nói chuyện, nhưng hôm nay các nàng lại chủ động tìm đến cửa, chẳng lẽ Mạnh Vẫn Nhiên không nhịn được lùi lại một bước? Nàng tuy rất kiêu ngạo, nhưng dù sao cũng không phải kẻ ngốc, mấy ngày nay cũng đã nghe không ít lời đồn, biết rõ vì nguyên nhân của mình, còn có thái độ ban đầu của Long Công và Xà Bà, nên nhóm người mình ở trong Huyền Cơ Các ít nhiều có chút không được yêu thích. Nhưng bây giờ là chuyện gì đây? Chẳng lẽ đám người này tìm đến tận cửa là đại diện cho Gia Cát Lam, muốn đuổi nhóm người mình ra khỏi Huyền Cơ Các sao? Trên trán Mạnh Vẫn Nhiên không khỏi rịn ra một lớp mồ hôi lạnh. Nếu thật sự là kết quả này, nàng hoàn toàn không thể chấp nhận được. Rõ ràng mình còn chưa khụ, Mạnh cô nương. Ninh Vinh Vinh đứng sau Liễu Nhị Long nhìn thấy bộ dạng này của Mạnh Vẫn Nhiên, đương nhiên biết nha đầu này trong lòng đang nghĩ gì. Chỉ là nàng không lập tức giải thích, mà dừng lại một chút, để cho Mạnh Vẫn Nhiên có đủ thời gian tưởng tượng, để nàng ý thức được trong lòng mình bây giờ rốt cuộc đang nghĩ gì. Thấy mục đích đã đạt được, Mạnh Vẫn Nhiên cũng đã bị dọa cho không nhẹ, Ninh Vinh Vinh cũng không muốn làm quá, trực tiếp gọi đối phương lại. Đến đây, đến đây. Yên tâm đi, chuyện này không liên quan gì đến ngươi, cũng không phải chuyện gì to tát. Chỉ là Nhị Long tỷ vừa mới đột phá, muốn tìm người luận bàn một chút mà thôi. Trong Huyền Cơ Các, người thích hợp nhất chính là Long Công và Xà Bà hai vị tiền bối. À, vậy thì tốt rồi, vậy thì tốt rồi. Nghe vậy, Mạnh Vẫn Nhiên cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, trong lòng do dự một chút, nhưng vẫn đi đến bên cạnh Ninh Vinh Vinh, tò mò nhìn Liễu Nhị Long trước mắt. Mặc dù cùng thuộc một học viện, nhưng Mạnh Vẫn Nhiên đối với nàng ta cũng không quen thuộc. Lại thêm biết được Liễu Nhị Long trước mắt đã trở thành nữ nhân của Gia Cát Lam, trong lòng Mạnh Vẫn Nhiên càng có chút buồn bực. Rõ ràng là ta đến trước. Dù là đầu quân hay là thích, mặc dù ta không phải là người sớm nhất, nhưng cũng sớm hơn nữ nhân Liễu Nhị Long này rất nhiều. Rõ ràng ông bà gia nhập phe Gia Cát Lam là chuyện tốt, có thể sống cùng Gia Cát Lam trong một học viện cũng là chuyện tốt, nhưng tại sao? Tại sao chứ? Tại sao lại chọn học viện Lam Phách làm địa điểm? Tại sao học viện Lam Phách lại có một nữ viện trưởng trẻ tuổi xinh đẹp như vậy chứ? Mạnh Vẫn Nhiên trong lòng uất ức, cảm xúc chán nản như những bong bóng nhỏ không ngừng nổi lên trên đầu nàng. Ban đầu nàng đối với Liễu Nhị Long cũng không có cái nhìn gì đặc biệt, trước đó còn từng chửi bới Gia Cát Lam vậy mà lại tìm một bà già, nhưng bây giờ nhìn lại, Liễu Nhị Long vậy mà lại xinh đẹp như vậy, hơn nữa bây giờ còn trẻ như vậy, nhìn nhiều nhất cũng chỉ là một người chị lớn hơn mình một chút mà thôi, không có một chút già nua, ngược lại còn toát ra một cổ khí tức trưởng thành quyến rũ. Đặc biệt là vóc dáng kia, Mạnh Vẫn Nhiên nhìn sóng lớn cuồn cuộn của Liễu Nhị Long, lại nhìn núi đồi nhấp nhô của mình. Ta siết cái lớn lôi nha. Mặc dù Mạnh Vẫn Nhiên trong lứa tuổi của mình cũng được xem là phát triển tốt, nhưng so với một nữ tính trưởng thành như Liễu Nhị Long, chênh lệch vẫn còn quá lớn. Đều nói đàn ông thích lớn, chẳng lẽ Gia Cát Lam cũng như vậy? Cho nên vẫn chưa chú ý đến mình, Mạnh Vẫn Nhiên thầm nghĩ trong lòng, nhưng nàng nhìn hai cô gái bên cạnh, rất nhanh lại lắc đầu. Không nên. Mình mặc dù hoàn toàn không sánh bằng Liễu Nhị Long, nhưng cũng không kém Chu Trúc Thanh bao nhiêu, thậm chí còn lớn hơn Ninh Vinh Vinh một chút, các nàng cũng đều là nữ nhân của Gia Cát Lam, có thể thấy điểm chú ý của hắn không chỉ giới hạn ở đó. Vậy rốt cuộc Gia Cát Lam thích kiểu nữ nhân nào? Tại sao từ trước đến nay đều không chú ý đến ta? Mạnh Vẫn Nhiên thở dài một hơi, về điểm này, nàng cũng có chút phiền muộn. Bên này, nhìn Mạnh Vẫn Nhiên cảm xúc sa sút, Chu Trúc Thanh và Ninh Vinh Vinh liếc nhau, kế hoạch thành công. Quả nhiên, đối với loại nữ hài ngây thơ có lòng kiêu ngạo, lại lúc nào cũng không nhìn rõ chính mình, một nữ tính trưởng thành mạnh mẽ như Nhị Long tỷ mới dễ dàng khiến các nàng tự thấy hổ thẹn nhất. Khởi đầu đã giống như dự tính, vậy thì màn kịch tiếp theo, cần Long Công và Xà Bà ra sân. Ha ha ha, thì ra là viện trưởng Liễu Nhị Long, không ra đón từ xa, không ra đón từ xa. Theo một giọng nói già nua truyền đến, Long Công và Xà Bà cũng từ trong phòng chạy ra, hai lão nhân trên mặt cười ha hả, một bộ dạng hòa ái dễ gần, thân mật vô cùng, hoàn toàn không có vẻ âm trầm đáng sợ như lời đồn bên ngoài. Nói nhảm. Long Công thầm mắng trong lòng, người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Tình cảnh của ta bây giờ đã bị dồn vào chân tường, còn suốt ngày trưng ra bộ mặt âm trầm, vậy thì thật là tự tìm đường chết. Đây không phải là tự mình gây ra sao? Nghĩ thông suốt điểm này, nụ cười của Long Công càng ngày càng ôn hòa. Lão lặng lẽ nháy mắt với Xà Bà, trong lòng hai người cũng có chút lo lắng. Đó cũng không phải là quá đa nghi, chỉ là tình cảnh hiện tại của họ thật sự không có gì đáng nói, mà thân phận địa vị của mấy nhân vật trước mắt lại mạnh đến đáng sợ. Tại Huyền Cơ Các, mấy người này nói chuyện, có lẽ còn hữu dụng hơn cả tông chủ Thất Bảo Lưu Ly tông trữ Phong Trí. Ở một mức độ rất lớn, họ hoàn toàn có thể đại diện cho ý của Gia Cát Lam. Một khi các nàng lên tiếng, chính lão và Xà Bà có lẽ cũng chỉ có thể mang theo cháu gái, xám xịt rời đi. Kết quả này Long Công không thể chấp nhận được. Trước đây lão đi theo một Gia Cát Lam thế lực không lớn, cấp bậc không mạnh, sở dĩ đồng ý là vì muốn để gia tộc mình trở nên mạnh hơn, là vì muốn lót đường cho cháu gái, là muốn đạt đến ngưỡng mà mình hằng mong ước. Bây giờ những điều này đều chưa hoàn thành, mình ngược lại phải xám xịt rời đi, trước khi Gia Cát Lam đến mình thế nào, đến sau mình vẫn thế ấy, vậy Gia Cát Lam chẳng phải là đến vô ích sao? So với sự lo lắng của Long Công, thân là phụ nữ, Xà Bà ngược lại nhìn thấu triệt hơn. Bà nhìn thấy cháu gái mình cùng Ninh Vinh Vinh và Chu Trúc Thanh đứng chung một chỗ, vị trí đứng như vậy đã có thể nói lên rất nhiều điều. Ít nhất, hy vọng trước đây của mình vẫn chưa hoàn toàn tan vỡ, Vẫn Nhiên vẫn còn cơ hội. Nghĩ đến đây, Xà Bà cũng thở phào nhẹ nhõm, cười ha hả nói, quý khách đến nhà, không ra đón từ xa. Không biết viện trưởng Liễu Nhị Long đến đây có việc gì? Người ta nói đưa tay không đánh người mặt cười, mặc dù có khác với trong tưởng tượng, đến đây cũng là để phá tan sự kiêu ngạo ngây thơ của Long Công, Xà Bà và Mạnh Vẫn Nhiên, nhưng Liễu Nhị Long cũng không tiện quá phách lối, cũng cười đáp lại, không có gì, hai vị cũng là lão tiền bối trong giới hồn sư. Tiểu nữ tử bất tài, vừa mới đột phá cảnh giới hồn đấu la, đặc biệt đến lĩnh giáo một phen. Hồn đấu la. Mạnh Vẫn Nhiên nghe đến đây trong lòng kinh ngạc, không ngờ mỹ nhân trước mắt này thực lực đã đến cảnh giới này. Trên đấu la đại lục hiện nay, phong hào đấu la thường là thần long thấy đầu không thấy đuôi, hồn đấu la đã thuộc nhóm mạnh nhất trong số đó. Ban đầu nghe đối phương nói có tu vi hồn thánh, đã khiến Mạnh Vẫn Nhiên có chút tự thấy xấu hổ, thật không ngờ nàng vậy mà đã đạt đến cảnh giới của ông nội mình. Nữ nhân của Gia Cát Lam lại có tồn tại mạnh như vậy. Nhưng mà, Liễu viện trưởng, mặc dù trong lòng rất kinh ngạc, Mạnh Vẫn Nhiên vẫn không nhịn được mở miệng khuyên nhủ, người vừa mới đột phá cảnh giới hồn đấu la, tại sao lại muốn tìm ông nội của ta? Ông nội ta đã là hồn đấu la lâu năm, bà nội là hồn đế cũng không quá thích hợp. So với họ, Huyền Cơ Các rõ ràng là có tồn tại thích hợp hơn mà. Mạnh Vẫn Nghiên rõ ràng là đang lo lắng Liễu Nhị Long vừa đột phá không phải là đối thủ của Long Công Mạnh Thục. Mà cấp bậc chiến đấu của Hồn Đấu La quá mạnh, vạn nhất hai người giao chiến lúc sơ ý một chút ai bị thương, như vậy đối với Mạnh Vẫn Nghiên mà nói, đều không phải là tin tức tốt. Long Công thì thôi, Hồn Đấu La lâu năm thực lực mạnh mẽ vô cùng, chắc là không dễ dàng bị thương. Nhưng nếu làm tổn thương đến Liễu Nhị Long, vậy chẳng phải là lại đắc tội với nữ nhân của Gia Cát Lam sao? Đến lúc đó mình và Gia Cát Lam, vậy thật sự là không bao giờ có thể. Trời à, Long Công thầm nghĩ, người ta nói con gái lớn không giữ được trong nhà, nhưng bây giờ còn chưa phải là người của Gia Cát Lam đâu. Con nhóc chết tiệt này là hoàn toàn không quan tâm đến an nguy của ông nội ngươi đúng không? Đương nhiên, Mạnh Vẫn Nhiên nói như vậy cũng có chút ý riêng, nàng đối với thực lực của ông nội mình rất tự tin, không hề cho rằng Liễu Nhị Long có hy vọng thắng. Cho dù có, cũng bị nàng vô thức chặn lại. Trong Huyền Cơ Các cao thủ như mây, Mạnh Vẫn Nhiên cũng sẽ không ngốc nghếch cho rằng ông nội mình là mạnh nhất, dù sao còn có phong hào đấu la của Thất Bảo Lưu Ly Tông nữa. Nhưng dù nói thế nào, cuối cùng cũng không đến mức yếu hơn nữ nhân của Gia Cát Lam. Vẫn Nhiên, trưởng bối nói chuyện nghe được lời của Mạnh Vẫn Nhiên, Long Công vội vàng bù đắp, Liễu Nhị Long muốn thế nào thì cứ làm thế đó, cùng lắm thì lúc chiến đấu mình nhường một chút, cuối cùng sẽ không khiến đối phương phản cảm, ngược lại còn dễ dàng thu được một phần nhân tình. Long Công là một người khôn khéo, lão biết ở trong Huyền Cơ Các, chỉ cần xây dựng mối quan hệ tốt với Liễu Nhị Long, vậy thì địa vị của nhóm người mình sẽ ổn định. Chỉ tiếc, Long Công trong việc xử lý thái độ thường ngày rất khôn khéo, nhưng trong phương diện tình cảm nam nữ lại nhìn không thấu triệt bằng Xà Bà. Mở miệng thiếu chút nữa nói sai, may mà Xà Bà Triêu Thiên Hương nhanh chóng bịt miệng lão lại, cắt đứt lời của lão. Yên tâm đi, Vẫn Nhiên. Nhị Long viện trưởng mặc dù vừa mới đột phá, nhưng ta xem khí tức của nàng bình ổn, hồn lực hùng hậu, hoàn toàn không phải là dáng vẻ miễn cưỡng đột phá. Hơn nữa, một hồn đấu la trẻ tuổi như vậy so với hai lão già chúng ta mạnh hơn nhiều. Cho nên luận bàn một chút cũng không sao, ha ha ha, dù sao cũng chỉ là luận bàn một chút thôi. Xà Bà dàn xếp, trong lòng đối với lão già nhà mình cũng buồn bực không thôi. Ở đâu ra một tên thẳng nam như vậy chứ? Ông mở miệng một câu trưởng bối, y miệng một câu trưởng bối, đây không phải là đặt Nhị Long vào vị trí trưởng bối của Mạnh Vẫn Nhiên sao? Mặc dù đối phương là một hồn đấu la, địa vị hoàn toàn đủ. Nhưng cũng phải xem Liễu Nhị Long rốt cuộc là ai, đó là nữ nhân của Gia Cát Lam. Ông để Liễu Nhị Long làm trưởng bối, vậy nam nhân của nàng, Gia Cát Lam, nên làm gì? Cũng đi làm trưởng bối của Vẫn Nhiên. Chật, đây không phải là đẩy cháu gái mình vào hố lửa sao? Nên nói không nói, không phải người một nhà không vào một nhà. Lúc này, Triêu Thiên Hương nghĩ giống hệt lão già của mình và cháu gái mình, đều không cho rằng Liễu Nhị Long là đối thủ của Long Công. Chờ đến lúc nào đó thì nhường một chút, để đối phương thể hiện ra thực lực của mình là được rồi, có chuyện gì to tát đâu. Liễu Nhị Long đương nhiên có thể nhìn ra thái độ của gia đình này như thế nào, nàng cũng không giận, vẫn đang cười, khí thế cả người cũng theo đó không chút giữ lại mà phóng thích ra ngoài. Ta muốn khiêu chiến không chỉ có Long Công một người, mà là muốn cùng cái thế Long Xà tổ hợp luận bàn một chút. Một câu nói, trong nháy mắt khiến cho ba người tổ tôn tại chỗ trợn tròn mắt. Cái thế Long Xà. Chẳng lẽ Liễu Nhị Long muốn một lần khiêu chiến cả Long Công và Xà Bà hai người? Đây là đùa cái gì vậy? Đừng nhìn Xà Bà chỉ là một hồn đế 60 mấy cấp, nhưng khi cùng Long Công Mạnh Thục hợp lại, đó chính là cái thế Long Xà thực sự. Võ hồn dung hợp kỹ của hai người thi triển ra đủ để chống lại tồn tại cấp bậc phong hào đấu la. Liễu Nhị Long chỉ là một hồn đấu la vừa mới đột phá, nàng lấy đâu ra tự tin lớn như vậy? Nhưng rất nhanh, Liễu Nhị Long đã cho họ biết sự tự tin của mình đến từ đâu. Kèm theo Hỏa Long Dương nanh múa vút bay lên trời, khí tức kinh khủng cũng không chút kiêng dè mà phóng thích ra, trong làn ánh sáng xanh lam phun ra, một bộ hồn hoàng phối trí có thể là mù mắt tất cả mọi người cũng theo đó mà lộ ra, đen, đen, đen, đen, đen, đen, đen, đỏ. Cái này sao có thể? Mạnh Vẫn Nhiên thực lực yếu nhất, thấy cảnh này, không khỏi lùi lại mấy bước mới miễn cưỡng đứng vững. Đương nhiên nàng chỉ là bị dọa, Liễu Nhị Long chắc chắn sẽ không quên mấy vị tỷ muội của mình đang ở đây. Khí tức phóng ra cũng cố ý vòng qua các nàng. Nhưng Mạnh Vẫn Nhiên vẫn kinh ngạc vô cùng, loại hồn hoàng phối trí này, cái này quá dọa người rồi. Chẳng trách Liễu Nhị Long có phần tự tin này, bộ hồn hoàng đen tuyền này, còn có màu đỏ kia, cho dù là đụng phải phong hào đấu la cũng có sức đánh một trận. Dù sao, màu đỏ đại biểu cho hồn hoàng 10 vạn năm. Không. Đây không chỉ là hồn hoàng 10 vạn năm, đối phương càng có thể sở hữu hồn cốt 10 vạn năm. Kiến thức của Long Công và Xà Bà đương nhiên hơn xa cháu gái mình. Nhưng dù kinh nghiệm nhiều đến đâu, thấy cảnh này cũng không khỏi tắt lưỡi. Đây chính là tồn tại mà phần lớn phong hào đấu la đều mơ ước, vậy mà lại xuất hiện trên người Liễu Nhị Long, một hồn đấu la. Mặc dù đã sớm biết Gia Cát Lam có khả năng nâng cao niên hạn hồn hoàn của người khác, nhưng không ngờ lại có thể làm được đến mức này, quá vô lý. Đây quả thực là cái đùi to nhất từ trước đến nay trên Đấu La Đại Lục, tuyệt đối không thể buông tha. Long Công và Xà Bà liếc nhau, đều nhìn ra được sự kinh hãi trong mắt đối phương. Gia Cát Lam, chỉ sợ còn quá đáng hơn họ tưởng tượng. Hắn quá thần bí đến mức cho dù vợ chồng họ đã theo đối phương một thời gian dài như vậy, vẫn không hiểu rõ. Duy nhất biết được chỉ có một điểm, đó là đi theo Gia Cát Lam, tuyệt đối là may mắn lớn nhất trong cuộc đời họ. Liễu Nhị Long thấy đã đạt được mục đích chấn nhiếp, cũng không do dự, trực tiếp nắm chặt nắm đấm, lớn tiếng nói, vãn bối Liễu Nhị Long, đặc biệt đến khiêu chiến vợ chồng cái thế Long Xà Võ Hồn Hỏa Long, 87 cấp cường công hệ hồn đấu la. Nghe vậy, da đầu Long Công càng thêm tê dại. Võ hồn của lão vốn có chút liên quan đến Long tộc, cho nên càng có thể cảm nhận được sự cường đại trong võ hồn của đối phương. Đây là Hỏa Long ư, ngươi đang lừa ai vậy? Hơi thở màu lam phun ra mạnh mẽ kia đơn giản là sắp đông cứng cả không khí xung quanh, còn có thân ảnh màu xanh lam ẩn hiện nơi hồn hoàng kia, trời à, đây là cực hạn chi băng đó. Hỏa Long nhà ai lại có thể nắm giữ thuộc tính cực hạn chi băng? Có thể đừng vô lý như vậy được không? Là một hồn đấu la lâu năm, Long Công kiến thức rất rộng, đối với các thế lực trong giới hồn sư đều có hiểu biết. Liễu Nhị Long, trước khi đến Huyền Cơ các lão cũng đã nghe qua. Bi danh của Hoàng Kim Thiết Tam Giác mặc dù không bằng cái thế Long Xà, nhưng cũng có một chỗ đứng trong giới hồn sư. Nhưng cho dù trong lời đồn Liễu Nhị Long có mạnh đến đâu, đó cũng chỉ là một hồn thánh, thực lực vẫn nằm trong phạm vi lẽ thường. Còn như bây giờ, cả người nàng chỉ còn lại một chữ vô lý. Có thể làm được đến mức này, chắc chắn là có cơ duyên cực lớn, mà trong Huyền Cơ các có cơ duyên gì còn cần phải nói nhiều sao? Đây tuyệt đối không thoát khỏi liên quan đến Gia Cát Lam. Đối mặt với thao tác vô lý của đối phương, bây giờ Long Công cũng muốn hét lên một câu, rõ ràng là ta đến trước. Một bên khác, Xà Bà Triêu Thiên Hương lại càng quan tâm đến đẳng cấp của Liễu Nhị Long. 87 cấp hồn đấu la. Nàng không phải vừa mới đột phá sao? Vừa đột phá đã 87 cấp, có cần phải giày vò tâm lý người khác như vậy không? Triêu Thiên Hương mặc dù thực lực không tệ, tạo thành tổ hợp cái thế Long Xà càng thêm mạnh mẽ, nhưng thực lực bản thân chỉ có hồn đế. Đời này đừng nói hồn đấu la và phong hào đấu la, ngay cả hồn thánh cũng chưa chắc có thể đột phá. Cảnh tượng trước mắt, thuần túy là khiến bà ghen tị không thôi. Nếu vẫn nhiên có thể cùng Gia Cát Lam đến với nhau, nói không chừng lão bà tử ta cũng có thể được hưởng ké. Xà Bà thở hổn hển mấy hơi, nắm chặt cánh tay lão già nhà mình, khẽ nói, lão già, tiếp theo chúng ta nhất định phải dùng đến bản lĩnh thật. Bằng không, chắc chắn sẽ thua thảm hại. Vẫn nhiên sau này nhất định sẽ cùng Gia Cát Lam đến với nhau, chúng ta cũng không thể làm mất mặt nó được. Hô Long Công mạnh thục cũng coi như đã bình ổn lại cảm xúc, ánh mắt cũng trở nên vô cùng kiên định. Yên tâm đi. Lão già ta cho dù liều mạng, cũng tuyệt đối sẽ không để đối phương xem thường chúng ta. Vợ chồng này cuối cùng cũng đã bình ổn lại cảm xúc, nhưng khi nhìn lại Liễu Nhị Long, trong mắt đã mang theo sự cảnh giác nồng đậm. Nếu thật sự bị một đứa nhóc như vậy vượt qua, vậy thì họ thật không còn mặt mũi nào ở lại Huyền Cơ các nữa. Mạnh thục nghĩ, có thắng được không? Triêu Thiên Hương đáp, bao thắng. Vậy còn nghĩ gì nữa, làm tới đi. Nói xong, hai người cũng chỉnh đốn lại tâm tính, ánh mắt trở nên nghiêm túc, nghiêm nghị nói, Long Công mạnh thục, võ hồn Long Trượng, 87 cấp cường công hệ hồn đấu la. Xà Bà Triêu Thiên Hương, võ hồn Xà Mâu, 68 cấp cường công hệ chiến hồn đế. Tiếp nhận khiêu chiến. Hai người đồng thanh. Đây là sự tôn trọng lẫn nhau trong giới hồn sư, trước khi đánh trước tiên báo lên đẳng cấp và võ hồn của mình. Rõ ràng, vào giờ phút này, vợ chồng Long Công và Xà Bà đã không còn xem Liễu Nhị Long như một vãn bối, cũng không chỉ là vì lấy lòng đối phương mà đặc biệt diễn kịch, mà là xem nàng như một đối thủ thực sự. Ba người không do dự nữa, báo danh xong liền hướng về sân huấn luyện phía sau Huyền Cơ các bay nhanh đi. Xà Bà chưa đạt đến cấp hồn thánh đương nhiên không bay được, là bị Long Công mang theo rời đi. Hiện trường chỉ còn lại Chu Trúc Thanh, Ninh Vinh Vinh và Mạnh Vẫn Nhiên. Đặc biệt là Mạnh Vẫn Nhiên, lúc này đúng là đang hoài nghi nhân sinh. Ông bà nội nghiêm túc như vậy, chẳng lẽ nói, thực lực của Liễu Nhị Long thật sự có thể cùng họ liên thủ, có thể cùng cả tổ hợp cái thế Long Xà chống lại. Điều này sao có thể? Rõ ràng nàng còn trẻ như vậy. Mạnh Vẫn Nhiên thật sự rất khó tin, mặc dù hiện tại chiến đấu vừa mới bắt đầu còn chưa kết thúc, nàng cũng không cho rằng cái thế Long Xà sẽ thua, nhưng Mạnh Vẫn Nhiên cũng không có tự tin mù quáng. Thắng thì thế nào? Bây giờ Liễu Nhị Long đã có tư cách khiêu chiến cái thế Long Xà, tuổi của nàng còn thấp hơn Long Công và Xà Bà không biết bao nhiêu. Cho dù bây giờ không địch lại, đợi thêm mấy năm nữa, chẳng phải vẫn có thể dễ dàng vượt qua họ sao? Trắc Mạnh Vẫn Nhiên chỉ cảm thấy sự kiêu ngạo trong lòng mình đang từng chút một vỡ vụn, ngọn núi lớn bảo vệ mình trước đây cũng đã xuất hiện mấy vết nứt. Thực tế, Trong những ngày gần đây, Mạnh Vẫn Nhiên cũng không phải đóng cửa không ra ngoài, nàng cũng đã thấy rất nhiều thế lực, gặp rất nhiều cường giả, biết rõ cái thế Long Xà mạnh mẽ như thần minh trong mắt mình, thực ra cũng không mạnh như trong tưởng tượng. Gia tộc thần bí của Gia Cát Lam, hai vị phong hào đấu la của Thất Bảo Lưu Ly Tông, thế lực mà Thái tử Đế Quốc Thiên Đấu nắm giữ, còn có Độc Đấu La Độc Cô Bác hung danh hiển hách, bất cứ ai cũng có thân phận địa vị thực lực vượt qua cái thế Long Xà, càng vượt qua chính mình. Tâm thái của Mạnh Vẫn Nhiên thực ra đã sớm thay đổi, từ lúc đầu cho rằng cái thế Long Xà vô địch, đến sau này là đại khái vô địch, rồi đến bây giờ là dù sao cũng là cường giả, không đến mức quá yếu. Nhưng hôm nay một nữ nhân của Gia Cát Lam cũng có thể cùng họ sánh vai, điều này quả thực đã giáng một đòn chí mạng vào Mạnh Vẫn Nhiên, người muốn trở thành nữ nhân của Gia Cát Lam. Mình thật sự xứng sao? Mạnh Vẫn Nhiên khẽ nuốt nước bọt, sự tự ti trong lòng đã sớm nảy mầm, chỉ là từ trước đến nay bị che giấu rất tốt, vào lúc này cũng đã lộ ra. Mạnh Vẫn Nhiên hồi tưởng lại những cô gái mà mình đã từng gặp, Chu Trúc Thanh, Ninh Vinh Vinh, Liễu Nhị Long, dường như bất kể là dung mạo, bối cảnh hay thực lực, các nàng đều có thể đè bẹp mình. Còn ta thì chẳng có gì để đưa ra cả. Thực tế, dung mạo của Mạnh Vẫn Nhiên cũng không kém, nếu không cũng sẽ không bị Gia Cát Lam và Ninh Vinh Vinh để mắt tới. Nàng cũng rất xinh đẹp, tự có một cổ khí tức lạnh lùng mỹ lệ của loài rắn, cũng không kém Chu Trúc Thanh và mọi người bao nhiêu. Sự khác biệt giữa mấy người chỉ là phong cách và khí chất khác nhau mà thôi, cũng không phân cao thấp. Ít nhất qua sự thẩm định của Gia Cát Lam, Mạnh Vẫn Nhiên cũng rất được. Chỉ là, Chu Trúc Thanh và mọi người có sự chăm sóc của Gia Cát Lam, trên khí chất ít nhiều đã nhiễm chút cảm giác của một thiếu phụ, vốn đã xinh đẹp động lòng người, qua quá trình khai phá, những ngày này càng trở nên tươi đẹp, càng đáng yêu hơn. Chưa kể mấy người còn tu luyện song tu công pháp, đây chính là thứ mà Gia Cát Lam đã bỏ ra số tiền lớn để đổi từ trong hệ thống, đẳng cấp phải cao hơn Quỳ Hoa Bảo Điển và Huyền Thiên Công rất nhiều. Không những có thể tăng cường tu vi của mấy người, mà về mặt cải thiện ngoại hình, càng có hiệu quả kỳ diệu. Cũng ví như cùng là hồn sư, Mạnh Vẫn Nhiên khi tu luyện vô cùng khắc khổ, yêu cầu đối với bản thân vô cùng nghiêm ngặt, trên người, đặc biệt là trên tay, không biết đã để lại bao nhiêu vết tích, làn da cũng khó tránh khỏi có chút thô ráp. Nhưng Chu Trúc Thanh và mọi người thì khác, làn da của các nàng căng mọng đến mức còn vượt qua cả trẻ sơ sinh. Mặc dù cũng đã trải qua mấy lần luyện thể, nhưng Gia Cát Lam cũng sẽ không bạc đãi nữ nhân của mình, ở phương diện này cũng đã bỏ ra không ít công sức. Trên người các nàng không có một chút tì vết nào, đơn giản có thể gọi là hoàn mỹ không một khuyết điểm. Mặc dù chỉ là một chút khác biệt nhỏ, nhưng gộp lại, nhan sắc của mấy cô gái này có thể nói là đã đạt đến đỉnh cao, thật sự vượt qua Mạnh Vẫn Nhiên không biết bao nhiêu. Cũng chỉ có Thiên Nhận Tuyết khi lộ ra chân thân của mình, vẻ đẹp mang theo hào quang thiên sứ kia mới có thể sánh ngang. Lại thêm đặc tính của song tu công pháp, kèm theo khí tức căng mọng mê người, càng làm tăng thêm không biết bao nhiêu mị lực cho các nàng. Cũng khó trách bây giờ Mạnh Vẫn Nhiên lại tự thấy hổ thẹn, cảm thấy không bằng được rồi. Đang lúc Mạnh Vẫn Nhiên suy nghĩ lung tung, Ninh Vinh Vinh với khuôn mặt tươi cười rạng rỡ lại gần, thật sự là làm nàng giật mình. Sao, sao vậy? Mạnh Vẫn Nhiên có chút chột dạ nói, chỉ sợ đối phương nhìn ra được tâm tư nhỏ của mình. Ở đây đã không còn người ngoài, chúng ta nói chuyện một chút đi. Từ lâu đã muốn nói chuyện với ngươi, chỉ tiếc là lúc nào cũng không tìm được cơ hội thích hợp. Ninh Vinh Vinh làm sao có thể không bắt được sự thay đổi trong tâm trạng của nàng, nhưng chuyện đến nước này, cũng không có lý do để tiếp tục câu giờ. Tiểu ma nữ đã sớm không kìm nén được, đi lên liền tung ra một cú đánh thẳng. Ta nói ngươi cũng thích Lam ca đúng không? Cái gì? Sao ngươi biết? Không không, ta không có ý đó. Mạnh Vẫn Nhiên nghe vậy trong lòng kinh ngạc, theo bản năng đáp lại, chỉ là lời vừa nói ra khỏi miệng, nàng liền hối hận, vội vàng xua tay, muốn vãn hồi lời vừa rồi. Ta chỉ là ai nghe đến đây, Chu Trúc Thanh luôn luôn lạnh lùng cũng có chút bất đắc dĩ, không nhịn được che trán thở dài. Không cần giải thích, tâm tư của ngươi mọi người đã sớm nhìn ra. Không chỉ là chúng ta, thậm chí còn bao gồm cả ông bà nội của ngươi, thậm chí nói cả học viện này mọi người đều đã nhìn ra. Ta không biết ngươi là không muốn thừa nhận, hay là giả vờ không chú ý, nhưng ở trước mặt chúng ta, ngươi không cần ngụy trang. Được rồi. Mạnh Vẫn Nhiên ban đầu còn muốn giãy dụa thêm một chút, chỉ là nghe Chu Trúc Thanh nói những lời này, nàng cũng biết rõ che giấu thêm nữa đã không có tác dụng. Mà này, sự che giấu của ta thật sự kém đến vậy sao? Tâm tư vậy mà bị tất cả mọi người chú ý đến. Vậy Gia Cát Lam có chú ý đến không? Ta đúng là thích hắn. Cho nên các ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Nếu đã bị phát hiện, Mạnh Vẫn Nhiên dứt khoát trực tiếp buông xuôi, ánh mắt vô thần nhìn hai cô gái trước mắt. Không phải chỉ là thích thôi sao, cũng không phải chuyện gì to tát. Huống chi Gia Cát Lam bây giờ có coi trọng nàng hay không còn chưa chắc, cuối cùng không đến mức vì một phần thầm mến mà đắc tội triệt để với hai người trước mắt chứ. Chúng ta đến đây, đầu tiên là vì Nhị Long tỷ kiểm tra một chút tu vi hiện tại, thứ hai chính là vì ngươi. Mặc dù trong học viện có rất nhiều lời đồn, chúng ta cũng đại khái có thể nhìn ra tâm tư của ngươi, nhưng có một số chuyện vẫn là tự tai nghe được người trong cuộc nói ra mới hữu dụng hơn. Ninh Vinh Vinh cười hì hì nói, nàng luôn luôn thích đánh thẳng, ngay sau đó lại ném ra một quả bom tấn. Cho nên, ngươi muốn trở thành nữ nhân của Lam ca sao? Cú đánh này, trực tiếp là làm Mạnh Vẫn Nhiên choáng váng, khiến cả người nàng đều ngơ ngác. Ninh Vinh Vinh đang hỏi cái gì? Có nguyện ý trở thành nữ nhân của Gia Cát Lam không? Trời à, lời này mà một nữ nhân của Gia Cát Lam có thể hỏi ra được sao? Tuy nhiên mặc dù trong lòng hỗn loạn, Mạnh Vẫn Nhiên vẫn lộ ra vẻ kích động, cẩn thận hỏi lại, ta, thật sự có thể sao? Đương nhiên không được. Chu Trúc Thanh lạnh lùng bác bỏ. Nghe câu trả lời hoàn toàn khác với trong tưởng tượng của mình, trái tim nhiệt huyết ban đầu của Mạnh Vẫn Nhiên cũng dần dần lạnh đi, triệt để chìm vào đáy cốc, chỉ cảm thấy mình như bị người ta đùa giỡn, cho hy vọng rồi lại hủy diệt nó. Vừa rồi nàng có bao nhiêu vui mừng, bao nhiêu kích động, bây giờ liền có bấy nhiêu đau đớn. Cảm giác tuyệt vọng siết chặt cổ họng nàng, khiến Mạnh Vẫn Nhiên cảm nhận được mùi vị ngạt thở. Vậy ngươi còn hỏi ta làm gì? Là muốn dập tắt tâm tư của ta sao? Mạnh Vẫn Nhiên bi phẫn hỏi, giọng nói đều mang theo mấy phần khàn khàn. Nếu ngay từ đầu bị nữ nhân của Gia Cát Lam từ chối, thậm chí bị Gia Cát Lam từ chối, nàng cũng sẽ không thống khổ như vậy. Nhưng vừa rồi thái độ của hai người rõ ràng như vậy, Ninh Vinh Vinh càng là thiếu chút nữa nói thẳng ra lời lôi kéo, Mạnh Vẫn Nhiên cũng thiếu chút nữa cho rằng ước mơ của mình sắp thành hiện thực. Nhưng một câu nói kia lại đánh nàng về thực tế, đánh rơi xuống đáy cốc. Sự chênh lệch giữa hai điều này thật sự quá lớn, lớn đến mức Mạnh Vẫn Nhiên đều có chút không chống đỡ nổi, chỉ là nàng vẫn luôn cố gắng gượng, cố gắng để mình đứng thẳng. Dù thế nào, Mạnh Vẫn Nhiên cũng không muốn yếu thế trước mặt nữ nhân của Gia Cát Lam. Đương nhiên cũng không phải. Chu Trúc Thanh nói, cũng là hiếm khi lộ ra một nụ cười. Ngoài lúc ở trước mặt Gia Cát Lam và các tỷ muội của mình, nàng thật sự rất ít cười, vẫn luôn là một bộ dạng lạnh lùng vô cùng. Bây giờ cười lên, đúng như băng tuyết tan chảy vạn vật hồi sinh, rạng rỡ đến mức làm người ta không dám nhìn thẳng. Mạnh Vẫn Nhiên ngơ ngác nhìn cảnh tượng trước mắt, chỉ cảm thấy ngọn lửa giận trong lòng cũng theo đó mà tan thành mây khói. Thật đẹp, thật xinh đẹp, đây chính là nữ nhân đầu tiên của Gia Cát Lam. Ngươi và Lam ca quen biết rất sớm, gia tộc của ngươi, ông bà nội của ngươi cũng rất sớm đã gia nhập phe của Lam ca. Ngươi cũng đã sớm biểu hiện ra tâm tư thích Lam ca. Lúc mới bắt đầu ta rất mong đợi được làm tỷ muội với ngươi, cũng cảm thấy việc ngươi gia nhập vào hội tỷ muội chúng ta đã là chuyện ván đã đóng thuyền. Thế nhưng về sau chính ngươi lại không có chí tiến thủ. Ninh Vinh Vinh đứng một bên thở dài, trong giọng nói mang theo ý vị vừa giận vừa tiếc. Rõ ràng nắm trong tay cơ hội tốt như vậy, chiếm ưu thế lớn đến thế. Vậy mà ngươi cứ mãi do dự không chịu chủ động, nhất quyết không chịu bày tỏ tâm ý của mình. Có đôi khi ta thật không hiểu, rốt cuộc ngươi đang kiêu ngạo vì cái gì? Ninh Vinh Vinh biểu môi, nói một cách khó chịu, ngay cả ta, đường đường là tiểu công chúa của Thất Bảo Lưu Ly Tông, phụ thân là tông chủ Thượng Tam Tông, lại có hai vị gia gia phong hào đấu la hết mực yêu thương, ta cũng phải chủ động tấn công. Vậy tại sao ngươi vẫn còn do dự? Chu Trúc Thanh thấy thời cơ đã chín mùi, vội vàng đến giảng hòa, hai người phối hợp cực kỳ ăn ý, một người đóng vai ác, một người đóng vai hiền. Lời của Vinh Vinh có lẽ hơi nặng, nhưng đúng là như vậy. Mặc dù chúng ta đều biết bên cạnh Lam ca không thể chỉ có một nữ nhân, nhưng huynh ấy cũng không phải ai cũng cần, và rất ít khi chủ động đi tìm người khác. Nếu thật sự muốn trở thành nữ nhân của Lam ca, ngươi nhất định phải tự mình chủ động. Hơn nữa, chỉ cần ngươi chịu hành động, các tỷ muội chúng ta nhất định sẽ giúp ngươi. Ninh Vinh Vinh lại bồi thêm một câu cuối cùng, thế nhưng ngươi lại vứt bỏ cơ hội này, cho ngươi cơ hội cũng chẳng biết dùng. Nghe những lời này, Mạnh Y Nhiên bất giác lùi lại hai bước, trong lòng dâng lên cảm giác hối hận vô cùng. Hóa ra mình từng có ưu thế lớn đến vậy sao? Chỉ tiếc là đã tự tay lãng phí mất. Phải chăng lúc đó, chỉ cần mình chủ động hơn một chút, tiến thêm vài bước, thì mọi chuyện bây giờ đã khác. Hình bóng của Gia Cát Lam hiện lên trong đầu Mạnh Y Nhiên, nàng cảm thấy bóng hình mà mình ngày đêm mong nhớ ấy đang ngày một xa vời, ngày một hư ảo đến mức dù có vươn tay ra cũng không tài nào chạm tới được. Vậy ta phải làm sao đây? Lỗi của ta, là ta sai rồi. Ta đã phụ lòng tốt và sự giúp đỡ của mọi người. Mạnh Y Nhiên bất lực ngồi thụp xuống, đôi mắt đã hơi ửng hồng. Trúc Thanh, Vinh Vinh, các ngươi xem ta còn có cơ hội không? Hai, vốn dĩ là không còn cơ hội nào đâu. Một tiếng thở dài lại khiến trái tim Mạnh Y Nhiên nhen nhóm hy vọng. Vốn dĩ không có cơ hội. Chẳng phải điều đó có nghĩa là bây giờ đã có cơ hội sao? Chỉ là vừa trải qua cú sốc hy vọng tan vỡ, Mạnh Y Nhiên thật sự không dám tự mình mong đợi, chỉ có thể lặng lẽ nhìn hai người con gái trước mặt, hy vọng nhận được câu trả lời mà mình mong muốn. Nhìn dáng vẻ đáng thương, yếu đuối lại bất lực của cô gái trước mắt, Ninh Vinh Vinh và Chu Trúc Thanh liếc nhìn nhau, biết rằng màn thăm dò nên kết thúc được rồi. người trước mắt hẳn đã nhận ra vấn đề của mình, nếu còn thử nữa, chỉ sợ sẽ phản tác dụng. Vốn dĩ ngươi một mực không trân trọng cơ hội, xem nhẹ sự giúp đỡ của tỷ muội chúng ta, luôn không chịu chủ động tấn công. Những điều đó khiến chúng ta rất thất vọng. Lẽ ra chúng ta không thể nào để ngươi trở thành tỷ muội của chúng ta được, nhưng mà dưới ánh mắt ngày càng mong chờ của Mạnh Y Nhiên, Ninh Vinh Vinh cố tình kéo dài giọng, dừng lại vài nhịp rồi mới nói thẳng, bây giờ Lam Ca đang gặp chút vấn đề, chúng ta không đủ nhân lực, muốn mở rộng nhóm tỷ muội. Cho nên có thể cho ngươi thêm một cơ hội. Chỉ là, xét theo cách làm trước đây của ngươi, chúng ta không thể để ngươi gia nhập dễ dàng như vậy được. Tất cả đều phải xem biểu hiện sắp tới của ngươi. Giờ chỉ đành tạm ủy khuất ngươi làm thị nữ trước đã. Thị nữ. Mạnh Y Nhiên nghe xong, trong lòng vừa mừng vừa tủi. Mừng là vì hai người trước mắt rõ ràng vẫn còn ý định chấp nhận mình. Chỉ cần các nàng đồng ý, mình cũng buông bỏ lòng kiêu ngạo, chủ động tấn công, trở thành nữ nhân của Gia Cát Lam là chuyện trong tầm tay. Tủi là vì phải bắt đầu từ vị trí thị nữ ư, phải biết rằng nàng, Mạnh Y Nhiên, sống bao nhiêu năm nay, từ nhỏ đã được cưng chiều, được chú ý, Long Công và Xà Bà lại càng xem nàng như báu vật, nâng trong tay sợ vỡ, ngậm trong miệng sợ tan. Nàng đã bao giờ phải hầu hạ người khác. Nếu lựa chọn trước mắt là trở thành nữ nhân của Gia Cát Lam, Mạnh Y Nhiên nhất định sẽ không chút do dự đồng ý, không còn do dự như trước nữa. Nhưng nếu là thị nữ, nàng theo bản năng muốn từ chối, không muốn hạ mình như vậy. Thế nhưng nhìn thái độ của Ninh Vinh Vinh và Chu Trúc Thanh, Mạnh Y Nhiên biết rõ, đây có lẽ là cơ hội duy nhất của mình. Ninh Vinh Vinh thu hết vẻ mặt rối rắm của Mạnh Y Nhiên vào mắt, tự nhiên biết nàng đang nghĩ gì. Nàng liền nháy mắt với Chu Trúc Thanh, ý bảo, phần của ta xong rồi, đến lượt vai hiền của ngươi ra sân đó. Chu Trúc Thanh khẽ thở dài trong lòng, nàng vốn không muốn đóng vai ác, nhưng cũng biết Ninh Vinh Vinh làm tất cả cũng là vì mình, đành phải đứng ra. Khụ khụ, nói là thị nữ, nhưng thật ra cũng là một thành viên của tỷ muội chúng ta. Hiện tại bên cạnh Lam Ca cần người chăm sóc, cần thành viên mới, mấy tỷ muội chúng ta lại không tiện. Cho nên những việc này cần ngươi giúp đỡ. Sau này chúng ta cũng sẽ tìm cách để thân phận của ngươi được công nhận, có lẽ là lần đầu tiên vẽ bánh. Lúc nói chuyện, khuôn mặt Chu Trúc Thanh cũng không khỏi ửng đỏ, hiển nhiên là có chút ngượng ngùng. Nhưng Ninh Vinh Vinh bụng dạ đen tối thì không có nhiều e dè như vậy, trực tiếp bổ sung, tóm lại, bây giờ chỉ có cơ hội này thôi. Thời gian không chờ đợi ai, cơ hội vụt qua sẽ không trở lại, chờ qua giai đoạn này, nói không chừng ngay cả cơ hội này cũng mất. Có nắm chắc hay không là tùy ngươi. Tỷ muội chúng ta cũng vì ấn tượng trước đây về ngươi không tệ nên mới tìm đến, nếu không trong học viện vẫn còn những người khác như Diệp Linh Linh, Hỏa Vũ, Độc Cô Nhạn đều là những lựa chọn rất tốt. Mạnh Y Nhi nghe đến đây, nội tâm vốn đang dao động lại càng thêm do dự, kèm theo một chút cảm giác cấp bách. Nàng thật sự không muốn làm thị nữ. Nhưng nàng lại càng không muốn rời xa Gia Cát Lam, không muốn chỉ là một người quen với đối phương. Mạnh Y Nhiên lo lắng nhìn lên bầu trời xa xăm. Lúc này nàng thật sự muốn bàn bạc với Gia Gia và nãi nãi của mình. Là một đứa trẻ được bao bọc, khi hai ngọn núi lớn sau lưng vẫn chưa hoàn toàn sụp đổ, Mạnh Y Nhiên thật sự không thể hạ quyết tâm. Hãy suy nghĩ kỹ đi. Chu Trúc Thanh nhìn thần sắc của đối phương, cũng lên tiếng an ủi, mặc dù thời gian không còn nhiều, nhưng cũng không cần quá vội vàng. Bất kể thế nào, cho dù cuối cùng không thể làm tỷ muội, ta cũng không hy vọng ngươi đi ngược lại lựa chọn của trái tim mình, hãy cứ làm theo những gì con tim mách bảo. Hừ, đúng là phải suy nghĩ cho kỹ vào. Ninh Vinh Vinh ở bên cạnh hừ lạnh một tiếng, không hề che giấu sự uy hiếp của mình, đừng để sau này đưa ra lựa chọn rồi lại hối hận, còn đổ lỗi cho tỷ muội chúng ta. Nếu không, ta sẽ cho ngươi biết thế nào mới là hối hận thật sự. Ta biết rồi, để ta suy nghĩ kỹ lại. Mạnh Y Nhiên thở dài một hơi, rồi cúi người thật sâu trước hai người con gái. Nàng tuy có ngang ngược, nhưng không phải là kẻ ngu ngốc không biết điều. Bất kể kết quả thế nào, dù bây giờ nàng đang rất rối rắm, nhưng việc hai người này tìm đến mình đã là một sự giúp đỡ to lớn. Nếu không, Mạnh Y Nhiên có lẽ thua cũng không biết mình thua vì sao. Dù sao cũng xin cảm ơn hai vị tỷ tỷ trước. Chu Trúc Thanh và Ninh Vinh Vinh nhìn nhau. Những gì có thể làm, các nàng đều đã làm. Tiếp theo, phải xem biểu hiện của Liễu Nhị Long. Chỉ cần Liễu Nhị Long có thể chiến thắng cặp đôi cái thế Long Xà là Long Công và Xà Bà, thì hai ngọn núi lớn đè trên vai Mạnh Y Nhiên sẽ được dỡ bỏ. Mục đích của các nàng cũng sẽ hoàn thành được 8-9 phần. Còn việc Liễu Nhị Long có thắng được hay không? Đương nhiên là không có vấn đề gì. Ở bên này, cuộc chiến của Liễu Nhị Long diễn ra vô cùng nhẹ nhàng thoải mái. Mặc dù nàng và Long Công đều là hồn đấu la cùng cấp bậc, nhưng hồn đấu la và hồn đấu la, hồn sư cùng cấp cũng có sự khác biệt. Vừa bắt đầu chỉ là vài lần thăm dò đơn giản, hồn lực giao tranh, hai người qua lại vài chiêu, Liễu Nhị Long đánh mà không hề có chút áp lực nào. Cuộc đối đầu này giống như một bà lão đang trêu đùa một đứa trẻ ngây thơ. Chỉ có điều, thân phận của bà lão và đứa trẻ lại hoán đổi so với tuổi tác của họ. Phanh. Oanh. Mặc dù đã mở võ hồn, phóng ra hồn hoàn, nhưng Liễu Nhị Long không có ý định dùng hồn kỹ, chỉ nhẹ nhàng vung một quyền về phía trước. Thế nhưng đối mặt với nắm đấm nhỏ nhắn, trông không có chút uy lực nào đó, Long Công lại biến sắc, lập tức sử dụng hồn kỹ gia trì vào long trượng của mình rồi vung mạnh về phía trước. Keng. Nắm đấm và võ hồn va chạm, lại phát ra tiếng kim loại chói tai. Sau một thoáng giằng co, xét về sức mạnh, Liễu Nhị Long vẫn nhỉnh hơn một bậc. Nàng đột nhiên gia tăng lực đạo, tung ra đòn tấn công thứ hai mang theo sức mạnh cuồn cuộn. Thấy cảnh này, Long Công đâu còn dám đỡ đòn. Hắn xoay đầu trượng, nhanh chóng lùi lại để hóa giải lực đạo, rõ ràng đã bị sức mạnh vô song của Liễu Nhị Long làm cho khiếp sợ. Nhưng Long Công vẫn đánh giá thấp sức mạnh của Liễu Nhị Long. Hay nói đúng hơn, dù hắn đã dùng hết toàn lực, vẫn không thể sánh bằng, dù đã lùi lại để tránh đòn chính diện, nhưng vẫn không chịu nổi dư chấn. Rầm rầm. Dưới thế công gào thét của nắm đấm hung mãnh, Long Công không thể giữ vững thân hình, bị đánh bay ra ngoài, rơi mạnh xuống đất. Hắn phải lùi lại mấy chục bước mới miễn cưỡng đứng vững, không bị ngã. Đương nhiên, đây là do Liễu Nhị Long đã nương tay. Nếu không, chỉ một quyền này cũng đủ để Long Công, kẻ dám đối đầu trực diện với Liễu Nhị Long, bị trọng thương. Nữ tử này, sức mạnh thật đáng sợ, thật cường hãn. Long Công hơi kinh hãi. Dù đã chạm đất tạm dừng tay, nhưng cơ thể hắn vẫn không ngừng run rẩy, hai tay lại càng run lợi hại, run đến mức sắp không cầm nổi võ hồn của mình. Không. Đây không chỉ đơn thuần là sức mạnh còn có cả thuộc tính cực hạn chi băng nữa. Rõ ràng đối phương còn chưa thi triển hồn kỹ, chỉ mới phóng ra võ hồn mà đã đáng sợ như vậy. Đây mà là người vừa đột phá hồn đấu la sao? Dù là phong hào đấu la cũng chỉ đến thế này thôi. Long Công thở ra một mụn trọc khí, nhưng không mang theo hơi ấm của cơ thể, ngược lại còn tỏa ra một luồng khí lạnh màu lam. Rất rõ ràng, trong lần va chạm vừa rồi, sự bá đạo của cực hạn chi băng đã xâm nhập vào võ hồn của hắn, không ngừng ăn mòn cơ thể và hồn lực. May mà Long Công là một hồn đấu la lâu năm, thời gian va chạm lại không dài. Sau vài nhịp điều tức, cuối cùng hắn cũng hồi phục. Liễu viện trưởng quả nhiên thực lực cao cường. Thật không hổ là thiên tài có thể đạt đến cấp bậc hồn đấu la khi còn trẻ như vậy. Sống sau xô sống trước, lão phu già này xem ra thật sự đã lạc hậu rồi, ha ha. Sau khi ổn định lại, Long Công mạnh thục chắp tay, tỏ lòng kính trọng với Liễu Nhị Long. Mặc dù lớn hơn đối phương không biết bao nhiêu tuổi, nhưng hắn đã hoàn toàn xem Nhị Long là người cùng thế hệ, thậm chí là người mạnh hơn để đối đãi. Ha ha, Long Công tiền bối không cần tự coi nhẹ mình, vãn bối cũng chỉ là gặp chút cơ duyên mà thôi. Liễu Nhị Long cười nhẹ, trong lời nói dường như có ẩn ý. Ở trong Huyền Cơ Các, cơ duyên chắc chắn sẽ không thiếu, chỉ xem mỗi người nắm bắt thế nào thôi. Chỉ cần có đủ cơ hội, Long Công tiền bối cũng có thể tiến thêm một bước. Ha ha ha ha, có thể nắm bắt được cơ duyên cũng là bản lĩnh của Liễu viện trưởng. Xà bà rõ ràng nghe ra ý trong lời nàng, vội cười ha hả nói, đâu như lão bà ta và lão già nhà ta, đã hoàn toàn không còn bản lĩnh đó nữa, lực bất tòng tâm rồi. Chỉ là không biết y nhiên còn có cơ hội không, con bé dù sao cũng còn trẻ, con đường tương lai còn rất dài. Đương nhiên là có thể. Y nhiên muội muội này ta cũng rất thích. Nụ cười của Liễu Nhị Long càng thêm rạng rỡ, nàng thích những người thông minh như xà bà. Trong lúc nói chuyện, họ dường như chẳng nói gì, mà lại như đã nói tất cả đều nằm trong những lời không nói. Điều này khiến Long Công đứng bên cạnh như lọt vào sương mù, có chút không hiểu. Chỉ là bây giờ trận chiến vẫn chưa kết thúc, hắn đành phải lên tiếng hỏi, Liễu viện trưởng, không biết trận đấu tiếp theo có tiếp tục không? Lời này vừa ra, xà bà liền lườm lão già nhà mình một cái đầy bất mãn. Long Công lại càng thêm phiền muộn, hoàn toàn không hiểu mình lại đắc tội bà xã ở chỗ nào. Đương nhiên, Liễu Nhị Long ngược lại không chút khách khí, trực tiếp đồng ý. Hành tẩu trong giới hồn sư nhiều năm như vậy, dưới phong hào đấu la, danh tiếng của cái thế Long Xà có thể nói là mạnh nhất. Vãn bối cũng thật sự rất muốn lĩnh giáo uy lực của cái thế Long Xà. Được, vậy thì tới đi. Long Công nghe vậy liền gật đầu lia lịa. Qua lần thăm dò ngắn ngủi vừa rồi, hắn đã rõ ràng mình không phải là đối thủ của Liễu Nhị Long trước mắt. Hoàn toàn không thể so sánh. Phải biết Long Công tuy không dùng hồn kỹ mạnh nhất của mình, nhưng cũng đã sử dụng vài cái lớn nhỏ. Có thể nói là ngoại trừ ác chủ bài, các thủ đoạn đều đã tung ra. Vậy mà Liễu Nhị Long thì sao? Hoàn toàn là một bộ dáng nhẹ nhàng thoải mái, mặc dù đã phóng ra võ hồn, nhưng hoàn toàn không sử dụng hồn kỹ, càng không dùng võ hồn phụ thể gia trì. Nói là luận bàn chiến đấu, thực ra càng giống như đối phương đang hoạt động gân cốt lúc rảnh rỗi mà thôi. Long Công đến bây giờ vẫn không nghĩ ra, tại sao võ hồn hỏa long của Liễu Nhị Long lại có được thuộc tính cực hạn chi băng. Điều này không khoa học, cũng không võ hồn chút nào. Võ hồn của Long Công cũng có thuộc tính rồng nhất định, đối với Long tộc cũng hiểu biết hơn người thường. Hắn từng nghe nói về Hỏa Long Vương, cũng từng nghe nói về Băng Long Vương, nhưng lửa trong băng là cái quái gì vậy? Trông cũng không giống Nguyên Tố Ngân Long Vương. Long Công Mạnh thuộc hít một hơi thật sâu. Đã nghĩ mãi không ra, thì hắn cũng không cần nghĩ nữa. Liễu Nhị Long dù sao cũng là nữ nhân của Gia Cát Lam. Thiếu chủ của mình thần bí như vậy, cường đại như vậy, thần kỳ như vậy, nữ nhân bên cạnh huynh ấy thần bí một chút, cường đại một chút, dường như cũng rất bình thường. Phải nói, thật không hổ là thiếu chủ phu nhân. Bây giờ Long Công chỉ biết một điều, đó là mình tuyệt đối không phải đối thủ của người trước mắt. Thực lực của Liễu Nhị Long, e rằng đã đạt đến cấp độ phong hào đấu la, hơn nữa so với mấy vị phong hào đấu la mà hắn từng gặp, chắc chắn còn mạnh hơn. Kinh khủng đến mức hoàn toàn không giống một hồn đấu la. Vốn dĩ Long Công Mạnh Thục không muốn cùng bà xã thi triển võ hồn dung hợp kỹ. Bởi vì võ hồn dung hợp kỹ thực lực quá mạnh, hắn sợ không cẩn thận sẽ làm tổn thương Liễu Nhị Long, vậy thì gây go. Nhưng dựa vào thực lực mà đối phương thể hiện lúc này, dù mình có thi triển võ hồn dung hợp kỹ, muốn làm bị thương đối phương cũng không dễ dàng. Thậm chí Long Công còn có chút chột dạ. Chẳng lẽ át chủ bài lớn nhất của mình, võ hồn dung hợp kỹ lừng danh bao năm, tung hoành trong giới hồn sư, lại thật sự phải gục ngã trước một người vừa tấn thăng hồn đấu la sao? Mặc dù người vừa tấn thăng hồn đấu la này đã là cấp 87 mất mặt quá đi. Thiếu chủ a, thiếu chủ ngài rốt cuộc đã bồi dưỡng người ta thành loại tồn tại kinh khủng này như thế nào vậy? Cảm nhận cánh tay vẫn còn âm ỉ đau nhức vì chịu đựng sức mạnh cực lớn và cái lạnh xâm nhập, Long Công trong lòng càng thêm uất ức. Mặc dù biết hồn hoàng hồn cốt 10 vạn năm rất mạnh, nhưng đối phương chẳng dùng gì cả mà mình đã bị đánh thành ra thế này. Thực sự là quá mất mặt. Sức mạnh này, quả thực là đâm một nhát dao mạnh vào tim lão tiền bối giới hồn sư như hắn. Kinh khủng mà không hề có võ đức. Nhưng, thua người không thua trận, mặc dù trong lòng đã muốn rút lui, nhưng bề ngoài Long Công vẫn tỏ ra bình tĩnh. Dù sao đi nữa, mặt mũi của tiền bối không thể mất. Hắn chậm rãi đi đến bên cạnh bà xã, trầm giọng nói, vậy thì, vợ chồng cái thế Long Xà chúng ta, xin được lĩnh giáo Liễu viện trưởng một phen. Được. Liễu Nhị Long hai mắt sáng lên, thái độ cuối cùng cũng nghiêm túc lại, dồn lên ba phần tinh thần. Đương nhiên, chỉ có ba phần. Nếu nhiều hơn một phần, Liễu Nhị Long thật sự sợ mình không cẩn thận đánh nát đối phương. Danh tiếng của cái thế Long Xà rất lớn, không phải là kết quả của phép cộng đơn thuần, nếu không thêm một hồn đế phụ trợ, đối với sức chiến đấu của một hồn đấu la cấp 87 cũng không tăng lên được bao nhiêu. Người ta nói, danh bất hư truyền, dù là Liễu Nhị Long cũng phải đặc biệt nghiêm túc. Trận chiến này nàng nhất định phải thắng. Nếu không, nỗ lực của mấy chị em trước đó sẽ thất bại một nửa. Đương nhiên, lúc này Liễu Nhị Long không biết hai vị tỷ muội của mình lợi hại đến mức nào. Một người đóng vai ác, một người đóng vai hiền, đã làm tâm tư của Mạnh Y Nhiên lung lay gần hết. Càng không biết sự chênh lệch tuổi tác giữa mình và Long Công, Xà Bà có ý nghĩa gì đối với Mạnh Y Nhiên. Liễu Nhị Long chỉ muốn thắng trận chiến này. Theo lý mà nói, điều này không khó. Nhưng muốn vừa thắng trận, vừa đánh ngang tay với đối phương để không làm tổn thương lòng tự tin của họ, lại phải khắp nơi nương tay, để đạt được hiệu quả đánh bại mà không làm tổn thương địch. Điều này đối với Liễu Nhị Long, người vừa đột phá, hồn lực tăng vọt, còn chưa thể hoàn toàn khống chế sức mạnh của mình, độ khó thật sự không nhỏ. Võ hồn phụ thể. Nàng hai tay khẽ chống, thúc giục võ hồn rồi tung một quyền về phía trước. Liễu Nhị Long không cho Long Công và Xà Bà thời gian thi triển võ hồn dung hợp kỹ. Nàng tuy rất muốn kiến thức thủ đoạn của đối phương, nhưng cũng sẽ không đứng đó chờ, để đối phương ngưng tụ ra uy hiếp lớn nhất. Đây không phải là Liễu Nhị Long không có võ đức, hoàn toàn không có đạo lý mà đuổi đánh hai lão nhân. Chỉ là trước đó đã nói rõ, Liễu Nhị Long khiêu chiến là tổ hợp cái thế Long Xà, chứ không phải chỉ là võ hồn dung hợp kỹ. Sự cường đại của Long Công và Xà Bà không chỉ dựa vào võ hồn dung hợp kỹ, mà còn có sự phối hợp ăn ý của hai người. Đệ nhất hồn kỹ, Xà Lưỡi Đao. Mặc dù chỉ là một hồn đế, nhưng Xà Bà cũng đã trải qua không ít sóng to gió lớn, đã kinh qua không ít trận chiến cấp bậc này, đương nhiên sẽ không rụt rè. Ngay khoảnh khắc Liễu Nhị Long tấn công, bà đã dẫn đầu xông lên, vận dụng đệ nhất hồn kỹ của mình. Trong chốc lát, một đạo hào quang màu vàng kèm theo tiếng gió rít gào, liền tấn công mạnh mẽ về phía Liễu Nhị Long. Xoẹt. Đã chứng kiến trận chiến trước đó, Xà Bà tự nhiên cũng biết rõ sức mạnh của Liễu Nhị Long khủng bố đến mức nào. Ngay cả Long Công cũng không phải đối thủ, bà tự nhiên sẽ không đối đầu trực diện. Lần Xà Lưỡi Đao này, ngay khoảnh khắc tiếp xúc với Liễu Nhị Long, đã lập tức thay đổi phương hướng, đâm xuyên qua bên cạnh nắm đấm của Liễu Nhị Long, đây là muốn dùng xảo lực để phá vỡ thế công của đối phương, ít nhất cũng có thể làm chậm lại ba phần. Nhưng rất rõ ràng, Xà Bà cuối cùng đã đánh giá thấp sức mạnh của Liễu Nhị Long. Không biết dưới thân hình nhiễu điệu, có phần đơn bạc kia, lại ẩn giấu sức mạnh đủ để đánh chết một con bạo long. Đến hay lắm. Trong mắt Liễu Nhị Long lóe lên kim quang, không hề quan tâm, vẫn xông về phía trước, mặc cho đạo xà đao kia chém vào nắm đấm của mình. Xì xì. Va chạm tạo ra âm thanh chói tai. Mà Liễu Nhị Long chỉ khẽ quát một tiếng, nắm đấm rung lên, liền đánh tan đạo công kích này. Còn tay của nàng, vẫn trắng nõn như cũ, đạo công kích vừa rồi của xà bà thậm chí không để lại một vết trắng nào trên người Liễu Nhị Long, hoàn toàn không phá được phòng ngự. Không chỉ sức mạnh đủ kinh khủng, mà cả lực phòng ngự của cơ thể cũng đáng sợ như vậy sao? Xà bà trong lòng kinh ngạc. Mặc dù mình và đối phương có chênh lệch hồn lực rất lớn, đây cũng chỉ là đệ nhất hồn kỹ của mình, không tạo ra được thương tổn gì cũng là bình thường. Nhưng đối phương dường như hoàn toàn không bị ảnh hưởng gì. Điều này thực sự khiến xà bà có chút nản lòng. Dù sao lúc này Liễu Nhị Long tâm tư đều đặt vào tấn công, hoàn toàn không có ý định phòng ngự. Đệ nhất hồn kỹ vô dụng như vậy, xà bà biết điều này có nghĩa là đại đa số hồn kỹ của mình, e rằng đều không gây ảnh hưởng gì đến Liễu Nhị Long. Đây cũng là mục đích thăm dò của bà. Sử dụng hồn kỹ tiêu hao thấp nhất để thử nghiệm cường độ cơ thể của đối phương, từ đó tránh sử dụng những hồn kỹ vô dụng, để đạt được hiệu quả tiết kiệm hồn lực. Phải nói rằng, phản ứng và thao tác của xà bà đã thể hiện một cách tinh tế tố chất chiến đấu mà một hồn sư dày dạn kinh nghiệm nên có. Trong chiến đấu, mỗi một hồn kỹ, mỗi một phần hồn lực đều vô cùng quý giá. Đôi khi một chút lãng phí bất cẩn cũng có thể dẫn đến thất bại và mất mạng. Xà bà đã nghĩ như vậy và làm như vậy. Việc thăm dò chưa đạt được mục đích mong muốn. Đệ nhất hồn kỹ không có tác dụng, điều này hàm chứa quá nhiều ý nghĩa. Có thể là vừa đủ, cũng có thể là xa xa không đủ. Điều này có nghĩa là dù bà có vận dụng đệ lục hồn kỹ mạnh nhất, cũng chưa chắc có thể phá được phòng ngự của đối phương. Không tệ đâu. Việc thăm dò không có kết quả, động tác của Liễu Nhị Long không bị ảnh hưởng chút nào. Nắm đấm của nàng trong mắt xà bà ngày càng lớn, ngày càng gần. Điều này khiến xà bà trong lòng thầm kêu không ổn. Nếu thật sự bị nắm đấm này đánh trúng, dù không bị thương tật, cũng phải rời khỏi trận chiến này. Đây vẫn là kết quả khi Liễu Nhị Long sẽ nương tay. Nếu không, chắc chắn sẽ toi mạng. Lòng càng hoảng, biểu hiện của xà bà lại càng thêm bình tĩnh. Không nói hai lời, bà liền xoay người lùi về phía sau, sự mềm mại và linh hoạt của cơ thể tạo thành sự tương phản rõ rệt với vẻ ngoài già nua của bà. Cùng lúc đó, Long Công cũng đổi vị trí, hồn hoàng màu đen trên người khẽ sáng lên, một bóng rồng khổng lồ cũng hiện ra từ trong long trượng của ông. Thần Long Bãi Vĩ. Con rồng khổng lồ xoay người, cái đuôi dày nặng từ trên xuống dưới đột ngột tấn công vào quyền của Nhị Long, tạo ra một va chạm kịch liệt. Phanh. Dù sao cũng là hồn đấu la cấp 87. Mặc dù không bằng sức mạnh của Liễu Nhị Long, nhưng so với xà bà, uy lực có thể nói là phi thường. Ngay lập tức, thân hình của Liễu Nhị Long cuối cùng cũng bị lệch đi một chút. Đệ nhất hồn kỹ, xà lưỡi đao. Thấy tình hình đó, xà bà không chút do dự, vẫn phát động đệ nhất hồn kỹ của mình xông về phía trước. Mặc dù thao tác trước đó không hiệu quả, nhưng xà bà vẫn chọn cách này. Dù sao bà cũng không dám đoán hồn kỹ mạnh hơn của mình có thể phá được phòng ngự của đối phương hay không. Đệ nhất hồn kỹ tuy yếu nhất, nhưng tiêu hao cũng ít nhất. Trong tình huống này, tất cả các đòn tấn công của xà bà chỉ có thể làm quấy rối. Nếu đã là quấy rối, trong trường hợp không phá được phòng ngự, chẳng bằng dùng đệ nhất hồn kỹ tiêu hao ít nhất. Hướng tấn công lần này là mắt của Liễu Nhị Long. Cùng lúc đó, xà bà còn lặng lẽ phóng ra nọc độc của mình để gây nhiễu. Nhưng lúc này bà dường như đã quên, sau khi trải qua băng hỏa luyện thể, không chỉ có khả năng miễn nhiễm với băng và lửa, mà còn có khả năng miễn nhiễm độc ở một mức độ nhất định. Có lẽ mức độ miễn nhiễm này không chống lại được độc của Bích Lân Xà Hoàng của độc đấu la, nhưng độc tố của một hồn đế, Liễu Nhị Long thật sự không để vào mắt. Tuy nhiên, nàng vẫn phải để tâm đến các đòn tấn công khác của xà bà. Chưa nói đến việc có phá được phòng ngự hay không, chỉ cần một nhát xà lưỡi đao đánh vào mắt, sự kích động đột ngột đó cũng dễ khiến người ta mất thăng bằng. Hơn nữa, băng hỏa luyện thể tuy mang lại sự tăng cường mạnh mẽ, nhưng mắt vẫn là điểm yếu lớn nhất của con người và hầu hết các sinh vật. Nếu thật sự bị đánh trúng, Liễu Nhị Long cũng sẽ không dễ chịu. Bên này, Long Công và xà bà hai người phối hợp vô cùng ăn ý, không cần bàn bạc ngoài sân, không cần ra dấu trong sân, thậm chí không cần trao đổi ánh mắt. Sự bình tĩnh đó chính là sự ăn ý của vợ chồng mấy chục năm, vượt xa các đội ngũ khác. Hai người ngươi tới ta đi, ngươi lùi ta tiến, ngươi đánh ta phòng. Trong thời gian ngắn, họ thật sự đã gây ra không ít phiền toái cho Liễu Nhị Long. Đệ ngũ hồn kỹ, trùng thiên chi diễm. Bị quấy rầy đến phiền, Liễu Nhị Long cũng trực tiếp vận dụng hồn kỹ của mình. Trong chớp mắt, ngọn lửa màu xanh lam phóng lên trời. Có lẽ võ hồn biến dị cũng ảnh hưởng đến kỹ năng hồn hoàng. Dưới sự gia trì của thuộc tính cực hạn chi băng, ngọn lửa này không những không có cảm giác nóng bỏng, ngược lại còn làm người ta cảm thấy lạnh thấu xương. Rào rào. Chỉ trong một hơi thở, toàn bộ sàn đấu đều kết một lớp sương lạnh dày đặc. Còn chút độc tố yếu ớt và xà lưỡi đao kia, đã sớm bị cái lạnh kinh khủng này làm cho không còn sót lại chút gì. Đệ tam hồn kỹ, nộ hỏa kinh lôi. Một đòn không thành, Liễu Nhị Long ngược lại càng thêm hứng thú, trực tiếp phóng ra đệ tam hồn kỹ. Một đạo ánh lửa ngút trời liền đánh về phía vợ chồng cái thế long xà. Bây giờ, hồn hoàng từ thứ nhất đến thứ bảy của Liễu Nhị Long đã toàn bộ đạt đến vạn năm. Uy lực của chúng vượt xa hồn hoàng ngàn năm trước đây. Cộng thêm sự gia trì của võ hồn biến dị và hồn lực cường đại của cấp 87, đòn tấn công này vừa ra, Long Công liền thầm nghĩ không ổn, vội vàng gọi bà xã lui về phía sau. Chỉ vừa cử động cơ thể, họ liền phát hiện có vấn đề. Lửa cháy hừng hực, băng lạnh thấu xương, tuy không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng đều khiến cơ thể họ trở nên chậm chạp, khó có thể linh hoạt né tránh như trước. Vợ chồng cái thế long xà né tránh mà chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Họ thật sự bị tê, tê theo nghĩa vật lý. Cũng khó trách, võ hồn của Liễu Nhị Long mặc dù đã biến dị thành hậu hỏa long, bây giờ lại nhờ sự hiến tế của Titan Tuyết Ma Vương mà có thêm thuộc tính cực hạn chi băng, nhưng cũng đừng quên, Liễu Nhị Long dù sao cũng xuất thân từ gia tộc Lam Điện Phách Vương Long. Dù là võ hồn hỏa long biến dị, cũng kèm theo một luồng uy lực sấm sét. Luồng sức mạnh sấm sét này tuy so với băng và lửa có phần yếu hơn, nhưng đặt lên đầu vợ chồng cái thế long xà, lại thật sự trở thành cọng rơm cuối cùng đè chết con lạc đà. Xích diễm, hàn băng, lôi đình, ba loại nguyên tố hoàn toàn khác biệt này, đặt trên cùng một người rõ ràng là vô cùng đột ngột, nhưng ở chỗ Liễu Nhị Long lại tỏ ra vô cùng hòa hợp. Giữa sự tương hỗ, chúng đã kéo trạng thái cơ thể của cái thế long xà xuống đến cực điểm. Đặc biệt là đối với xà bà, phiền phức còn lớn hơn. Bà vốn chỉ là một hồn đế nhỏ bé, trước đây chỉ có thể dựa vào sự dẻo dai của võ hồn để linh hoạt né tránh các loại công kích. Nhưng bây giờ dưới ảnh hưởng của những nguyên tố này, xà bà hoàn toàn mất đi sự linh hoạt trước đây, dù sao hồn lực thấp hơn nàng, bị ảnh hưởng nhiều hơn Long Công rất nhiều. Trong tình trạng này, lần nữa đối mặt với đòn tấn công của Liễu Nhị Long, xà bà không thể tránh né, chỉ có thể nhắm mắt đối đầu. Nhưng xà bà có đỡ được không? Đương nhiên là không thể. Đừng nói Liễu Nhị Long thi triển hồn kỹ, nàng tùy tiện một quyền cũng đủ để xà bà hoàn toàn mất đi sức chiến đấu. Lão bà tử. Long Công cũng phát hiện ra điều này, đâu còn nhớ được gì khác, nhanh chóng lùi về, cứng rắn chịu đựng đòn tấn công vốn có thể tránh được này. Oanh. Long trượng và sóng ánh sáng liệt diễm khổng lồ va chạm vào nhau, ngay lập tức tạo ra một tiếng nổ kinh thiên động địa giữa sân. Chống đỡ cho ta. Đối mặt với nguy cơ này, Long Công gầm lên một tiếng, vận dụng toàn bộ hồn lực của mình đến cực hạn. Gầm. Trong tiếng gầm giận dữ của Long Công, một bóng rồng khổng lồ lại hiện lên, xoay quanh cột sáng, cố gắng nén và tiêu trừ nó. Lần này Long Công có thể nói là đã liều mạng già, dùng hết toàn lực, không dám giữ lại chút nào. Cuối cùng, vào khoảnh khắc cuối cùng, ông đã hoàn toàn đánh tan đòn tấn công đó. Lúc này trên sân là một mớ hỗn độn. Chống đỡ được đòn tấn công của đối phương, Long Công và xà bà lại không có chút vui mừng nào. Thật sự là không vui nổi. Đối phương chỉ vận dụng đệ tam hồn kỹ mà suýt chút nữa đã chôn vùi hai người họ. Đệ ngũ hồn kỹ vừa rồi cũng chỉ là để loại bỏ sự quấy nhiễu và ảnh hưởng thôi. Long Công và xà bà thật sự rất khó tưởng tượng, nếu vừa rồi Liễu Nhị Long không vận dụng đệ tam hồn kỹ, mà là đệ tứ, đệ lục, đệ thất thậm chí là đệ bát hồn kỹ cấp 10 vạn năm, họ sẽ lấy gì để chống đỡ? Đừng nói đến hồn hoàng 10 vạn năm, hồn thú 10 vạn năm sau lưng nó chắc chắn sẽ cung cấp hồn cốt 10 vạn năm. Ngoài những hồn kỹ quá đáng đó, Liễu Nhị Long còn sở hữu hồn kỹ hồn cốt cấp 10 vạn năm cực kỳ đáng sợ. Điều này khiến họ lấy gì mà đánh? Huống chi lúc này tình trạng của Long Công mạnh thục cũng không tốt. Hồn lực tiêu hao không nói, chỉ nhìn trên người ông những tia sáng màu lam và màu đỏ không ngừng lóe lên, đó là sự xâm nhập của băng và lửa. Điều này khiến Long Công không ngừng kêu khổ. Thậm chí còn có những tia hồ quang điện màu lam thỉnh thoảng lóe lên, khiến cơ thể ông tê liệt từng cơn. Không thể tiếp tục như vậy được nữa, lòng Long Công trùng xuống, kinh nghiệm phong phú cho ông biết tình hình hiện tại là gì. Nếu cứ chiến đấu như thế này, chắc chắn sẽ bị Liễu Nhị Long mài chết. Hồn lực của nàng còn rất dồi dào, nàng còn rất nhiều hồn kỹ có thể sử dụng. Mà ta chỉ có thể võ hồn chân thân. Long Công hạ quyết tâm, định đánh một trận sống mái, trực tiếp vận dụng võ hồn chân thân của mình. Trong chớp mắt tiếp theo, thể chất, hồn lực, thậm chí cả uy lực của võ hồn và hồn hoàng của ông đều được tăng lên đáng kể. Uy thế cường hãn trong chốc lát được giải phóng, ông không tránh không né mà chủ động tấn công về phía Liễu Nhị Long. Đến hay lắm. Liễu Nhị Long cũng vô cùng hưng phấn, giơ nắm đấm xông về phía trước. Hỏi tại sao nàng không mở võ hồn chân thân của mình? Đương nhiên là để dành đối phó với võ hồn dung hợp kỹ của hai người họ sắp tới. Huống chi nếu bây giờ mở võ hồn chân thân, trận chiến tiếp theo cũng không cần đánh nữa. vợ chồng cái thế Long Xà tuyệt đối sẽ không tìm được bất kỳ cơ hội nào để mở võ hồn dung hợp kỹ, sẽ bị Liễu Nhị Long dễ dàng đánh tan. Vậy thì không còn ý nghĩa gì nữa. Oanh! Phanh! Phanh! Phanh! Hai người giao thủ kịch liệt trên không trung. Mỗi lần va chạm đều tóe ra uy năng cường hãn, hồn lực kinh khủng không chút kiêng dè quét ngang mọi thứ xung quanh. Dù là sân huấn luyện đã được gia cố, lúc này cũng đất đá bay tung tóe, không ngừng nứt ra. Xà bà ở một bên thấy tình hình này, cũng không có ý định tham gia. Đương nhiên, bà cũng không có năng lực đó. Chỉ chống lại dư chấn của trận chiến này cũng đã khiến xà bà có chút vất vả. Nếu thật sự tham gia, có lẽ chưa đến hai chiêu đã chết tại chỗ. Nhưng, là vợ chồng nhiều năm, là cộng sự nhiều năm, xà bà đương nhiên cũng biết rõ tâm tư của Long Công. Đây là ông đang giải phóng võ hồn chân thân, muốn đối đầu trực diện với Liễu Nhị Long để tìm cơ hội, một cơ hội để hai người họ thi triển võ hồn dung hợp kỹ. Xà bà tin tưởng vào lão già nhà mình. Mặc dù trong chuyện tình cảm nam nữ có phần quá thẳng thắn, lúc nào cũng có vẻ hơi ngốc nghếch, nhưng tố chất chiến đấu bao năm nay là không thể giả được. Ông tuyệt đối có thể tạo ra cơ hội này. Mà việc mình cần làm bây giờ chính là nhanh chóng khôi phục hồn lực tiêu hao, chuẩn bị sẵn sàng cho võ hồn dung hợp kỹ tiếp theo. Rầm rầm rầm. Quả nhiên không ngoài dự đoán của xà bà. Sau một hồi giao thủ, Long Công cuối cùng cũng tìm được sơ hở của Liễu Nhị Long. Nhưng ông không những không nắm bắt nó để thừa thắng xông lên, ngược lại còn giả vờ tung một chiêu hư. Sau khi đỡ một quyền của Liễu Nhị Long, Long Công không phải đang tìm chết, ông chỉ thuận thế mượn sự che giấu của vụ nổ hồn lực và lực đẩy từ quyền của đối phương, nhanh chóng trở về bên cạnh xà bà. Hai người không cần đối mặt, cũng hiểu rõ suy nghĩ của đối phương. Không nói hai lời, họ liền thi triển lá bài tẩy cuối cùng, võ hồn dung hợp kỹ, Long Trượng. Xà lưỡi đao. Võ hồn dung hợp kỹ, Long Xà hợp kích. Oanh long long long. Chỉ thấy trên người hai người lần lượt hiện lên một bóng rồng và một bóng rắn. Cả hai không ngừng xoay quanh, đang xen vào nhau. Hồn lực cộng hưởng, mang đến một cảm giác áp bức vô cùng lớn. Sau đó, bóng rồng và bóng rắn đó càng dần dần dung hợp. Mà trên bầu trời, một bóng ảnh đáng sợ hơn dường như đang từ từ hồi phục. Quả là một cái thế Long Xà, quả là một Long Công Xà bà, chẳng trách hai người này có thể tạo nên uy danh hiển hách trong giới hồn sư, chỉ dựa vào một võ hồn dung hợp kỹ là không đủ. Liễu Nhị Long trong lòng hơi kinh ngạc. Cũng là người có thể cùng đồng bạn thi triển võ hồn dung hợp kỹ, nàng đương nhiên biết rõ, mặc dù đa số hồn sư trong giới đều cho rằng Hoàng Kim Thiết Tam Giác và tổ hợp cái thế Long Xà chỗ dựa lớn nhất chính là võ hồn dung hợp kỹ. Nhưng đừng quên, trong chiến đấu thực sự, người khác sẽ không dễ dàng cho ngươi cơ hội, tùy ý để các ngươi thi triển võ hồn dung hợp kỹ. Đó đều phải dựa vào việc tìm kiếm thời cơ trong chiến đấu, dựa vào sự ăn ý giữa các đồng bạn. Võ hồn dung hợp kỹ chỉ là át chủ bài, không phải là tất cả. Mà Long Công và xà bà trước mắt, rõ ràng là mạnh hơn rất nhiều so với tổ hợp Hoàng Kim Thiết Tam Giác trước đây của họ. Trong thời điểm nguy cơ như vậy vẫn có thể tìm được một tia hy vọng, thật đáng sợ. Đổi lại là họ, có lẽ chỉ có thể nhận thua. Đương nhiên đó cũng là vì trong Hoàng Kim Thiết Tam Giác của họ, có một tên phế vật thật sự quá phế vật. Xà bà tuy tu vi thấp một chút, nhưng dù sao cũng là một hồn đế, trong chiến đấu ít nhiều cũng có thể phát huy tác dụng. Còn tên phế vật kia thì sao? Mặc dù cả ngày nói đủ loại đạo lý lớn, đủ loại lý luận tiên tiến, giống như rất lợi hại, nhưng một khi vào chiến đấu thực sự lại chỉ có thể ngồi không. Mỗi lần đều là Liễu Nhị Long và Phất Lan Đức liều mạng bảo vệ đối phương, liều mạng tìm cơ hội, mới có thể phóng ra võ hồn dung hợp kỹ của họ. Hoàn toàn không trông cậy được vào sự giúp đỡ của Ngọc Tiểu Cương. Nhưng nghĩ lại cũng phải, ngươi có thể trông cậy vào hắn giúp gì được chứ? Chẳng lẽ muốn trong chiến đấu đánh rắm sao? Vậy thì có lẽ kẻ địch dù chết cũng là bị hung chết, hoặc là bị cười chết, tóm lại không thể nào là bị đánh chết. Nghĩ đến đây, Liễu Nhị Long nhìn về phía Long Công và xà bà cũng có chút ngưỡng mộ. Đây mới thật sự là đồng bạn, là đồng đội chân chính. Xà bà tuy yếu, nhưng không hề cản trở, cũng đang cố gắng quấy rối để tạo cơ hội cho Long Công. Long Công lại càng không cần phải nói, việc nắm bắt thời cơ có thể nói là chuẩn đến cực điểm, kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú, dù là Liễu Nhị Long cũng chỉ có thể cảm thấy không bằng. Trong trận chiến vừa rồi, Liễu Nhị Long tuy không thể tránh khỏi việc nương tay một chút, dù sao nếu không nhường, thật sự chơi đối đầu trực diện toàn lực, Long Công sợ rằng đã sớm toi mạng. Nhưng Liễu Nhị Long cũng chỉ giảm nhẹ cường độ tấn công, duy trì mức độ công phá ở mức cao hơn Long Công một chút. Về ý thức chiến đấu, kỹ xảo và việc nắm bắt thời cơ, Liễu Nhị Long không hề nương tay. Mặc dù nàng rất mong chờ võ hồn dung hợp của cái thế Long Xà, nhưng đã quyết định tiến hành một cuộc luận bàn thực sự, đương nhiên không thể cố ý để lộ sơ hở, nếu không thì có phần quá không tôn trọng người khác. Mà Long Công mạnh thục cũng đã mang đến cho Liễu Nhị Long một sự kinh ngạc lớn. Dưới sự chênh lệch như vậy, đối phương vẫn có thể dựa vào ý thức chiến đấu và kinh nghiệm để thay đổi cục diện. Phải biết rằng, Liễu Nhị Long mặc dù đã áp chế thực lực của mình, nhưng cảnh giới của nàng ở đó, cường độ càng thực sự đạt đến tiêu chuẩn phong hào đấu la. Bất kể là nhãn lực hay phán đoán, đều vượt xa Long Công. Nhưng đối phương vẫn có thể đánh ra được kết quả như vậy. Phải nói rằng, cái thế Long Xà thật không hổ là đại tiền bối của giới hồn sư, kỹ xảo chiến đấu đã đạt đến đỉnh cao. Liễu Nhị Long tuy cũng đã tung hoành trong giới hồn sư một thời gian dài, nhưng đó đã là chuyện của 20 năm trước. Những năm gần đây nàng luôn ở trong học viện dạy học, mặc dù thỉnh thoảng cũng sẽ luận bàn, giao đấu với người khác, nhưng cuối cùng vẫn thiếu sót quá nhiều kinh nghiệm. Nghĩ đến đây, Liễu Nhị Long cũng đã quyết định, xem ra sau này phải tìm vợ chồng cái thế Long Xà luận bàn nhiều hơn, để hoàn thiện sự khống chế cảnh giới của mình. Nàng, Liễu Nhị Long, không muốn là một bình hoa chỉ có cảnh giới, càng không muốn luôn trốn ở phía sau được người khác bảo vệ. Liễu Nhị Long không thể chấp nhận, càng thấy rằng mình như vậy không xứng với Gia Cát Lam. Lãng phí nhiều năm như vậy, đã đến lúc phải thay đổi rồi. Đây mới thật sự là bạn tốt, là đối thủ tốt. Không giống như tên phế vật kia yếu thì thôi đi, vốn có thể phát huy tác dụng ở phương diện khác, nhưng tính cách lại cực đoan, nhạy cảm như vậy, mỗi lần đều có thể gây ra không ít phiền phức. Liễu Nhị Long hít một hơi thật sâu, nhìn về phía cái thế Long Xà, trong mắt tràn đầy chiến ý nóng bỏng. Con đường cường giả, bắt đầu từ hôm nay. Ầm ầm. Trong lúc Liễu Nhị Long đang suy tư, vợ chồng cái thế Long Xà bên này không hề nhàn rỗi, võ hồn dung hợp kỹ đã được chuẩn bị xong. Long Xà hợp kích. Theo tiếng nói của hai người, một con hoàng kim cự long thân thể khổng lồ từ trên trời gào thét lao xuống, mang theo uy thế kinh khủng và long uy mênh mông, giáng lâm chiến trường. Gầm. Hoàng kim cự long gầm thét, mang theo ý chí của vợ chồng Long Công và Xà Bà, đối mặt trực diện với Liễu Nhị Long, về khí thế không hề thua kém chút nào. Đáng nói là, con hoàng kim cự long này không phải toàn thân màu vàng, mà ở giữa các lớp vảy, trên đầu rồng, lại lờ mờ lộ ra ánh sáng xanh biếc. Đây chính là đặc tính võ hồn của Xà Bà. Xà lưỡi đao của bà vốn có độc, bây giờ lại càng ban cho hoàng kim cự long độc tính vô song. Bên này còn chưa phát động tấn công, nhưng chỉ cần tùy ý thở ra, trong miệng đã xuất hiện sương mù màu lục, đủ để làm đất đá trên sân huấn luyện tan chảy, dường như có thể hủy diệt vạn vật, thật kinh khủng. Gầm. Cùng lúc đó, võ hồn của Liễu Nhị Long phản phất như bị khiêu khích, cũng không kìm được mà phô trương sức mạnh, cũng triển lộ ra thân hình khổng lồ, mang theo hơi thở màu xanh băng, xung quanh là ngọn lửa cuốn quanh, không hề thua kém chút nào mà đối đầu với hoàng kim cự long trên không. Dưới tình hình bình thường, võ hồn hỏa long của Liễu Nhị Long mặc dù ngang ngược cường đại, nhưng trong các võ hồn long tộc, còn xa mới xếp được vào hàng đầu, huyết thống long tộc cũng không thuần túy. Chỉ có thần thánh cự long được tạo ra bởi võ hồn dung hợp kỹ của hoàng kim thiết tam giác trước đây, mới có thể chống lại thậm chí vượt qua hoàng kim cự long hiện tại một bậc. Nhưng, có Gia Cát Lam ở đây, tình hình tự nhiên sẽ không bình thường. Chưa kể đến sự thăng hoa cực hạn do thuộc tính cực hạn chi băng mang lại, chỉ nói lúc băng hỏa luyện thể, dưới sự dẫn dắt cố ý của Gia Cát Lam, sức mạnh còn sót lại của băng hỏa song Long Vương cũng đã mang đến cho Liễu Nhị Long sự tăng cường cực lớn. Mặc dù không trực tiếp nhận được huyết mạch truyền thừa của chúng, nhưng Liễu Nhị Long vẫn thu hoạch được không ít, so với người khác còn thu hoạch được nhiều hơn. Dù sao võ hồn của nàng vốn là hỏa long, sau này lại có thuộc tính cực hạn chi băng, cả hai tương ứng với băng hỏa song Long Vương, có thể nói đã nâng võ hồn của Nhị Long lên một cảnh giới cực kỳ khủng bố. Bây giờ khi đối mặt với hoàng kim cự long trước mắt, không những không rơi vào thế hạ phong, ngược lại trong tiếng gầm thét còn làm cho đối phương có cảm giác kinh hồn bạc vía. Thật là một võ hồn đáng sợ. Thật là một thuộc tính cực hạn chi băng mạnh mẽ. Long Công trong lòng kinh ngạc. Ông vốn cho rằng cùng bà xã sử dụng võ hồn dung hợp kỹ, sau khi triệu hồi thành công hoàng kim cự long, trận chiến này sẽ không có bất ngờ nào. Nhưng Long Công mạnh thuộc làm sao cũng không ngờ được, hoàng kim cự long mà vợ chồng ông triệu hồi ra thông qua võ hồn dung hợp kỹ, lại bị một võ hồn đơn thuần áp chế. Thật có chút quá đáng. Đã không thể dựa vào huyết mạch long tộc để áp chế, vậy thì trực tiếp đối đầu đi. Long Công và Xà Bà liếc nhau, đều hiểu ý đối phương. Họ thật sự không tin, Liễu Nhị Long dù có là thiên tài, có yêu nghiệt, có là quái vật sét đi nữa, vừa đột phá hồn đấu la đã đến cảnh giới cấp 87, cấp bậc tương đương với Long Công mạnh thục. Vậy thì bây giờ, họ là hai người, hơn nữa sự tăng cường từ võ hồn dung hợp kỹ không chỉ là phép cộng của hai người, mà là một trạng thái tăng theo cấp số nhân đáng sợ. Dưới trạng thái này, dù đối diện có là phong hào đấu la cấp 90 mấy, Long Công mạnh thục cũng không chút sợ hãi. Rất rõ ràng, vợ chồng cái thế Long Xà đối với mình rất tự tin. Nhưng tình hình thực tế thế nào, chỉ có đối kháng thực sự mới có sức thuyết phục. Gầm. X2. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Ngay khi vợ chồng cái thế Long Xà vừa nảy ra ý nghĩ, hoàng kim cự long đang xoay quanh trên trời liền gào thét lao về phía Liễu Nhị Long. Mà Liễu Nhị Long cũng không chút sợ hãi. Võ hồn đã sớm không kìm được mà cũng phát ra tiếng gầm thét mãnh liệt, cùng con hoàng kim cự long đó lao vào nhau. Oanh! Oanh! Oanh! Trong chốc lát, trên bầu trời, hai thân rồng khổng lồ va chạm vào nhau. Xung kích mãnh liệt, quấn quýt và đối đầu kịch liệt. Mỗi một cú va chạm đều tạo ra tiếng nổ lớn. Thể chất siêu cường cùng sức mạnh vô song, lại thêm trận cận chiến không chút giữ lại này, tính phá hoại không thể nghi ngờ. Cũng may là hai con rồng giao chiến trên không trung, sức mạnh phát tiết ra ngoài không lan đến nơi khác. Nếu không, chỉ cần một chút rơi xuống sân huấn luyện này, cũng đủ để sân bãi được chế tạo bằng vàng rồng này hoàn toàn biến thành phế tích. Nhưng dù vậy, tiếng nổ vang dội như bom này vẫn truyền đến mọi ngóc ngách của Huyền Cơ Các. Không ít học sinh không biết chuyện gì đang xảy ra ngẩng đầu nhìn trời, mặt lộ vẻ nghi hoặc. Gần đây rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Trước đó đang mưa đẹp, kết quả đột nhiên trời quang mây tạnh thì thôi, bây giờ trời quang sấm nổ là sao? Chỉ có số ít cường giả mới có thể cảm nhận được luồng dao động sức mạnh này, biết rõ chân tướng sự việc. Nhưng khi dò xét, họ cũng kinh ngạc. Rốt cuộc là thần thánh phương nào đang giao thủ ở đây, luồng dao động sức mạnh này đã tuyệt đối không kém gì phong hào đấu la bình thường. Khi nhìn thấy vợ chồng cái thế long xà, họ vẫn có thể giữ bình tĩnh. Dù sao danh tiếng của cặp vợ chồng này trong giới hồn sư rất lớn, hai người hợp lực có thể được xem như một phong hào đấu la, không có vấn đề gì. Chỉ là bên còn lại, Liễu Nhị Long, lại rất khiến người ta bất ngờ. Thân là viện trưởng của Lam Phách Học Viện, tiền thân của Huyền Cơ Các hiện tại, một trong hoàng kim thiết tam giác năm xưa, lại trở thành nữ nhân của Gia Cát Lam, rất nhiều người vẫn biết về Liễu Nhị Long. Vốn dĩ nghe đồn đối phương đột phá đến cấp bậc hồn đấu la, một hồn đấu la trẻ tuổi như vậy đã đủ để nhiều người kinh ngạc, nhưng cũng không có nhiều người để tâm. Dù sao hồn đấu la cấp bậc này vẫn có không ít. Nhưng bây giờ nhìn biểu hiện của đối phương, rất nhiều người lại kinh ngạc đến rơi cả cằm. Đây mà giống người vừa đột phá sao? Đừng nói là hồn đấu la vừa đột phá, dù nhìn khắp cả đấu la đại lục, có mấy hồn đấu la dám đảm bảo mình có thực lực như vậy. Phải nói, thật không hổ là nữ nhân của Gia Cát Lam, thật quá đáng. Rất nhiều người biết nội tình đều cảm khái. Cũng may những kẻ đang theo dõi Gia Cát Lam đều cho rằng Huyền Cơ Các được Thất Bảo Lưu Ly Tông nâng đỡ, lại có nội tình của đối phương trấn giữ, đến mức họ căn bản không dám xâm nhập Huyền Cơ Các để dò xét. Nếu không thấy cảnh này, đánh giá của họ về Gia Cát Lam tuyệt đối sẽ lại được làm mới. Hay lắm, lợi hại, thật sự là lợi hại. Vậy mà có thể đánh kịch liệt như vậy với hai lão già một rồng một rắn kia. Liễu Nhị Long này thật sự lợi hại. Nguyệt Hiên cách Huyền Cơ Các không quá gần, nhưng thân là phong hào đấu la, Độc Cô Bác vẫn cảm nhận được luồng dao động mà người thường khó có thể cảm nhận được này. Trong chốc lát, ông cũng kinh hãi hít một hơi lạnh. Danh tiếng của cái thế long xà, ông tự nhiên cũng đã nghe qua. Võ hồn dung hợp kỹ của đối phương cường đại, cái gọi là có thể đối kháng phong hào đấu la bình thường, chính là nói đến loại phong hào đấu la như Độc Cô Bác trước đây. Đặc biệt là võ hồn Bích Lân Xà Hoàng của ông, lại bị hoàng kim cự long của đối phương áp chế gắt gao. Nếu thật sự đối đầu với họ, Độc Cô Bác cũng không dám đảm bảo mình cuối cùng sẽ thua hay thắng. Đương nhiên, bây giờ thì đã khác. Độc Cô Bác tu hành ngũ độc thần chưởng vẫn rất có tự tin. Chỉ là Liễu Nhị Long đánh rõ ràng cũng rất thành thạo. Điều này ít nhiều khiến Độc Cô Bác có chút ngẩn người. Phải biết, không lâu trước đây, Liễu Nhị Long vẫn chỉ là một hồn thánh cấp 78, ông cũng không phải chưa từng gặp, chỉ là một nhân vật nhỏ mà mình có thể tiện tay giải quyết. Nhưng bây giờ, trực tiếp là phong thủy luân chuyển. Ở khoảng cách xa như vậy, Độc Cô Bác cũng có thể cảm nhận được sự áp chế huyết mạch khiến mình rung động từ trong võ hồn của đối phương. Chà, cảm giác này có chút quen thuộc, không phải là ở trong Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn sao? Chật chật, thật lợi hại nhưng nói đi cũng phải nói lại, một con hỏa long không phải hàng đầu đều có thể lột xác đến mức này, Bích Lân Xà Hoàng của cháu gái ta hẳn là cũng không có vấn đề gì chứ. Độc Cô Bác nhếch miệng cười, nhìn về phía xa nơi Độc Cô Nhạn đang được Đường Nguyệt Hoa dạy dỗ, trong mắt vẻ mong chờ lại càng thêm đậm. Nhạn Nhạn bảo bối của ta ơi, sau này gia gia trông cậy cả vào con đó. Nhưng mà trước đó ta sẽ giải quyết cho con một phiền toái trước. Độc Cô Bác đột nhiên lại nghĩ đến điều gì đó, thân hình đột nhiên biến mất, nhanh chóng lao về phía Học viện Hoàng gia thiên đấu. Vốn dĩ thủ đoạn mà Gia Cát Lam đưa cho ông, Độc Cô Bác còn cảm thấy có chút quá đáng, đến mức có chút do dự. Nhưng bây giờ trong lòng chỉ còn lại sự kiên định. Ông hạ quyết tâm, nhất định phải chăm sóc tốt cho tên tiểu tử Ngọc Thiên Hằng kia. Hắc xì. Học viện Hoàng gia thiên đấu, Ngọc Thiên Hằng đột nhiên hắt hơi một cái, chỉ cảm thấy có chút khó hiểu, lại có chút lo lắng. Mình không phải là bị bệnh rồi chứ? Không được đâu. Bây giờ kim bài giáo sư của toàn thành thiên đấu, đường đường là tiền bối phong hào đấu la Độc Cô Bác, đang đặc biệt huấn luyện thêm cho mình. Nếu cơ thể xảy ra vấn đề, không theo kịp tiết tấu của đối phương, Ngọc Thiên Hằng thật sự cảm thấy mình sẽ thiệt chết. Chỉ là, lúc này Ngọc Thiên Hằng còn chưa ý thức được, Kim bài giáo sư Độc Cô Bác mà hắn ngày đêm mong nhớ, đang nhanh chóng trên đường chạy tới. Độc Cô Bác cứ thế lặng lẽ rời đi. Độc Cô Nhạn không phát hiện ra gì, vẫn đang chìm đắm trong các loại lễ nghi và tiết tấu vũ đạo. Cô nàng luôn có chút bài xích với những thứ này, ngược lại bắt đầu cảm thấy vui vẻ không biết mệt. Phải nói rằng, sức hút nhân cách của Đường Nguyệt Hoa thật sự mạnh mẽ. Chỉ trong vài ba câu, đã lừa được Độc Cô Nhạn, một cô bé chưa từng tiếp xúc nhiều với sự phức tạp của nhân tính, đến mức không phân biệt được phương hướng. Mà nhìn Độc Cô Bác rời đi, Đường Nguyệt Hoa cũng nhẹ nhàng thở phào. Mặc dù nàng tỏ ra rất mạnh mẽ, trước mặt người ngoài khí chất cũng không hề thua kém, một bộ dáng vân đạm phong khinh, ưu nhã vô cùng, nhưng không thể không nói, Độc Cô Bác dù sao cũng là một phong hào đấu la, áp lực mang đến cho nàng cũng không hề nhỏ. Bây giờ đối phương rời đi, Đường Nguyệt Hoa cũng coi như có thể thư giãn một chút. Chỉ là Đường Nguyệt Hoa nhìn Độc Cô Nhạn đang chăm chỉ học tập, trong lòng cũng không khỏi cảm khái. Gia Cát Lam, sức hút của gã này còn lớn hơn so với mình tưởng tượng, lại có thể khiến Độc Cô Bác làm đến mức này. Phải biết Độc Cô Bác gã này, tiếng tăm cưng chiều cháu gái của mình ở toàn thành thiên đấu cũng rất nổi danh. Nhưng bây giờ lại hạ mình như vậy. Gia Cát Lam à Gia Cát Lam, ngươi rốt cuộc có sức hút như thế nào vậy? Sau cuộc thi Vũ Vương lần này, có lẽ ta có thể đi tìm hiểu một chút phản ứng của các bên ngoài đều khác nhau. Mà trên sân huấn luyện, trận chiến bên này vẫn đang diễn ra kịch liệt. Oanh! Đông! Đông! Đông! Kèm theo tiếng nổ mạnh không ngừng vang lên, Băng Hỏa Chi Long và Hoàng Kim Cự Long đánh nhau khó phân thắng bại, trông như ngang sức ngang tài. Băng Hỏa Chi Long một mụn cắn chặt vào cổ đối phương, mưu toan xé nát nó. Nhưng Hoàng Kim Cự Long cũng không phải dạng vừa, thân thể khổng lồ điên cuồng giãy giụa, bộc phát ra sức mạnh kinh khủng. Chính là gắng gượng kéo đối phương đổi thân hình, đến bên cạnh Băng Hỏa Chi Long, cũng đột nhiên cắn một cái. Độc tố vô biên kèm theo khói mù màu xanh lục hung hăng truyền vào trong cơ thể đối phương. Cả hai cứ thế giằng co quyết liệt, khó phân thắng bại. Còn lại, là cuộc đấu sức giữa hai con quái thú kinh khủng, cũng là cuộc tranh phong về độ hùng hậu của hồn lực giữa Liễu Nhị Long và vợ chồng cái thế Long Xà. Tuy nhiên, cục diện giằng co chỉ là tạm thời. Theo thời gian trôi qua, thế cuộc tranh phong của hai con quái thú nhanh chóng thay đổi. Nếu chỉ đơn thuần luận về sức mạnh, có lẽ còn không nhanh như vậy phân ra thắng bại. Nhưng những thuộc tính khác nhau trên người chúng đã đẩy trận chiến về những kết cục khác nhau. Hoàng Kim Cự Long của cái thế Long Xà, ngoài thân thể ngang ngược ra, mạnh hơn là độc tính trên người. Chỉ tiếc là độc tính này đến từ xà bà, mà bà lại chỉ là một hồn đế nhỏ bé. Trong trận chiến như thế này, chung quy vẫn thiếu một chút ý tứ, hoàn toàn không sánh bằng độc Bích Lân Xà Hoàng của Độc Cô Bác. Liễu Nhị Long dựa vào đặc tính miễn độc của bản thân, đã có thể xem nhẹ hơn phân nửa, phần còn lại cũng có thể tùy ý ngăn cản. Nhưng đặc tính của Băng Hỏa Chi Long lại khác. Thuộc tính cực hạn chi băng thực sự quá bá đạo. Tính xâm lược càng kinh khủng không gì sánh kịp. Chỉ một lúc, hành động của Hoàng Kim Cự Long liền bắt đầu trở nên vô cùng cứng ngắc, vảy rồng keo cốt kết khi hoạt động, bề ngoài còn kết một lớp sương lạnh dày đặc. Thậm chí điều này vẫn chưa hết, luồng cực hạn chi băng kinh khủng này còn xuyên qua võ hồn dung hợp kỹ, lan về phía vợ chồng cái thế Long Xà bên dưới, khiến họ dù đang hợp lực cũng run lên vì lạnh. Điều này dẫn đến thân thể Hoàng Kim Cự Long cũng chập chờn, suy yếu đi không biết bao nhiêu. Rõ ràng dưới ảnh hưởng của cực hạn chi băng, việc vợ chồng cái thế Long Xà duy trì trạng thái võ hồn dung hợp kỹ cũng vô cùng gian khổ. Hoàng Kim Cự Long bị hàn băng xâm nhập, khiến Long Công và xà bà ngày càng suy yếu. Mà sự suy yếu của họ lại phản hồi lên Hoàng Kim Cự Long, khiến cường độ và khả năng chống cự của nó giảm xuống, lại càng dễ bị hàn băng xâm nhập. Điều này thực sự đã tạo thành một vòng tuần hoàn ác tính. Ngược lại bên phía Liễu Nhị Long, lại càng đánh càng hăng, sau khi áp chế được đối phương, Băng Hỏa Chi Long càng thêm dâng trào, hiển nhiên là đánh cực kỳ thoải mái. Không thể tiếp tục như vậy được nữa. Long Công và xà bà đồng thời nghĩ trong lòng. Cứ giằng co như vậy nữa, không phải Hoàng Kim Cự Long bị cực hạn chi băng công phá, thì cũng là vợ chồng họ bị đông cứng thành tảng băng. Tóm lại sẽ bị mài chết. Đã như vậy, chẳng bằng đánh một trận sống mái, liều một phen. Nghĩ đến đây, hai người không hẹn mà cùng tăng cường vận chuyển hồn lực, hoàn toàn không tính toán tiêu hao, không giữ lại chút nào mà phóng thích ra ngoài. Gầm. Nhận được sự bổ sung này, Hoàng Kim Cự Long cũng lấy lại được tư thế dâng trào, lập tức thoát khỏi cú cắn xé của Băng Hỏa Chi Long, gầm thét phóng lên trời, trong nháy mắt đã kéo dài khoảng cách với đối phương. Lập tức trong miệng càng khí độc tràn ngập, hồn lực sôi trào. Rất rõ ràng, đây là đang chuẩn bị phóng thích đại chiêu. Long Xà hợp kích, độc Long Viêm. Đây là đại chiêu mà vợ chồng cái thế Long Xà đã liều hết tất cả hồn lực, đánh cược một lần. Ha ha ha ha, thế này mới có ý tứ chứ. Liễu Nhị Long vui sướng cười lớn, chỉ cảm thấy đã lâu không được chiến đấu sảng khoái như vậy. Thấy đối phương đã làm đến mức này, nàng cũng không còn giữ lại nữa. Võ hồn chân thân. Hồn Cốt Kỹ, Băng Bạo Tinh Thiên. Trong chớp mắt, một quả cầu băng khổng lồ được ngưng tụ từ sức mạnh cực hạn chi băng, xoay tròn với tốc độ cao. Trải qua một thời gian tu hành, Liễu Nhị Long bây giờ cũng đã sử dụng Hồn Cốt Kỹ này một cách thuần thục. Nàng đã hoàn toàn khống chế được nó, không cần lo lắng một chút sơ suất sẽ vô tình làm Long Công và Xà Bà toi mạng. Không phải Liễu Nhị Long quá tự đại, mà thật sự là sự áp chế của nàng đối với Long Công và Xà Bà quá lớn. Lấy sát chiêu lớn nhất của đối phương mà nói, Độc Long Viêm. Tên như ý nghĩa, là hơi thở năng lượng mang theo thuộc tính lửa và độc tố. Nhưng bỏ qua mức độ xung kích hồn lực, bất kể là thuộc tính độc hay thuộc tính lửa, trước mặt Liễu Nhị Long, người đã trải qua băng hỏa luyện thể và thể chất đã được thăng hoa, căn bản không phát huy được tác dụng gì. Miễn độc và miễn lửa, không phải chỉ là nói đùa. Nhưng Liễu Nhị Long cũng không có ý định trực tiếp cứng rắn chịu đựng chiêu này để thể hiện sự kinh khủng của băng hỏa luyện thể. Không phải nàng cảm thấy như vậy rất tự đại, chỉ là nếu làm vậy, lòng tin của Long Công và Xà Bà chắc chắn sẽ sụp đổ. Sau này muốn tìm họ luận bàn giao đấu, gần như là không thể. Phải nói rằng, ở cùng gia các Lam lâu như vậy, Liễu Nhị Long cũng không thể tránh khỏi việc nhiễm phải một trong những thuộc tính tìm thú vui của đối phương, niềm vui phải từ từ chơi. Nếu một lần chơi hỏng đối phương, sau này thật sự sẽ không còn thú vui nào để tìm nữa. Tóm lại, vì mong chờ những cuộc tỷ thí trong tương lai, và vì tôn trọng cặp vợ chồng tiền bối của giới hồn sư cái thế Long Xà, dù không phải trạng thái mạnh nhất, Liễu Nhị Long vẫn tung ra chiêu mạnh nhất hiện tại của mình. Ầm ầm. Không kịp nghĩ nhiều, một khắc sau hai đại chiêu đã va chạm vào nhau. Chỉ trong nháy mắt, trên không trung trực tiếp bùng nổ một đám mây hình nấm khổng lồ. Gió bão từ vụ nổ kinh khủng gào thét, không phân biệt mà quét ngang mọi thứ xung quanh. Vô số năng lượng hồn lực bị triệt tiêu trong va chạm, thăng hoa trong va chạm. Trong sân huấn luyện tựa như phế tích này, không ngừng bung ra những tia sáng chói lọi nhất. Mặc dù trước đó đã có chuẩn bị, nhưng vụ nổ lần này vẫn khiến tất cả học sinh của Huyền Cơ Các sợ hãi. Không ít người bị chấn ngã trái ngã phải, cảnh tượng té ngã trên đất bằng không ngừng diễn ra trong học viện. Chết tiệt, vốn chỉ nghĩ là trời quang sấm nổ, bây giờ chẳng lẽ là động đất sao? May mà có đông đảo giáo viên trấn an, cũng không gây ra náo loạn lớn. Chỉ là những người theo dõi bên ngoài học viện, cuối cùng cũng phát hiện ra điều bất thường. Vừa rồi đó là va chạm giữa hồn lực. Cường độ thật đáng sợ, thực lực thật khủng khiếp. Điều này khiến rất nhiều người kinh hãi, họ vừa lo lắng trong Huyền Cơ Các còn có cường giả ẩn giấu khác, vừa không khỏi âm thầm phỏng đoán, có phải có người đánh đến Huyền Cơ Các để gây phiền phức không? Bên ngoài đã như vậy, ba người Liễu Nhị Long, Long Công và Xà Bà ở trung tâm vụ nổ, chịu xung kích lại càng lớn. Liễu Nhị Long thì còn đỡ. Sau khi giải trừ võ hồn chân thân, hai chân đã cắm sâu vào đất như cọc, mặc cho gió thổi tứ phía, ta vẫn đứng vững không động. Nhưng vợ chồng Long Công Xà Bà, đặc biệt là Xà Bà, thì thật sự không dễ chịu. Tu vi của bà thấp nhất, sau khi võ hồn dung hợp kỹ bị phá, ảnh hưởng cũng lớn hơn. Vốn đã bị thương nhẹ, bây giờ gió bão từ vụ nổ lại mãnh liệt ập đến. Nếu không phải Long Công kịp thời nắm lấy, Xà Bà nói không chừng đã bị hất văng ra khỏi học viện. Nhưng Long Công bên này tuy kịp thời kéo lại bạn đời của mình, nhưng cũng chỉ có thể làm được đến vậy. Hồn lực của ông đã bị tiêu hao 7-8 phần, bây giờ đã không còn khả năng tái chiến. Trận chiến kết thúc, kết quả thế nào, đã rõ ràng. Dù thua nhưng không thể mất sĩ khí. Mặc dù thất bại thảm hại, nhưng Long Công mạnh thục cũng không quá thất vọng. Ông chỉ có chút cảm khái, xem ra kể từ khi thiếu chủ xuất hiện, thời đại hoàng kim chân chính của Đấu La Đại Lục sắp bắt đầu rồi. Những người càng thân cận với thiếu chủ thì càng nhận được nhiều cơ duyên. Ngay cả vợ chồng ông cũng được hưởng không ít phúc lành, huống hồ là Liễu Nhị Long, một trong những phu nhân chính thức của gia Cát Lam. Hy vọng sau này vẫn có thể kề vai sát cánh cùng thiếu chủ, Long Công thầm nghĩ. Như vậy mới có thể nhìn thấy được những khung cảnh rộng lớn và hùng vĩ hơn. Long Công hít sâu một hơi, dù thua một hậu bối có hơi mất mặt, nhưng ông đã chấp nhận thực tại. Ông rất có phong độ đứng dậy, hành một lễ của hồn sư giới, là ta đã thua. Liễu viện trưởng thần uy cái thế, thiên phú quả thực yêu nghiệt, trận tỷ thí này vợ chồng cái thế Long Xà chúng ta nhận thua. Đa tạ Liễu Nhị Long viện trưởng đã thủ hạ lưu tình. Với sự đa mưu túc trí của mình, dĩ nhiên Long Công nhìn ra được Liễu Nhị Long đã nương tay rất nhiều trong trận đấu này. Nếu không, chỉ cần cô vừa bắt đầu đã tung đại chiêu thì hai vợ chồng ông chắc chắn đã bị miểu sát trong nháy mắt. Chưa nói đến những chiêu khác, chỉ riêng cú đá cuối cùng mang uy lực của hồn cốt kỹ 10 vạn năm kia, vì thế bên trong tuyệt đối có thể nghiền nát vợ chồng ông. Thế nhưng, chiêu thức mạnh như vậy cuối cùng chỉ đánh tan võ hồn dung hợp kỹ của họ, chứ không hề làm tổn thương đến căn bản. Điều đó đủ để chứng minh Liễu Nhị Long đã nương tay, nếu không ông làm gì có cơ hội đứng đây nói chuyện. Đâu có, đã nhường rồi. Liễu Nhị Long cười ha hả đáp lời. Vãn bối vẫn còn nhiều thiếu sót so với các tiền bối, Sau này có cơ hội, xin các tiền bối chỉ giáo nhiều hơn. Đây là lời nói thật lòng. Dù xét về thực lực cứng, Liễu Nhị Long có thể dễ dàng nghiền ép vợ chồng cái thế Long Xà, nhưng kinh nghiệm và kỹ xảo chiến đấu của đối phương lại vượt xa cô không biết bao nhiêu. Mỗi lần được chiến đấu với những vị lão tiền bối trong giới hồn sư như vậy đều giúp cô thu hoạch được rất nhiều. Nếu đã đánh xong, chúng ta trở về thôi, đừng để các nàng ấy đợi lâu quá. Liễu Nhị Long vẫy tay với hai người, lời nói còn mang theo ẩn ý, đặc biệt là Y Nhi muội muội. Sau này chúng ta có thể hai vị mau về đi, đừng để con bé lo lắng. Chỉ là luận bàn thôi mà, sao lại lo lắng chứ? Long Công Mạnh Thục nghe vậy có chút không hiểu. Trái lại, Xà Bà Triêu Thiên Hương bên cạnh thì hai mắt sáng lên, bà đương nhiên đã hiểu được ý tứ trong lời nói của Liễu Nhị Long. Xem ra chuyện bà vẫn luôn lo lắng chỉ là lo bò trắng răng, bây giờ vẫn còn cơ hội. Ở một nơi khác, Chu Trúc Thanh và Ninh Vinh Vinh vẫn đang trò chuyện cùng Mạnh Y Nhiên. Sau khi đạt được mục đích, hai cô gái nói chuyện thoải mái hơn hẳn. Chỉ có Mạnh Y Nhiên là luôn có vẻ không yên lòng, trả lời câu được câu chăng, ánh mắt không ngừng nhìn về phương xa, dường như đang lo lắng hoặc mong chờ điều gì đó. Cuối cùng, theo tiếng gió rít gào, bóng dáng của Liễu Nhị Long và mọi người từ xa lao đến. Mạnh Y Nhiên lúc này mới tạm yên tâm, nhưng khi họ đến gần, ánh mắt cô lại sững lại. Chỉ thấy Long Công và Xà Bà, dù đã chỉnh trang qua loa, nhưng vẫn có thể nhìn ra khí tức yếu ớt và thư thớt. Đặc biệt, y phục của họ có phần hư hại, trông càng thêm chật vật. Ngược lại, Liễu Nhị Long vẫn xinh đẹp sạch sẽ như vậy, đến một hạt bụi cũng không vương trên tà áo. Nếu không phải vì vừa vận động xong khiến khí tức của cô càng thêm kiêu hãnh và sảng khoái, người ta thậm chí còn không nhận ra cô vừa trải qua một trận đại chiến. Ông nội, bà nội, hai người Mạnh Y Nhiên không kìm được hỏi. Mặc dù đã biết Liễu Nhị Long có thực lực hồn đấu la, đặc biệt là với hồn lực cấp 80 và bộ hồn hoàng nghịch thiên kia, Mạnh Y Nhiên đã chấp nhận nhiều sự thật. Cô hiểu rằng tổ hợp cái thế Long Xà của ông bà mình không mạnh như cô tưởng. Liễu Nhị Long trẻ như vậy đã đạt đến cấp bậc hồn đấu la, thậm chí hồn lực còn ngang với ông nội cô, việc vượt qua họ trong tương lai chỉ là vấn đề thời gian. Chỉ là, Mạnh Y Nhiên thật sự không ngờ ngày đó lại đến nhanh như vậy, thật có chút muối mặt. Nghĩ lại lúc nãy mình còn hùng hồn đảm bảo thực lực của ông nội rất mạnh, còn lo Liễu Nhị Long sẽ bị thương khi tỷ thí, rồi lại nghe cô ấy muốn một mình khiêu chiến cả cái thế Long Xà, trong lòng không khỏi có chút xem thường. Nhưng bây giờ, thực tế đã vả vào mặt cô một cái bốt. Mạnh Y Nhiên chỉ cảm thấy mặt mình nóng rang. Ai Long Công Mạnh Thục thở dài một hơi. Dù đã chấp nhận kết quả, nhưng nhìn thấy ánh mắt mong chờ của cháu gái, ông thực sự không muốn phụ lòng con bé. Chỉ tiếc là thua chính là thua, chẳng lẽ lại giả vờ mình thắng. Chưa nói đến việc Liễu Nhị Long có chịu che giấu giúp họ hay không, mà cho dù có, với sự kiêu ngạo của Long Công, ông cũng không thể chấp nhận được. Ông chỉ có thể thở dài thường thượt, bất đắc dĩ nói, đúng vậy, chúng ta đã thua. Liễu Nhị Long viện trưởng mạnh hơn chúng ta tưởng tượng rất nhiều. Nếu đây là một trận sinh tử, nếu không phải đối phương đã nương tay, e là chúng ta ngay cả cơ hội trở về cũng không có. Long Công Mạnh Thục nói rất thẳng thắn, ông thản nhiên chấp nhận thất bại của mình và cũng đã chuẩn bị sẵn sàng để đón nhận ánh mắt thất vọng của cháu gái. Rắc rắc thế nhưng, cảnh tượng Mạnh Y Nhiên thất vọng trong tưởng tượng đã không xảy ra. Trong lòng nàng, hai ngọn núi lớn vừa che mưa che gió, vừa đè nén bấy lâu nay đang dần rạn nứt. Giống như một tấm gương đầy vết nứt, cuối cùng vỡ tan thành từng mảnh. Trong khoảnh khắc, Mạnh Y Nhiên dường như đã thông suốt rất nhiều chuyện. Thấy cháu gái rơi vào trầm mặc, Long Công Mạnh Thục có chút lo lắng, vội vàng lay tay cô, Y Nhiên, con không sao chứ? Là do ông nội vô dụng, nhưng mà không sao đâu ông nội, ông đừng nói về mình như vậy. Mạnh Y Nhiên ngẩng đầu, vội ngắt lời tự trách của Long Công. Danh tiếng của tổ hợp cái thế Long Xà trong giới hồn sư không phải là giả, chẳng qua là Liễu Nhị Long viện trưởng quá mạnh mà thôi. Ông bà đã làm quá đủ cho cô rồi. Mặc dù tầm nhìn của họ cũng đã hạn chế cô phần nào, nhưng đó đều là biểu hiện của tình thương. Lúc này, cô nở một nụ cười phức tạp, trong đó có cả sự lo lắng cho tương lai, sự ngưỡng mộ sức mạnh của Liễu Nhị Long, và cả sự thanh thản như trút được gánh nặng. Cháu hiểu cả rồi. Mạnh Y Nhiên quay đầu lại, nhìn về phía Chu Trúc Thanh và Ninh Vinh Vinh với ánh mắt kiên định và nghiêm túc chưa từng có. Vinh Vinh không, Vinh Vinh tỷ, bây giờ em đã nghĩ thông suốt rồi. Lời đề nghị lúc trước còn hiệu lực không ạ? Nếu còn, xin hãy giúp em với Vinh Vinh tỷ, Trúc Thanh tỷ. Hết chương 284. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.